Giàn Nặc ở đi phía trước, cùng Tô Mạc Ly nói thực thanh trừ, đó chính là nàng cũng thực thích Tô Mạc Ly. Nếu bọn họ hai cái tiếp theo có thể gặp mặt, nàng liền suy xét đáp ứng Tô Mạc Ly thỉnh cầu, cùng Tô Mạc Ly ở bên nhau. Mặt thế hết thể đều tràn ngập không biết chi số, Giàn Nặc cũng không dám xác định chính mình đến tột cùng có hay không cơ hội tồn tại nhìn thấy Tô Mạc Ly. Kỳ thật ở Giàn Nặc trong lòng, là hy vọng Tô Mạc Ly cùng nàng cùng đi xê thị căn cứ, nhưng là Tô Mạc Ly nói hắn còn có bối sự tình muốn đi làm, mà Giàn Nặc từ trước đến nay không phải một cái thích yêu cầu người khác người, cũng liền chưa nói cái gì. Đi xê thị căn cứ phải trải qua thành phố S, mà thành phố S chính là trước hết luân hãm địa phương, có thể nói Giản Nặc cùng Lý An lần này hành trình tràn ngập mạo hiểm. Đối với Tô Mạc Ly không thể bồi ở nàng bên người, Giản Nặc trong lòng tuy rằng có chút không thoải mái, nhưng cũng không oán trách Tô Mạc Ly. Chỉ là trong lòng có chút tiểu ngật đáp cũng là không thể tránh được vấn đề. Tô Mạc Ly cùng Giản Nặc tách ra lúc sau, cũng không có như là hắn nói như vậy, đi thành phố B phương hướng, mà là trực tiếp lại về tới thành phố A đi tới hắn cùng Giản Nặc trước đó không lâu mới đãi quá địa phương. Lý Niệm đã từng đã tới không ít lần bên trong cánh cửa. Mà hết thể này, Giản Nặc đương nhiên là không biết. Giản Nặc cùng Lý An rời đi thành phố A căn cứ lúc sau, hai người ở bên ngoài tìm được rồi đã từng dùng qua xe. Bởi vì Tô Mạc Ly đã từng minh xác tỏ vẻ quá hắn không cần. Cho nên này xe liền về Giản Nặc cùng Lý An. Xe ngừng ở này vượt qua một tháng, mặt trên che kín màu đen cho bụi, rất xa nhìn lại giống như là một cái xe hình thổ bao. 493 chương 493 thành phố S. Lý An nhìn kia xe bộ dáng, thực rõ ràng dại ra một chút. Này xe chúng ta còn có thể khai sao? Phía trước pha lê đã biến thành màu đen. Đương nhiên có thể, nay chỉ là bên ngoài mà thôi, bên trong cũng sẽ không quá bẩn, nếu là chúng ta không cần cái này xe nói. Chúng ta đi nơi nào lại tìm một cái xe, chẳng lẽ chúng ta còn chạy đến thành phố A căn cứ bên trong, nhìn xem bên trong rốt cuộc là cái gì? Vẫn là không cần đi trở về đi, chúng ta đem cái này xe hảo hảo soát soát hẳn là có thể. Lý An tuy rằng thực ghét bỏ này xe, nhưng là lại nghe Giản Nặc một cái khác biện pháp, cũng chỉ có thể sử dụng cái này xe. Khai ra đi, dùng thủy hệ dị năng hảo hảo soát soát, là được. Giàn Nặc một bên dùng thủy hệ dị năng hướng trên xe lậu thủy, một bên nói. Thật là không thể tưởng được, ta thủy hệ dị năng tác dụng thế nhưng sẽ lớn như vậy, cư nhiên còn có thể soát xe. Bằng không thủy hệ dị năng người như thế nào có thể như vậy chân quý đâu, cái gì đều không rời đi thủy A, ở không có đồ ăn dưới tình huống, uống nước cũng là không chết được. Nếu là quang có đồ ăn không có thủy đã có thể nói không chừng. Cho nên, ta phi thường chân quý. Chờ ngươi đem kia mặt lau xong rồi lúc sau giúp ta đem nơi này lau lau, ta hiện tại rất mệt, ngươi tiếp tục hà. Lý An. Chờ hai người thu thập xong lúc sau, lại lần nữa ngồi trên xe thời điểm. Đã qua rất dài thời gian. Chúng ta nếu là từ thành phố S đến xê thị, tốt nhất là đi bộ đi, ta sợ cái này xe sẽ thực không linh hoạt. Trước kia ngươi đã nói, thành phố S chính là nhà của ngươi đi. Lý An đối với Giản Nặc cách làm từ trước đến nay là không có gì ý kiến, đối thành phố S nhất hiểu biết chính là Giản Nặc mà không phải hắn, ở ngay lúc này, hắn nếu nghi ngờ Giản Nặc lời nói, thuần túy là chính mình tìm chết, mà Lý An hiển nhiên là không có sống đủ, đương nhiên sẽ không lựa chọn cùng Giản Nặc đối nghịch. Không sai. Thành phố S là nhà của ta, lúc trước ta chính là ở thành phố S gặp được Hiểu Lệ bọn họ. Ngẫm lại ta đã ra tới thật lâu. Thành phố S ta ngây người hơn 20 năm, bỗng nhiên nhớ tới còn cảm thấy rất phiền muộn. Ngươi có hay không ý tưởng đem thành phố S cũng thành lập thành căn cứ, ngươi là biết đến, tuy rằng hiện tại có tứ đại căn cứ, nhưng là theo người sống sót không ngừng dũng mãnh vào, tứ đại căn cứ đã có chút ăn không tiêu, thành phố S theo ta được biết nói, hẳn là bốn mùa như xuân, có thể loại hai lần mà, hơn nữa nơi đó thổ địa tương đối phì nhiêu. Làm những cái đó may mắn còn tồn tại người tới quản lý những cái đó thổ địa, như vậy, trong tay của ngươi có lương thực, liền có thể tiến thêm một bước như tầm ăn lên chung quanh địa phương, tới rồi cuối cùng, mặt khác mấy cái căn cứ tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Giàn Nặc nghĩ đến đây, đồng nhiên nhớ tới Tô Mạc Ly ở đi thời điểm đối nàng nói qua nói. Đem thành phố S biến thành căn cứ, ý nghĩ như vậy tuy rằng nghe đi lên thực không thể tưởng tượng. Nhưng là một khi làm thành chuyện này, hắn có khả năng mang cho Giản Nặc nhất định là vượt quá Giản Nặc tưởng tượng. Chỉ là nếu là tưởng đem chuyện này hoàn thành, cũng không phải là một sớm một chiều hoặc là giản nặc chính mình có thể làm được. Giản nặc trên tay nếu là có tuyệt đối quyền lợi, còn sẽ sợ Lưu Tuyết soát ra cái gì chuyện xấu sao? Nghĩ đến đây, giản nặc có chút hối hận, lúc ấy nàng nếu là không đem Lý Hiểu Đông vài người lộng đi thì tốt rồi, ít nhất hiện tại nàng muốn làm sự tình thời điểm, cũng sẽ không xuất hiện cái gì không có nhân thủ nhưng dùng tình huống. Giản nặc nghĩ đến đây chính là nhịn không được tâm tắc. Nhưng là muốn ở thành phố S lộng căn cứ cũng không phải như vậy hảo làm cho, nơi đó không biết có bao nhiêu tăng thi, có bao nhiêu đẳng cấp cao tăng thi, cho nên chuyện này một chốc chỉ sợ cũng rất khó làm thành. 494 chương 494 đường cao tốc. Như vậy an ủi chính mình. Lý Hiểu Đông vài người bị nàng đưa ra đi sự tình cũng chính là không có gì hảo băn khoăn. Sự thật chứng minh một bên tưởng sự tình một bên lái xe là tuyệt đối không thể thực hiện. Ở chỗ này tác giả quân nhắc nhở đại gia, quý trọng sinh mệnh, nhất định không cần ở lái xe thời điểm thất thần, nếu không là thực dễ dàng phát sinh tai nạn xe cộ, giống như là hiện tại giản tiểu nặc. Chói hai tiếng thắng xe vang lên, bởi vì quán tính nguyên nhân, giản nặc cùng Lý An hai người đi phía trước một hướng, cũng may hai người đều có đai an toàn bảo hộ, lúc này mới tránh cho hai người kia bị đâm cho vỡ đầu chảy máu vận rủi. Lý An vẻ mặt kinh hồn chưa định, giản nặc cũng bị hoảng sợ. Cũng may nàng phản ứng xem như kịp thời, bằng không bọn họ hai cái chỉ sợ đều biến thành dưới vực sâu vong hồn. Bọn họ hiện tại nơi địa phương là thành phố A đi hướng thành phố S nổi danh xảy ra chuyện thi đố mang, sở dĩ nói nơi này là sự cố nhiều phát địa phương, rất lớn một nguyên nhân chính là bởi vì nơi này bình quân mỗi năm đều phải phát sinh 100 nhiều lần tai nạn xe cộ. Tạo thành này đó tai nạn xe cộ nguyên nhân cũng tương đối đơn giản thô bạo, bởi vì cái này triền núi thực đầu. Hơn nữa là từ Huyền Nhai bên cạnh tu sửa, con đường này vẫn là cao tốc lộ, giống nhau thời điểm, tài xế chạy đến nơi này đã rất là mệt mỏi. Biến thành sự cố nhiều phát mảnh đất kỳ thật cũng là một kiện tương đối dễ dàng lý giải sự tình. Ta thiên, làm ta sợ muốn chết, ngươi muốn làm gì? Vừa rồi kia một chút, ta cho rằng chúng ta hai cái đều phải treo. Lý An hơn nửa ngày mới từ cổ họng nói ra như vậy một câu, bởi vì cổ họng quá độ khô cạn. Làm Lý An thanh âm liền thô ráp bất ham. Giản nặc bị Lý An thanh âm hoảng sợ. Đây là làm sao vậy, chỉ là ngắn ngủn vài phút thời gian, giọng nói như thế nào từ một cái xanh miết thiếu niên biến thành một cái ở hoàng thổ cao sườn núi luyện ca thô cùng nam. Như vậy nhanh chóng biến hóa, thật sự có chút ăn không tiêu a. Giản nặc tự giác không lý. Cười giải thích nói. Ta vừa rồi ở tự hỏi nhân sinh. Lý An kiểu pháp xem thường. Xem thường bên trong tràn đầy đều là khinh bỉ. Nếu là ngươi lại tự hỏi vài lần, chúng ta chỉ sợ cũng không có nhân sinh, trực tiếp biến thành quỷ sinh. Ha ha. Giản nặc xấu hổ cười cười. Ngươi vẫn là đi xuống đi, ta tới lái xe, bởi vì ta thật sự là không dám lại tin tưởng ngươi. Nếu là lại đi thần, ta không biết chúng ta còn có thể hay không như là lần này giống nhau hảo vận. Giản nặc còn có chút không bỏ được phòng điều khiển. Nhưng là vô luận giản nặc như thế nào liên tiếp, Lý An cũng kiên định chính mình phương châm, về sau tuyệt bích không cho giản nặc tại đây địa phương lái xe. Giản nặc thấy Lý An bắt đầu hoài nghi chính mình kỹ thuật lái xe, tức khắc liền không vui. Ngươi có biết hay không ngươi nói như vậy thật sự là thực quá mức a? Ngươi chẳng lẽ đã quên nhớ năm đó ta lái xe thời điểm là có bao nhiêu anh tư tác sảng? Này hoàn toàn là một cái sai lầm mà thôi. Không. Ta tưởng ngươi cũng là hiểu lầm. Ta cũng không có hoài nghi ngươi năng lực ý tứ, ta chỉ là tưởng lái xe, ta phải một loại thời gian trường không lái xe liền sẽ chết bệnh. Vì không cho giản nặc lại đương tài xế, Lý An cũng là man đua. Thấy Lý An đều nói như vậy, giản nặc đành phải thoái vị nhường hiền ngồi xuống mặt sau. Ngươi cũng muốn hảo hảo lái xe. Ngươi yên tâm hảo, tuyệt đối sẽ không xuất hiện như là ngươi vừa rồi làm ra trạng huống. Giản nặc bị Lý An nói á khẩu không trả lời được. Tuy rằng Lý An đem nàng nói rất là sinh khí, nhưng là bởi vì giản nặc vừa rồi làm sự tình, tự giác đối lý, đành phải chịu đựng. Khai qua nơi này, chính là đường cao tốc, đến lúc đó lại đổi thành ta tới khai đi. Hảo! 495 chương 495 không gian lớn nhỏ. Chỉ là chờ giản nặc cùng Lý An đem xe chạy đến đường cao tốc thời điểm, hai người chờ mặc. Nơi này chiếc xe còn ở đổ chủ yếu lộ, bọn họ xe căn bản khai bất quá đi. Ta cho rằng nơi này hẳn là đều rửa sạch, không nghĩ tới nơi này vẫn là như vậy, xem ra mạ thế lúc sau liền không có người đi qua thành phố S, mà thành phố S người cũng không có tới quá thành phố A. Nói xong lời cuối cùng, Giả Nặc thanh âm rõ ràng thấp đi xuống. Nhìn trước mặt ủng đổ chiếc xe. Lý An an ủi Giả Nặc. Có lẽ sự tình không có ngươi tưởng tượng như vậy không xong, nơi này xe ủng đổ như vậy rõ ràng, bọn họ lựa chọn bỏ xe chạy trốn cũng không phải không có khả năng. Lý An thập phần lý giải Giản Nặc hiện tại cảm xúc, mặc kệ nói như thế nào, thành phố S dù sao cũng là dưỡng dục Giản Nặc nhiều năm như vậy địa phương, ở biết chính mình quê nhà người rất có khả năng sẽ toàn quân bị diệt thời điểm có ý nghĩ như vậy cũng là một kiện hết sức bình thường sự tình. Nhưng là Lý An hiển nhiên là tưởng sai rồi, Giản Nặc chỉ là khắp nơi tưởng nơi này nhiều như vậy xe, bọn họ hai cái muốn như thế nào qua đi, không phải nàng máu lạnh. Mà là những người đó đối với Giản Nặc tới nói thật chỉ là người xa lạ mà thôi. Người xa lạ bị cái gì thương tổn cùng chính mình thân nhân bị cái gì thương tổn, này hai loại cảm giác là hoàn toàn không giống nhau. Giản Nặc không có như vậy đại tâm, nói cái gì tứ hải trong vòng toàn huynh đệ linh tinh, bọn họ đều là một cái dân tộc bờ lạ linh tinh. Làm sao bây giờ, chúng ta xuống xe sao? Đi xuống đi, khai cũng khai bất quá đi. Nhiều như vậy xe chúng ta nếu là một chút nghĩ cách lộng đi, không biết phải đi bao lâu thời gian. Người sẽ kỵ xe máy sao? Nhìn bài tràn đầy xe, Giản Nặc xoay người, hỏi. Gì? Ta nói ngươi sẽ kỵ xe máy sao? Giản Nặc phi thường có kiên nhẫn lại lặp lại một bên. Sẽ? Vậy là tốt rồi. Ngươi nên không phải là tưởng chúng ta kỵ xe máy đi thôi. Lý An hơn nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm. Giản Nặc đương nhiên gật gật đầu. Vì cái gì không thể đâu. Hiện tại là mùa đông, thực lãnh, ta sợ không chờ chúng ta đến địa phương, chúng ta liền trước biến thành cương thi. Ngươi yên tâm đi, sẽ không, tổng so mệt thành thây khô hảo. Giản Nặc nghe xong Lý An lời nói, trên tay động tác một đốn, ngay sau đó An ủi đến. Hai chiếc xe máy xuất hiện ở trên đường phố. Lý An đối Giản Nặc nói cái gì chính là gì đó quả quyết thái độ cấp ủy. Chúng ta vừa rồi là ở trong xe, không cảm thấy có bao nhiêu lạnh, nhưng là đợi chút thời điểm chúng ta muốn đạp xe, đây là muốn mang phong. Yên tâm hảo, đã sớm chuẩn bị tốt. Phong lạnh phục, nghe nói là cái gì nạ nổ chế tạo, cái gì ngoạn ý chuyên dụng, còn có mũ giáp cái bao đầu gối. Thế nào, ta đủ chi kỷ đi. Sự tình đã tới rồi tình trạng này, Lý An cũng coi như là đã biết vô luận hắn nói cái gì nữa. Giản Nặc cũng là sẽ không thay đổi chính mình chú ý. Đành phải tiếp nhận Giản Nặc đưa qua đi đồ vật. Đi thôi, chúng ta hiện tại liền xuất phát đi. Giản Nặc đem chính mình mũ giáp nghỉ ngơi, mặc vào phòng lệnh phục. Chuẩn bị thỏa đáng, đi tới xe máy trước mặt. Nhìn chính mình trước mắt mới tinh xe máy, Giản Nặc phun tào. Con hảo ta cái gì đều không bắt bẻ, chỉ cần là đồ vật liền thu, bằng không nói, hiện tại liền xe máy đều không có kỵ, còn muốn rửa bước chất lượng. Nếu là Giản Nặc lời này bị mặt khác không gian dị năng giả nghe xong, nhất định sẽ khí liền hàm răng đều ngứa. Bọn họ cũng muốn nhận rất nhiều đồ vật ta, nhưng không phải mỗi người không gian đều có thể đủ như là Giản Nặc như vậy đại. Bọn họ không gian là muốn đã chịu cấp bậc ảnh hưởng. 496 chương 496 không chối tử. Mặc dù là tới rồi cuối cùng trở thành đỉnh cấp không gian dị năng cường giả, cũng là không có cách nào cùng Giản Nặc không gian có khả năng cất chứa thể tích đánh đồng. Ở không gian diện tích có hạn chế thời điểm, bọn họ chỉ có thể trước đem những cái đó hữu dụng đồ vật trang đến trong không gian. Sao có thể như là Giản Nặc, căn bản mặc kệ là thứ gì, chỉ cần là coi trọng mắt chính là thu. Giản Nặc đi qua địa phương so với kia châu chấu quá cảnh lúc sau ruộng còn muốn sạch sẽ rất nhiều. Xe máy này ngoạn ý Giản Nặc cũng học quá. Tuy rằng xe máy cùng cái loại này bốn cái bánh xe kém rất lớn, nhưng là nguyên lý đều là không sai biệt lắm thiếu, trên cơ bản sẽ khai một loại xe liền sẽ khai sở hữu xe. Là một cái điển hình ăn chơi chắc táng công tử ca, Lý An càng là muốn sẽ kỵ máy xe. Liền mỗi người đạp xe máy xuyên qua với xe cùng xe chi gian khe hở chung, một chốc, nhìn nhưng thật ra thực thích ý. Hai người tương đối may mắn địa phương chính là mấy ngày hôm trước kết băng con đường đã hòa tan, cũng bởi vì như vậy, Giản Nặc mới dám đề nghị nói là kỵ xe máy, nếu là trên đường còn có băng. Bọn họ cũng chỉ có thể chậm rãi đi rồi. Nói cho quốc lộ thượng cũng là có không ít tăng thi, Giản Nặc cùng Lý An hai người không ngồi ở trong xe, chạy đến bên ngoài kỵ xe máy giống như là thịt hộp mở ra hộp, nguyên bản bị hộp bao vây lấy mùi hương cũng ở đồ hộp mở ra nháy mắt toàn bộ phiêu tán ra tới. Già nặc mắt đen nhíu lại, trong ánh mắt tràn đầy túc sát nhìn trước mặt mấy chỉ tang thi, này mấy chỉ tang thi đều là nhị cấp tang thi, giờ phút này dùng để luyện tập không thể tốt hơn, bởi vì là đánh như vậy chú ý, già nặc cũng không có ngay từ đầu liền dùng dị năng. Mà Lý An tuy rằng ở ngay từ đầu phi thường kỳ quái giản nặc biểu hiện, nhưng là sau lại cũng biết giản nặc đánh chính là cái gì chủ ý. Vì thế, Lý An cũng học theo bắt đầu đối phó tăng thi. Không cần dị năng, như vậy cũng chỉ có thể sử dụng nhân loại nhất nguyên thủy cách đấu kỹ xảo tới chế phục này mấy cái tăng thi. Tăng thi sức lực muốn so nhân loại rất lớn nhiều. Hùng chi này ba con tăng thi vẫn là có dị năng tăng thi. Này cấp giản nặc cùng Lý An tăng thi mang đến rất lớn khó khăn. Ở trong trận chiến đấu này, giả nặc cùng Lý An duy nhất ưu điểm chính là thân thể so tang thi linh hoạt, nhị cấp tang thi tuy rằng so một bậc tang thi muốn cao cấp rất nhiều, nhưng là thân thể vẫn cứ là cứng đờ, cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, giả nặc mới dám không cần dị năng. Nếu là tứ cấp trở lên tang thi, giả nặc dám làm như thế, thuần túy là tìm chết. Bởi vì tứ cấp trở lên tang thi đều đã cụ bị nhân loại hết thể năng lực. Tang thi vương càng là có thể làm được cùng nhân loại giống nhau như lúc. Đương nhiên, tang thi vương gì đó chỉ là một cái mỹ lệ truyền thuyết. Làm một nhân loại, giả nặc là không hy vọng trên thế giới này thật đến có tang thi vương cái loại này đồ vật tồn tại. Bởi vì này đó bình thường tang thi đã như vậy khó đối phó, nếu là tang thi vương, lại nên nhiều đáng sợ. Hiệu lệnh sở hữu tang thi. Này cũng không phải là nói giỡn. Một cái lưu loát xoay chuyển đá. Đá vào kia tang thi trên cổ. Thừa dịp kia tang thi còn không có phản ứng lại đây thời điểm, động tác tương đương nhanh nhẹn dùng chùy thủ đem kia tang thi tinh hạch đào ra tới. Lý An học theo, trong khoảng thời gian ngắn cùng giản nặc phối hợp dị thường ăn ý. Đây là ta trong tay tinh hạch, ngươi nếu là hữu dụng nói, liền cầm đi đi. Lý An thấy giản nặc vẫn luôn ở thu thập tinh hạch, đem chính mình từ những cái đó tang thi đầu vóc chung đào ra tinh hạch đều cho giản nặc. Giản nặc thấy Lý An trên tay tinh hạch đến là cũng không chối từ, trực tiếp liền tiếp nhận Lý An trong tay tinh hạch. 497 chương 497 lễ thượng vãng lai. Chỉ là đương giản nặc đem tinh hạch đều phóng tới không gian lúc sau, từ không gian lấy ra một quả tam cấp thổ hệ tinh hạch, ném cho Lý An. Lý An bởi vì không rõ ràng lắm giản nặc ném qua đi rốt cuộc là thứ gì, theo bản năng tiếp ở trong tay. Đương Lý An nhìn đến chính mình trong tay thổ hoàng sắc tinh hạch thời điểm. Lại là thiếu chút nữa đem chính mình trong tay đổ vật vứt ra đi. Giống nhau đều là thổ hệ dị năng, Lý An đương nhiên có thể phát hiện. Hắn hiện tại là nhị cấp dị năng giả, trong lòng bàn tay tinh hạch so với hắn cao, như vậy chính là này tang thi tinh hạch là tam cấp. Tam cấp tang thi tinh hạch. Giả nặc liền dễ dàng như vậy mà ném cho hắn, các loại dị năng giả chung, thổ hệ dị năng giả cùng thủy hệ dị năng giả ít nhất, tang thi cũng là đồng dạng đạo lý, có thể nói. Giản nặc cho hắn cái này tinh hạch chân quý vượt qua hắn tưởng tượng, trong khoảng thời gian ngắn, Lý An có chút không biết làm thế nào mới tốt. Cầm A, hôm nay nếu là không thu tập tinh hạch ta còn nghĩ không ra, này tinh hạch là ta ở thành phố Y thời điểm liền tìm đến, lúc ấy có cái thổ hệ tang thi bị ta giết, sau đó ta liền đem này tinh hạch làm ra tới, ngươi bất chính hảo là thổ hệ dị năng sao, tìm một cái thích hợp cơ hội. Đêm này thổ hệ tinh hoạch năng lượng chuyển rời đến trong cơ thể ngươi, ngươi thực mau liền sẽ biến thành tam cấp dị năng giả. Giản nặc xem Lý An chỉ là đứng ở nơi đó mang ngốc lăng lăng cầm tinh hoạch phát ngốc, còn tưởng rằng Lý An là bởi vì nàng không có sớm một chút đêm này tinh hoạch lấy ra tới mà sinh khí, cùng Lý An giải thích nói. Cũng xác thật là như thế, giản nặc căn bản không có nghĩ tới tại đây thổ hệ tinh hoạch thượng làm cái gì văn chương. Nếu là nàng thật sự muốn dùng Lý An làm gì đó lời nói, không cần nàng nói như vậy, Lý An liền sẽ đi làm, nàng cần gì phải làm điều thừa. Ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Già nặc lấy gian này thổ hệ tang thi tinh hoạch thật là hiện tại Lý An sở yêu cầu. Cung già nặc nói tạ lúc sau, Lý An liền đem tang thi tinh hoạch thu lên. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Vài thiên không có hoạt động gần cốt, vừa rồi còn quái thoải mái. Lý An nghe xong giản nặc lời nói, lại là yên lặng hãn một chút. Bạo lực cùng gì đó nói chính là giản nặc loại người này đi, hoạt động gân cốt phải dùng như vậy hung tàn phương thức, nhìn nhìn lại kia trên mặt đất đảo mấy cái tang thi. Lý An ngậm miệng lại, tính tính, giản nặc nguyện ý nói như thế nào liền nói như thế nào đi. dù sao hắn là trêu chọc không dậy nổi. Hai người thu thập tang thi, cưới xe máy tiếp tục lên đường. Từng có kỵ xe máy trải qua người nhất định biết, xe máy không thể so lái xe, thời gian dài không nghỉ ngơi có khả năng liên thủ đều sẽ không động. Giàn Nặc cùng Lý An hai người liền như vậy đi trong chốc lát, dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Cũng may xe máy tốc độ cũng không tính nhiều chậm. Như thế vòng đi vòng lại 3-4 thiên, trên đường cũng thu thập không ít tang thi. Rốt cuộc là tới rồi thành phố S. Nhìn trước mặt màu đỏ cột mốc biên giới thượng viết thành phố S, Giản Nặc dừng xe. Đối với Lý An nói, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Hảo, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Đợi lát nữa chúng ta liền phải đi vào nơi đó mà đi, ngươi tốt nhất có cái tư tưởng chuẩn bị, tình huống bên trong khẳng định rất nguy hiểm. Nơi này dù sao cũng là trước hết mất đi liên hệ địa phương, như phi tất yếu. Chúng ta sẽ không ở bên trong nghỉ ngơi, tốt nhất một hơi rời đi thành phố S. Ngươi không quay về nhìn xem sao. Ta về nơi đó. Giàn Nặc lăng là không có nghe minh bạch Lý An nói nhưng thật ra là có ý tứ gì. Ta là nói, ngươi không tính toán trở về nhà của ngươi nhìn xem sao, này rốt cuộc. 498 chương 498 tốc độ tăng thi. Ta có cái gì đẹp, chẳng lẽ phải đi về nhìn xem ta đã từng trụ quá phòng ở sao. Ta nguyên bản liền rất quái gở, căn bản không có cái gì lui tới người, cho dù có, đã qua đi như vậy lớn lên thời gian, ngươi chẳng lẽ còn cho rằng bọn họ sẽ tồn tại. Trở về nhìn xem loại chuyện này đối với ta tới nói thật ra là quá ngây thơ, chúng ta hai cái còn rất có khả năng bởi vì ta trở về nhìn xem mà bỏ mạng, dưới tình huống như thế, ngươi thật sự còn kiến nghị ta hẳn là trở về nhìn xem sao. Hảo đi, nếu như vậy, ngươi vẫn là không cần đi trở về. Giản Nặc đem nàng tưởng biểu đạt ý tứ biểu đạt thực rõ ràng, đó chính là Giản Nặc không hy vọng trở về. Giản Nặc đã đem nói như vậy rõ ràng, hắn nếu là lại chủ trương Giản Nặc trở về phàm nhưng thật ra có chút không biết tốt xấu. Nghĩ vậy một chút, Giản Nặc không có lại nói khác lời nói. Chúng ta đi thôi. Hảo. Hai người nghỉ ngơi ước chừng hơn một giờ lúc sau liền tiến vào thành phố S. Ra ngoài Giản Nặc ngoài ý liệu. Giản Nặc nguyên bản cho rằng này thành phố S căn cứ sẽ trở nên đầy đất hỗn độn, thi thể khắp nơi, nhưng là này thành phố S lại là ngoài ý muốn sạch sẽ. Trừ bỏ có một ít lá rụng ở ngoài, không có nhìn đến bất luận cái gì đồ vật. Nếu bên trong không phải loại này phi thường sạch sẽ biểu hiện, Giản Nặc có lẽ còn sẽ không như vậy hoảng hốt, này thành phố S không khỏi có chút quá mức khác thường. Giản Nặc cùng Lý An hiển nhiên đều nhận thức đến loại này khác thường sau lưng sở che giấu thật lớn nguy cơ. Trong lúc nhất thời, hai người chi gian không khí có chút căng chặt. Thành phố S chủ yếu đường phố Giản Nặc đều rất quen thuộc, bao gồm nơi nào là người nhiều nhất địa phương. Cho nên hai người tránh đi người nhiều nhất địa phương, giống nhau đều là lựa chọn hướng hẻo lánh trên đường đi. Ngươi không cảm thấy quá kỳ quái sao? Chúng ta đến thành phố S thời gian dài như vậy thế nhưng liền một cái tang thi đều không có nhìn thấy. Lý An vừa định trả lời Giản Nặc nói, trước mắt đống nhiên dần hiện ra một đạo màu đen bóng dáng. Cấp Lý An dọa lập tức ngậm miệng lại, phát ra thổ thứ, nhưng là kia hắc ảnh hiển nhiên là không bị mặt thổ đâm bị thương đến. Càng đáng sợ chính là, Lý An cùng Giản Nặc hai người căn bản không thấy rõ kia rốt cuộc là cái thứ gì, chỉ có thấy hắc ảnh. Bởi vậy có thể thấy được. Kia hắc ảnh tốc độ có bao nhiêu mau? Đây là tốc độ tang thi. Suy nghĩ nửa ngày, Giản Nặc rốt cuộc là kêu ra loại này tang thi tên. Tốc độ tang thi danh như ý nghĩa, loại này tang thi cũng là dị năng tang thi một loại, bọn họ dị năng chính là tốc độ cùng phong hệ tang thi có không sai biệt lắm thiếu năng lực. Tốc độ tang thi cấp bậc càng cao, tốc độ liền càng nhanh, bọn họ công kích nhân loại thường thường đều là sấn này chưa chuẩn bị. Tuy rằng tốc độ tang thi vì làm thân thể của mình càng uyển chuyển nhẹ nhàng, thân thể không có giống nhau tang thi kháng tấu. Nhưng là bọn họ bằng vào chính mình tốc độ vẫn là bị trở thành nhất khó giải quyết tang thi. Hỏa hệ tang thi, thủy hệ tang thi, ít nhất nó sẽ ở ngươi trước mặt xuất hiện, ngươi có thể nhìn đến nó. Mà tốc độ tang thi, ngươi có thể nhìn đến cũng chỉ có một đoàn hắc ảnh thôi. Làm sao bây giờ, chúng ta hai cái hẳn là làm sao bây giờ. Đương nhiên là trước bảo đảm chính mình mạng nhỏ, bị này tang thi đồng dạng hạ cũng không phải là nói giỡn. Băng nháy mắt đem Giản Nặc cùng Lý An bao phủ ở bên trong, bên ngoài tốc độ tang thi còn ở tiếp tục quay chung quanh bọn họ xoay quanh. Giản Nặc thấy thế thở dài nhẹ nhõm một hơi, cẩn thận quan sát kia tốc độ tang thi di động phương hướng. Chúng ta hai cái chẳng lẽ muốn vẫn luôn ngốc tại nơi này sao? Ta sợ chúng ta hai cái trên người khí vị sẽ đưa tới càng nhiều tang thi. Chẳng lẽ nói ngươi có càng tốt biện pháp? Không có Lý An thanh âm thực buồn bực. Ai có thể nghĩ đến sẽ gặp được như vậy khó giải quyết tang thi? 499 chương 499 nào con đường? Thật là làm hắn mở rộng tầm mắt, thế nhưng còn có tốc độ tang thi. Nhưng là hắn tình nguyện chính mình vĩnh viễn cũng không biết chuyện này. Bởi vì đã biết, liền đại biểu gặp. Không đúng sự thật, chúng ta chỉ có thể nhanh lên nghĩ cách. Bên ngoài kia chỉ tang thi còn ở vây quanh bọn họ xoay quanh, phảng phất chút nào không biết mỏi mệt. Chúng ta hai cái liền ở chỗ này chờ nó mệt mỏi, sau đó lại đi ra ngoài. Không cần, nó lập tức liền sẽ chủ động công kích chúng ta. Đến lúc đó chúng ta hai cái chảo chuẩn cơ hội là được. Vô luận là cái gì tang thi đều là không có gì kiên nhẫn. Qua không lớn trong chốc lát, kia tốc độ tang thi giống như là giản nặc nói như vậy, bắt đầu chủ động mà công kích băng thuẫn, mà Lý An cùng giản nặc rốt cuộc cũng thừa dịp cơ hội này thấy được tốc độ này tang thi nguyên bản bộ mặt. Tốc độ này tang thi trên người còn ăn mặc mộ sở tiểu học giáo phục, thân ảnh cũng không tính đại, bởi vì biến thành tốc độ tang thi nguyên nhân, hình thể rất giống là trước đây nhìn đến con khỉ, nhưng là trước mắt này tang thi hiển nhiên là cùng đáng yêu con khỉ liên hệ không đến một khối. Ta muốn triệt này phòng hộ cháo. Giàn nặc muốn triệt rất phòng hộ cháo thời điểm cũng chưa quên cùng Lý An đánh một tiếng tiếp đón, ý bảo Lý An có cái chuẩn bị tâm lý. Lý An gật đầu tỏ vẻ biết. Màu lam nhạt băng thuẫn biến mất, ngay sau đó giản nặc động tác bay nhanh đem chính mình trong tay vẫn luôn cầm chủy thủ đối với kia tốc độ tang thi phần đầu hung hăng chát đi vào. Màu vàng nhạt tóc nháy mắt chảy ra, thoạt nhìn thật là ghê tởm người, tay dùng một cái xảo kính, trực tiếp đem kia tang thi tinh hoạch từ kia tốc độ tang thi trong đầu đào ra tới, nhìn trên mặt đất màu vàng nhạt tinh hoạch, giản nặc trực tiếp dùng thủy hệ dị năng xúc rửa một cái sạch sẽ, mới thả lại chính mình không gian chuyên môn trang tang thi tinh hoạch hộ. Giải quyết. Giải quyết. Như thế nào có thể nhanh như vậy? Cho tới bây giờ, Lý An vẫn là chậm rãi không dám tin tưởng. Này tính mau sao? Vậy ngươi cho rằng chúng ta đến trả giá cái dạng gì đại giới mới có thể đem này tang thi giải quyết rớt? Không, ngươi là biết đến, ta căn bản không phải ý tứ này. Không phải ý tứ này liền hảo, chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi nơi này đi. Bọn họ ở chỗ này trì hoãn thời gian đã đủ lâu rồi. Vẫn là nắm chặt thời gian rời đi nơi này tương đối hảo, tuy rằng nơi này nhìn qua rất là bình tĩnh, không giống như là có cái gì nguy hiểm bộ dáng, nhưng càng an toàn địa phương liền càng nguy hiểm. Giàn nặc trước sau không có quên một việc, đó chính là trước hết luân hãm chính là thành phố S, nói cách khác chính là thành phố S là tang thi hang ổ, là các tang thi đại bản doanh, dưới tình huống như thế, thật sự là không có cách nào làm giàn nặc không lo lắng. Giàn nặc cùng Lý An đi rồi không lâu lúc sau. Một cái ăn mặc màu đen tây trang nam nhân xuất hiện ở bọn họ hai cái trải qua không lâu địa phương. Lầm nhầm nói một trận, trực tiếp ở kia tốc độ tang thi thể thượng sái một tầng kim hoàng sắc đồ vật, không đến một lát, kia tang thi thân thể biến bị kia kim hoàng sắc thủy ăn mòn sạch sẽ, chỉ để lại màu đen thủy xuất hiện ở lộ trung ương. Thật đúng là dơ. Giàn nặc cùng Lý An thu thập kia tang thi lúc sau, tiếp tục đi phía trước hành tẩu. Vừa rồi xuất hiện kia đệ nhất chỉ tang thi làm hai người có chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xuất hiện tang thi chứng minh còn tính không quá khác thường, đồng dạng cũng băng rồi một hơi. Vừa rồi kia tang thi sở biểu hiện ra ngoài năng lực đủ để chứng minh thành phố S tang thi không dùng kinh thường. Phía trước cách đó không xa là một cái khá lớn hình quảng trường, đây là một cái thủy thượng quảng trường. Chúng ta nếu là tưởng nhanh lên ra thành phố S, chỉ có thể đi con đường này. 500 chương 500 nhìn thấu. Chúng ta chẳng lẽ không thể đi thủy lộ sao? Lý An nghe xong giản nặc lời nói, đối giản nặc nói. Giản nặc nghe xong Lý An lời nói, gật gật đầu. Đương nhiên là có thể, nhưng là chúng ta không có thuyền. Ngươi chẳng lẽ là tưởng chúng ta trực tiếp du qua đi? Không không không, có lẽ nơi đó sẽ có thuyền, ngươi biết này hà là thông hướng nơi nào sao? Ngươi chẳng lẽ là tưởng từ nơi này trực tiếp đến C thị sao? Giản nặc bị Lý An như vậy vừa nói. Tức khắc đã biết Lý An tính toán chưa chắc không phải một biện pháp tốt, chỉ là cái này cách làm có phải hay không quá điên cuồng. Thủy lộ không có tang thi. Vậy ngươi biết trong biển đồ vật rốt cuộc biến dị không biến dị sao? Giàn nặc lo lắng cũng là điểm này, thẳng thắn tới giảng, trực tiếp từ thủy lộ đi qua đi nói. Bởi vì ai cũng không biết kia trong nước rốt cuộc là như thế nào một cái tình huống. Lần trước bọn họ ở huyền nhai bên kia nhảy vào hồ nước, bên trong không có bất luận cái gì đồ vật là bọn họ mệnh hảo. Nhưng là lần này đâu, trong biển sinh vật có thể cùng trong sông sinh vật giống nhau sao? Muốn trong biển thật là có cái gì không thể nói đồ vật, bọn họ chẳng phải là khóc đều không có địa phương đi khóc. Chuyện như vậy thật đúng là chính là ngẫm lại liền cảm thấy phi thường đáng sợ. Trong biển sinh vật muốn so trên đất bằng đồ vật nhiều hơn nhiều, huống chi người ở trên biển bản thân chính là không có quá lớn ưu thế. Người nói cũng là, trong biển sinh vật nếu biến dị chỉ biết so trên đất bằng càng đáng sợ. Cho nên chúng ta vẫn là an an tĩnh tĩnh ở trên đất bằng đi thôi. Lý An nghe xong giản nặc lời nói, nguyên bản còn liên tiếp tưởng từ trên biển đi tâm tư tức khắc nghỉ ngơi xuống dưới. Vạn nhất như là giản nặc nói như vậy, bọn họ nếu là lại làm như vậy nói, chẳng phải là ở hại người sao? Vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ, vẫn là không cần suy nghĩ những cái đó kiếm đi nét bút nghiêng chủ ý. Giản nặc đối Lý An cách nói cũng còn xem như vừa lòng. Rốt cuộc nếu là như là Lý An vừa rồi nói làm như vậy, nguy hiểm khẳng định muốn so ở trên đất bằng đi rất lớn nhiều, trừ phi là không có bất luận cái gì biện pháp thời điểm, nàng mới có thể lựa chọn từ trên biển đi. Hiện tại hiển nhiên là còn chưa tới cái loại này sơn cùng thủy tận nông nỗi. Chúng ta ngồi xuống, nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa lại đi. Hảo! Già Nặc cùng Lý An hai người tìm một chỗ ngồi xuống, lấy ra bánh quy, không đợi hai người ăn thượng một ngụm, mặt sau chuyển đến thê lương tiếng kêu. Già Nặc cơ hồ có thể khẳng định, cái này tiếng kêu cùng bọn họ chi gian cách xa nhau khoảng cách khẳng định là sẽ không quá xa, cũng không biết đến tuột cùng là ai kêu. Thành phố S như vậy nguy hiểm, sao có thể còn có tồn tại người, chẳng lẽ nói kêu người kia cũng là một cường giả, chỉ là thức mau. Già Nặc liền ở chính mình trong lòng phủ định chính mình cái này ý tưởng, cường giả chân chính là tuyệt đối sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì mà sinh ra như vậy thê lương tiếng kêu. Một người bình thường, xuất hiện ở chỗ này thấy thế nào như thế nào quỷ dị. Lý An hiển nhiên cũng nghe tới rồi cái kia tiếng la, bắt lấy bánh quy tay dừng một chút, liền tiếp theo bắt đầu ăn. Tuy rằng là nghe được cầu cứu thanh âm, nhưng là hiển nhiên, Lý An cùng giản nặc hai người ai đều không có muốn động ý tứ. Bởi vì giản nặc cùng Lý An đều rất rõ ràng, lúc này có thể xuất hiện ở chỗ này tuyệt đối không có khả năng là cái gì người tốt. Lui một vạn bước giảng. Liền tính người kia là một cái phi thường bình thường người thường, kia lại cùng bọn họ hai cái chi gian có quan hệ gì. Giản Nặc cùng Lý An đều đã nhìn thấu điểm này, chỉ tiếc cái kia thanh âm tựa hồ không có nhìn thấu điểm này, vẫn cứ là ở nơi đó kêu cái không ngừng. 501 chương 501 tâm phiền ý loạn. Giản Nặc nghe bên kia còn ở kêu cái không ngừng nữ nhân, nhíu nhíu mày. Chờ chúng ta đem đồ vật tan xong, liền nắm chặt rời đi nơi này đi. Hảo. Lý An đối bên kia đang ở là to nữ nhân cũng có chút không dám gật bừa, nói như vậy. Lựa chọn làm như vậy đều là ngốc bức. Người kêu thanh âm càng lớn. Lộng đi tang thi không phải càng nhiều sao. Sợ bên kia nữ nhân hành động liên lụy đến bọn họ hai cái, Giản Nặc cùng Lý An nhanh hơn tốc độ ăn xong rồi đồ vật, liền rời đi nguyên lai địa phương. Cứu mạng, cứu mạng. Chỉ là Giản Nặc cùng Lý An trốn tránh không khởi đến bao lớn tác dụng, sơn không tới tìm ta. Ta liền đi tìm Sơn. Nghe được mặt sau càng ngày càng gần tiếng kêu cứu, Giản Nặc cuồng táo quả thực một giây muốn giết người. Bọn họ trên mặt chẳng lẽ là treo cái gì a suy tiêu chí sao, như thế nào phiền toái sự tình giống như là sắt nam châm giống nhau, thật là làm người rất khó chịu a. Mặt sau thanh âm càng ngày càng gần, Giản Nặc cùng Lý An lại là một chút muốn dừng lại ý tứ đều không có. Cứu ta, cứu ta. Lý An bước chân một đốn, nhìn về phía bên cạnh Giản Nặc. Chúng ta muốn hay không trở về đem nàng đã cứu tới. Cứu? Như thế nào cứu? Chúng ta hai cái hiện tại bản thân chính là tự thân khó bảo toàn, ngươi còn tưởng cứu nàng. Lại nói, ngươi biết nàng là người nào? Vạn nhất là có khác ý đồ người. Chúng ta hai cái lại nên làm cái gì bây giờ? Vẫn là làm bộ nghe không được đi. Hơn nữa nàng đều hô như vậy nửa ngày còn không có biến thành tang thi hoặc là bị tang thi ăn luôn. Ngươi không cảm thấy chuyện này thực khả nghi sao? Giản Nặc rất muốn bẻ ra Lý An đầu nhìn xem nơi đó mặt đến tuột cùng trang thứ gì. Như vậy hấu chỉ siết Lý An cư nhiên tin, đầu góc là đang làm gì? Vẫn là nói Lý An đầu góc kỳ thật chỉ là một cái bài trí mà thôi. Lý An nghe xong Giản Nặc nói cũng là chấn động, Bởi vì sự tình thật sự như là Giản Nặc nói như vậy, nữ hài kêu kêu cứu mạng thời gian đã không ngắn, nếu là thật sự có chuyện gì nói, nàng hẳn là đã sớm đã chết mới đúng, như thế nào có thể thời gian dài như vậy đều đi qua, còn ở bọn họ mặt sau tung tăng nhảy nhót kêu cứu. Chuyện như vậy thật sự là làm người khó có thể tiếp thu. Lý An nghe xong Giản Nặc lời nói, chạy càng nhanh. Bởi vì Lý An hiện tại đã có thể khẳng định, đi theo phía sau bọn họ cái kia khẳng định không phải là cái gì thứ tốt, không nhanh lên chạy, chẳng lẽ còn muốn ở nơi đó chờ chết sao? Thật là thập phần buồn cười. Cứu cứu ta, các ngươi dừng lại hai cứu cứu ta được không? Không tốt. Lý An cũng không quay đầu lại nói. Giản Nặc. Nay chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết không lên tiếng thì thôi nhất mình kinh nhân sao? Lý An trước sau chuyển biến thật sự là có chút quá mức thật lớn. Cầu xin các ngươi, cứu cứu ta. Cứu cứu ta. Giản Nặc cùng Lý An mắt điếc tai ngơ. Tuy rằng thành phố S chủ yếu trên đường phố tràn ngập sạch sẽ. Nhưng là so giá hẻo lánh địa phương, cùng loại loại này tiểu đạo vẫn là rất nhiều lung tung rối loạn đồ vật. Giản Nặc không đi đại lộ chủ yếu chính là vì tránh đi kết bè kết đội tăng thi, nhưng là hiện tại kia nữ liền ở phía sau theo đuổi không bỏ. Giản Nặc cùng Lý An hai người còn chỉ có thể dựa vào nhất nguyên thủy biện pháp về phía trước chạy. Bởi vì này trên đường rác rưởi thật sự là quá nhiều, bao gồm đủ loại xương cốt mảnh nhỏ cùng với kia rác rưởi, này hết thảy đều không có biện pháp làm cho bọn họ hai lựa chọn kỵ xe máy đi. Cứu cứu ta a, cứu cứu ta. Thảo, nàng vẫn luôn ở chúng ta mặt sau quỷ khóc sói gào, chúng ta có phải hay không phải làm điểm cái gì thi thố? Xử lý một chút mặt sau kia hóa. Lý An bị kia giọng nữ làm cho tâm phiền ý loạn. Hận không thể trực tiếp hướng trở về đem kia nữ nhân miệng tắt thượng. 502 chương 502 mẫu tử tang thi. Nhưng mà, cuối cùng Lý An vẫn là khống chế được chính mình sắp phun trào hồng hoang chi lực, cùng Giản Nặc tiếp tục đi phía trước chạy. Kêu cứu thanh âm như bóng với hình đi theo hai người. Giản Nặc cùng Lý An căn bản không thể tưởng được cái gì hữu dụng biện pháp tới ngăn lại chuyện như vậy. Biện pháp tốt nhất chỉ có thể là đi phía trước chạy, đi phía trước vẫn luôn chạy, mặc kệ mặt sau có cái dạng nào thanh âm, hai người cũng chính là chạy. Giản Nặc cùng Lý An tốc độ đều không tính chậm, nhưng là mặt sau đi theo nữ nhân kia giống như là có tự động hướng dẫn năng lực giống nhau, cơ hồ là bọn họ đi nơi nào, phía sau nữ nhân kia liền theo tới nơi nào. Giản Nặc cùng Lý An dần dần cũng phát hiện không thích hợp nhi. Vô luận bọn họ tốc độ nhiều mau, cái kia thanh âm trước sau là cùng bọn họ vẫn duy trì không sai biệt lắm là giống nhau tần suất. Tạo thành loại kết quả này chỉ có thể có một cái. Đó chính là phía sau nữ nhân kia luôn là có thể cùng bọn họ bảo trì ở một cái tần suất thượng. Có thể mỗi lần đều bảo trì một cái tần suất, trừ bỏ cường giả không làm hắn tưởng. Hơn nữa nữ nhân này không có khả năng là nhân loại, chỉ có thể là tang thi. Giản Nặc cuối cùng biết vì cái gì bên này cũng là một con tang thi đều không có tình huống. Có thể nói lời nói tang thi, cấp bậc cần thiết là cao. Có như vậy một cái đẳng cấp cao tang thi ở chỗ này ngốc, cũng khó trách này phụ cận tìm không thấy mặt khác tang thi. Nói vậy cấp thấp tang thi đã sớm bị mặt sau cái này nữ tang thi cấp đuổi đi đi. Biết chân tướng Giản Nặc nước mắt rơi xuống. Nàng vừa rồi còn ở trong lòng nói thầm, có phải hay không bọn họ hai cái quá may mắn, tiến vào thành phố S nửa ngày, cư nhiên một cái tang thi cũng không thấy được, hiện tại xem ra, là nàng quá ngây thơ. Nguyên lai không có tang thi không phải bởi vì bọn họ vận khí tốt, mà là bởi vì bọn họ hai cái ngây ngốc giá hỏa bước vào người lão đại hang ổ. Ha ha, nếu có thể ở chỗ này nhìn đến mặt khác tang thi thật đúng là quái. Nhanh lên, chúng ta hai cái hướng trên đường lớn chạy, sau đó lái xe đi. Tuy rằng không biết Giản Nặc sắc mặt trở nên như vậy khó coi, nhưng là Lý An vẫn là bằng vào tiểu động vật giống nhau trực giác cho rằng Giản Nặc khó coi sắc mặt khẳng định là cùng mặt sau kia giọng nữ có quan hệ, có thể làm Giản Nặc sắc mặt đều khó coi như vậy đồ vật, khẳng định không phải là cái gì thứ tốt. Nghĩ đến đây, Lý An cũng nhanh hơn tốc độ. Cứu cứu ta a, cứu cứu ta, ta hài tử. Nghe vậy, đang ở bay nhanh chạy trốn Giản Nặc dưới chân một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã trên đất. Như thế nào đổi lời kịch, nàng hài tử, chẳng lẽ là nói nơi này còn có một cái tiểu tang thi. Giản Nặc cả người lạnh lùng, ngay sau đó liền cảm thấy một bàn tay đáp ở nàng trên vai. Nhìn lại bên cạnh Lý An. Giản Nặc thầm nghĩ không tốt. Dùng một cái xảo kính, trực tiếp bắt lấy cái tay kia tới một cái quá vai quăng ngã. cái tay kia chủ nhân rốt cuộc cũng xuất hiện ở giản nặc trước mặt. Đó là một cái thân cao tuyệt đối không có vượt qua 1 mét tiểu tang thi, xem kia bộ dáng cũng chính là 5-6 tuổi. Trên người còn ăn mặc phụ cận một khu nhà giáo dục cao đẳng học viện giáo phục, chẳng qua bởi vì giết người quan hệ, kia mặt trên đã biến vết máu loang lổ. Tiểu nam hài đồng tử vận đục, ngũ quan tuy rằng hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng là kia mất tự nhiên sắc mặt còn có kia thật dài móng tay đều thuyết minh đây là một con tang thi. Vẫn là một con giản nặc không thể nhìn ra cấp bậc tang thi. Mặt sau thanh âm còn ở tiếp tục, trước có lang hậu có hổ, nói chính là giản nặc tình cảnh hiện tại. Giản nặc bay nhanh đứng ở Lý An mặt sau, hai người lưng tựa lưng ốc. Bọn họ nơi vị trí là hai đống lâu trung gian, trừ bỏ giết này hai cái tang thi ở ngoài, các nàng hai cái không có mặt khác lựa chọn. 503 chương 503 rối rắm rối trá. Tiểu nhân ngươi tới đối phó, đại ta tới đối phó. Giản nặc không hề nghĩ ngợi làm ra quyết định. Không thể ham chiến. Nắm chặt cơ hội chạy nhanh chạy. Hai cái nàng nhìn không ra cấp bậc tang thi. Bước đầu phỏng chừng này hai cái là tứ cấp tang thi, mà nàng cùng Lý An hai người một cái là tam cấp. Một cái là nhị cấp tiếp cận tam cấp. Cấp bậc kém như thế cách xa, hơn nữa tang thi bản thân chính là so với bọn hắn muốn lợi hại rất nhiều. Giản nặc có loại cảm giác, có loại bọn họ khẳng định sẽ thực thảm cảm giác. Mà sự thật cũng không làm giản nặc thất vọng. Sắc thật là như thế. Cấp bậc chi gian kém cách xa, làm giản nặc cùng Lý An ứng phó rất là cố hết sức, giản nặc một cái không bắt bẻ. Trực tiếp bị kêu tang thi dùng dị năng đánh tới một bên. Tang thi kêu lên quái dị. Trực tiếp muốn bổ nhào vào giản nặc trên người, may mắn, lúc này giản nặc linh hoạt một lăn. Xem như tránh thoát kêu tang thi bén nhọn móng vuốt, tránh cho bị mổ bụng vận rủi. Bén nhọn móng tay đụng vào ở xi măng trên mặt đất, phát ra thứ lạp một tiếng. Cực kỳ giống xe rách nào đó đổ vật thanh âm. Nữ tang thi phi đầu tán phát, thấy một kích không trúng, tiếp tục đuổi theo giản nặc mà đi. Giản nặc bởi vì té ngã nguyên nhân, chỉ có thể đầy đất lăn lộn tránh né kia tang thi công kích. Trong tay chủy thủ gắt gao nắm chặt. Kia tang thi như là trêu đùa nghiện rồi giống nhau, trừ bỏ ở ban đầu thời điểm dùng dị năng tới công kích giản nặc, dư lại công kích đều là gần người vật lộn. Tang thi như là trêu đùa nhảy nhót vai hề giống nhau hành động chọc giận giản nặc. Chỉ là, liền tính giản nặc lại như thế nào tức giận, vẫn là không có gì chứng dùng. Bởi vì thực lực cùng cấp bậc chi gian chênh lệch bãi tại nơi đó, như vậy chênh lệch làm giản nặc cùng Lý An chỉ có thể bị người đuổi theo đánh. Giản nặc đã quên có bao nhiêu lâu không có loại này vô lực cảm giác. Tuy nói trọng sinh lúc sau, nàng cũng tao ngộ không ít lần trắc trở, nhưng nàng bằng vào chính mình kiếp trước ký ức cùng kinh nghiệm. Luôn là hữu kinh vô hiểm trốn rồi qua đi. Như vậy trải qua tựa hồ cấp giản nặc tạo thành một loại ảo giác, một loại vô luận nàng gặp cái gì đều có thể đủ nhẹ nhàng ứng đối ảo giác. Rồi sau đó, Tô Mạc Ly bỗng nhiên xuất hiện ở nàng bên người. Hắn thần bí cường đại, càng là làm giản nặc không cần lo lắng quá nhiều, tuy rằng giản nặc chính mình không có bất luận cái gì phát hiện, nhưng là ở nàng tiềm thức bên trong, đã theo bản năng cho rằng vô luận phát sinh sự tình gì đều có thể xử lý tốt. Không biết từ khi nào bắt đầu, nàng liền có như vậy tư duy. May mắn, nàng biết đến không tính quá sớm, nếu không sớm hay muộn có một ngày, nàng sẽ chết ở chính mình trên tay. Thế giới này đáng sợ nhất địch nhân không phải người khác, mà là chính ngươi. Thẳng đến giờ phút này, giản nặc mới xem như triệt triệt để lĩnh ngộ những lời này rốt cuộc là có ý tứ gì. Chính là, hiện tại giống như có chút quá muộn đâu. Giản nặc sẽ không nghĩ đến. Xa ở vạn dặm ở ngoài, cũng có một người ở vì nàng hiện tại lo lắng. Ngươi nói ta có phải hay không có bệnh, rõ ràng nói qua phải bảo vệ nàng, nhưng vẫn là làm nàng một người đối mặt này đó nguy hiểm. Không, ta cũng không như vậy cho rằng, ngươi làm như vậy cũng là vì nàng hảo, huống chi ngươi đã làm chuẩn bị, này đó chỉ là bồi nàng luyện tập mà thôi, sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Nhiều lắm là da thịt chi khổ. Ngươi không hiểu. Thật lâu sau. Tô Mạc Ly mới một lần nữa nói lời nói. Rõ ràng vừa nói, giản nặc kỳ thật là có thể ỷ lại hắn. Nhưng là một bên còn muốn cho giản nặc một người đối mặt này đó nguy hiểm. Rõ ràng trên thế giới này, đã rất ít có người có thể đủ uy hiếp hắn, nhưng là Tô Mạc Ly vẫn là hy vọng giản nặc biến càng cường một ít. 504 chương 504 kiếm đi nét bước nghiêng. Bởi vì Tô Mạc Ly dẫm lên vết xe đổ, giống như là kiếp trước giống nhau. Chờ hắn nhiều lần trải qua trăm cây ngàn đắng tìm được giản nặc thời điểm, Giả Nặc đã tao ngộ những người khác độc thủ. Chuyện như vậy một lần đã khắc cốt minh tâm. Hắn làm sao dám lại đến một lần, hắn chỉ có thể làm Giản Nặc chính mình đề cao thực lực, mới có thể bảo đảm Giản Nặc sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Không phải hắn không thể tin được chính mình, mà là hắn thật sự sợ. Trong phòng không khí trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Giản Nặc sẽ không biết, mặc dù nàng gặp nguy hiểm cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, Giản Nặc chỉ biết nàng hiện tại lập tức liền phải cút. Trên người miệng vết thương đang ở gia tăng. Sức lực ở một chút trôi đi. Cố tình kia hai chỉ tang thi một chút sự tình đều không có. Chỉ là liền tính Giản Nặc hiện tại ở vào hoàn cảnh xấu, Giản Nặc cũng là sẽ không dễ dàng nhận thua. Sự tình không đến cuối cùng một bước liền vẫn có cứu vãn đường sống. Giản Nặc chưa bao giờ là một cái chịu dễ dàng từ bỏ người. Trực tiếp dùng giết địch 1000, tự tổn hại 800 chiêu số, trực tiếp đem kia tang thi một chân đá ngã lăn trên mặt đất. Ở kia tang thi không có đuổi theo dưới tình huống, trực tiếp lôi kéo Lý An liền chạy. Rõ ràng đã bị rất nghiêm trọng thương, nhưng xuất phát từ đối sinh mệnh bản năng cùng khát vọng, vẫn là làm Giản Nặc cùng Lý An vẫn luôn đi phía trước chạy vội. Giản Nặc cùng Lý An thẳng đến hôm nay mới tính đã biết, vì cái gì lúc trước rõ ràng Giang Ba đã bị như vậy nghiêm trọng thương, còn có thể chạy trốn nhanh như vậy chân chính nguyên nhân. Đó chính là đương ngươi gặp được nguy hiểm lúc sau. Ngươi sẽ phát hiện chạy trốn đã biến thành thân thể của ngươi bản năng. Đi ra hẹp hẹp ngõ nhỏ, Văn Tâm buông lỏng ra Lý An, một chiếc xe Việt dã xuất hiện ở hai người trước mặt. Không có gì dư thừa tự hỏi thời gian, hai người động tác phi thường mau ngồi xuống trong xe. Xe giống như mũi tên rời dây cung nhảy đi ra ngoài. Mùi máu tươi ở toàn bộ thùng xe nội chảy xuôi, hỗn hợp nguyên bản ở bên trong xe liền có nước hoa vị có chút làm người buồn nôn. Nhưng là hiện tại Giản Nặc cùng Lý An hiển nhiên không có cái kia tiểu khí thời gian. Liên tính là này trong xe hương vị lại như thế nào khó nghe, bọn họ cũng muốn đĩnh. So với chết ở tang thi trong tay, thấy thế nào đều là chịu đựng loại này phi người hương vị càng có lợi một ít. Lý An lái xe, Giản Nặc sau này nhìn lại, ở nhìn đến mặt sau cũng không có kia một lớn một nhỏ hai chỉ tang thi thời điểm, Giản Nặc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia hai cái tang thi không có đuổi theo liền hảo. Chỉ là không đợi Giản Nặc hoàn toàn buông tâm thời điểm. Tân vấn đề một lần nữa xuất hiện. Giản Nặc mới vừa quay lại thân, liền thấy được pha lê thượng nằm bò hai chỉ tang thi. Giản Nặc, Lý An hiển nhiên cũng thấy được ghé vào cửa sổ xe thượng kia hai chỉ tang thi. Giản Nặc cùng Lý An cho rằng bọn họ tốc độ đã rất nhanh, dựa theo giống nhau đạo lý tới giảng, là không nên xuất hiện như vậy vấn đề. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, như vậy vấn đề cuối cùng vẫn là xuất hiện. Chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Lý An nuốt một ngụm nước bọt, lại phát hiện cổ họng đã làm. Làm sao bây giờ, bỏ xe chạy trốn. Ta trên tay có bom, đợi lát nữa chúng ta hai cái đem cửa xe mở ra, chạy đi, sau đó hướng về hai cái phương hướng chạy, nhớ kỹ. Chạy nhanh lên. Bom. Không sai, chính là bom. Bom kiếp nổ thời gian hẳn là ở 5 phút tả hữu, ta hiện tại mở ra, chúng ta chờ 2 phút mở cửa xe lại chạy. Lý An có chút khẩn trương dò hỏi. Này có thể hành sao? Vì cái gì không được, có cái gì không được, ta như thế nào cảm thấy phi thường được không? Hào đi, ngươi nói cái gì chính là cái gì? Chúng ta đợi lát nữa nhất định phải nắm chặt thời gian. Nhất định phải. Giàn Nặc nhìn đồng hồ thượng thời gian, kéo ra kiếp nổ. 505 chương 505 không gian thủy tác dụng. Đôi mắt không chớp mắt nhìn đồng hồ. Đi. Lý An nghe xong Giản Nặc nói, cũng động tác phi thường nhanh chóng nhảy xuống xe. Không có cách nào, ở ngay lúc này chính là Lý An không nghĩ mau một chút cũng là không được. Bởi vì hắn nếu là lại chậm một chút nói, chỉ sợ cũng trực tiếp cùng kia tang thi cùng nhau hôi phi yên diệt, bị nổ thành mảnh nhỏ. Hai người chạy ra đi không bao lâu. Theo phanh tiếng nổ mạnh, một cổ sóng nhiệt từ phía sau đánh úp lại. Ở trong xe phóng bom. Một cái phi thường điên cuồng cách làm. Xe nổ mạnh nháy mắt uy lực cũng không phải là nói giỡn. Giản Nặc cùng Lý An tại hạ xe thời điểm, cũng không có đem xe dừng lại. Cũng chính là bởi vì như vậy, kia xe ở nổ mạnh thời điểm đã ly hai người kia có một khoảng cách. Chính ghé vào cửa sổ xe thượng tang thi còn không có tới kịp đuổi kịp Giản Nặc cùng Lý An thân ảnh, liền bị tạc tan xương nát thịt. Xe linh kiện tứ tán mở ra. Giản Nặc cùng Lý An gần như hư thoát nhìn kia ở hừng hực thiêu đốt lửa lớn. Chúng ta cuối cùng là an toàn, kia hai cái tang thi khẳng định là chết ở trận này nổ mạnh bên trong, chẳng qua chúng ta hai cái trả giá đại giới tựa hồ có điểm thảm. Nhìn kia còn ở thiêu đốt xe, Lý An đối với Giản Nặc nói. Lại như thế nào thảm, tổng so với chúng ta hai cái không có mạng nhỏ hảo, chúng ta hai cái vẫn là nhanh lên rời đi nơi này. Kia xe thực dễ dàng lần thứ hai nổ mạnh. Hơn nữa làm ra lớn như vậy động tĩnh, rất khó bảo đảm này phụ cận sẽ không có mặt khác tang thi bị thanh âm này hấp dẫn lại đây, vì chúng ta hai cái mạng nhỏ suy nghĩ. Chúng ta hai cái vẫn là nhanh lên rời đi nơi này tương đối hảo. Giản Nặc ninh mày, đỡ bên cạnh vách tường đứng lên. Thương thế của ngươi không có việc gì đi. Con hảo, ta cảm thấy ta còn có thể kiên trì trụ. Chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này. Giản Nặc không dễ chịu, Lý An đồng dạng cũng thật không dễ chịu, vung lên hai người bị thương nặng nhẹ, chỉ có thể nói là không sai biệt lắm thiếu. Chúng ta hai cái có thể hay không bị tang thi giết chết, chính mình liền bởi vì bị thương quá nghiêm trọng cút. Sẽ không, ngươi tưởng có điểm quá nhiều. Cơ nào, ta cảm thấy ta hiện tại toàn thân vô lực a. Không có việc gì, nay chỉ là ngươi ảo giác mà thôi. Ta ảo giác sao? Đúng vậy, là ngươi ảo giác. Chúng ta khẳng định sẽ không có việc gì, này hết thảy đều là chúng ta ảo giác mà thôi. Giản Nặc từ trong không gian làm ra không gian thủy, trực tiếp cho Lý An một ly. Uống nước, nơi này bỏ thêm tô mạc ly cho ta đồ vật, có thể làm người thực mau phục hồi như cũ. Giản Nặc không hề nghĩ ngợi đem chuyện này xếp vào ở tô mạc ly trên đầu. Lý An nghe xong Giản Nặc lời nói nhưng thật ra cũng không có hoài nghi cái gì. Bởi vì ở cuối cùng Tô Mạc Ly đem vài thứ kia cấp Giản Nặc thời điểm, hắn cũng thấy được, cho nên Giản Nặc trên người có cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật cũng không phải một kiện cỡ nào không tầm thường sự tình đi. Huống chi, quan trọng nhất một chút chính là, Lý An thực tin tưởng Giản Nặc, nếu Giản Nặc nói như vậy, kia khẳng định chính là không có vấn đề. Uống hết Giản Nặc đưa qua đi thủy, chi cảm thấy một dòng nước trong từ yết hầu vẫn luôn lan tràn đến tứ chi, thoải mái đến không được. Ngay cả miệng vết thương đều không có như vậy đâu. Giản Nặc trước kia cho bọn hắn thủy đều là bị Giản Nặc pha loãng quá, lần này bởi vì bọn họ hai cái thương thật sự là quá nghiêm trọng, Giản Nặc lấy ra nhất nguyên thủy nhàn rỗi thủy, cho nên mới sẽ có lớn như vậy tác dụng. Có hiệu quả liền hảo. Giờ phút này nghe Lý An như vậy vừa nói, Giản Nặc cũng yên tâm. Xem ra không gian tác dụng so nàng trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn rất nhiều. Giản Nặc một bên cho chính mình lộng một ít thủy, một bên nghĩ đến. 506 chương 506 khôi phục thể lực. Uống xong rồi thủy, thân thể cuối cùng là không có như vậy khó chịu. Khôi phục thể lực, rời đi tại chỗ. Vừa rồi trải qua làm Giản Nặc cùng Lý An hai người không dám lại có một chút sơ sẩy. Căng chặt thần kinh, khi nào có thể ra này thành phố S, khi nào hai người kia mới có thể an tâm. Bởi vì này thành phố S thật sự là quá nguy hiểm. Nguyên bản Giản Nặc ý tứ là dọc theo đường nhỏ đi, nhưng là sau lại bởi vì đụng phải này tang thi mới chạy tới đại lộ, nhưng là Giản Nặc hiện tại vẫn là cảm thấy bọn họ hẳn là tiếp tục đi trở về đường nhỏ. Cái gì, ngươi ý tứ chẳng lẽ là chúng ta còn phải đi trở về, chính là chúng ta hai cái nếu là đi đường nhỏ nói, liền không thể dùng xe máy, chúng ta hai cái chỉ có thể là từng bước một đi. Như vậy chúng ta khi nào mới có thể ra cái này địa phương quỷ quái? Vừa mới bắt đầu ta cũng là giống ngươi như vậy tưởng, nhưng là ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao, càng đi bên trong tang thi cấp bậc liền càng cường. Vừa mới bắt đầu tốc độ tang thi là chúng ta tiến đến thành phố S liền gặp được. Chúng ta hai cái thực nhẹ nhàng liền đối phó rồi cái kia tang thi, mà vừa rồi kia đối mẫu tử tang thi là ở chúng ta đi rồi rất xa địa phương lúc sau gặp được. Ta hoài nghi thành phố S căn cứ có thi vương tọa chấn, dựa theo vừa rồi gặp được kia hai cái tăng thi, hẳn là càng đi bên trong nguy hiểm liền càng cao. Lý An nghe xong Giản Nặc lời nói, cũng trầm mặc xuống dưới, bởi vì hắn cũng nghĩ đến vừa rồi gặp được cái loại này tình huống. Nhưng nếu thật sự như là Giản Nặc nói như vậy, bọn họ chẳng phải là càng không có gì cơ hội tồn tại rời đi thành phố S sao, tăng thi vương cũng không phải là nói giỡn. Nếu thật sự như là như ngươi nói vậy, chúng ta ở nơi nào còn có cái gì phân biệt? Sẽ không, giống nhau dưới tình huống, Tăng Thi Vương sẽ không chủ động mà công kích chúng ta hai cái loại này tiểu nhân vật, bên ngoài đều là một ít bất nhập lưu Tăng Thi, mặc dù là gặp Tăng Thi đàn cũng sẽ không có đối mặt Tăng Thi Vương nguy hiểm đại. Dưới tình huống như thế, ta cảm thấy chúng ta vẫn là nghĩ cách từ bên ngoài đi càng an toàn một ít. Lý An vừa rồi không đồng ý Giản Nặc biện pháp, là bởi vì hắn còn không có nghĩ vậy một chút, hiện tại hắn đã nghĩ tới điểm này, đương nhiên là như vậy lựa chọn, chính là hắn hiện tại đã đem hết thể đều nghĩ kỹ, đương nhiên là sẽ lựa chọn một cái đối chính mình tương đối có trợ giúp đáp án. Cái này đáp án cùng Giản Nặc nói giống nhau, đó chính là bọn họ hai lựa chọn từ bên ngoài vòng qua đi. Chẳng sợ Tang Thi Vương tồn tại chỉ có phần trăm chi không điểm mấy xác suất, Lý An cũng cho rằng hắn cùng Giản Nặc hai người thật sự là không cần phải bởi vì chuyện như vậy đi mạo hiểm. Đi thôi. Hảo. Kỳ thật Giản Nặc tưởng chỉ đoán được một nửa, này thành phố S bên trong Tang Thi cấp bậc phân chia là thập phần nghiêm khắc, cũng có Tang Thi Vương tồn tại, nhưng là Tang Thi Vương hiện tại hiển nhiên không ở thành phố S. Trung tâm khu vực có chẳng qua là mấy chỉ thất cấp tang thi cùng người bình thường hoàn toàn giống nhau tang thi mà thôi, nhị cấp tang thi liền có thể cụ bị tự hỏi năng lực, thất cấp tang thi càng là như thế. Trung gian tang thi liền tính sẽ động Giản Nặc, cũng có cái cơ bản đúng mực, nhưng là bên ngoài những cái đó tang thi liền không giống nhau, đều là thấp kém nhất tang thi, biết cái gì kêu tự khống chế. Cho nên, này dọc theo đường đi Giản Nặc cùng Lý An giết không ít tang thi. Giết đến cuối cùng, Giản Nặc đều có chút buồn nôn, thật sự là quá nhiều. Chờ hai người ra thành phố S lúc sau, Giản Nặc chính là hoàn toàn chống đỡ không được, nhưng là chống đỡ không được hiện tại hiển nhiên cũng là không đến nghỉ ngơi thời điểm. Cắn răng ngạnh căng kỵ xe máy đi rồi gần có mười mấy dặm lộ mới ngừng lại được. 507 chương 507 cố chấp. Chờ dừng lại thời điểm, Giản Nặc cùng Lý An trực tiếp đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Cũng không có cái kia thể lực lại đi quản trên mặt đất đến tột cùng là sạch sẽ vẫn là dơ rối loạn. Hai người nhìn nhau cười, trong ánh mắt tràn đầy sống sót sau tai nạn vui sướng. Tuy rằng bọn họ hiện tại còn không phải chân chính ý nghĩa thượng an toàn, nhưng là so với thành phố S nội cũng không phải là cường một chút. Chúng ta buổi tối liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi, sau đó ngày mai buổi sáng thời điểm chúng ta lại một lần nữa khởi hành. Liền ở chỗ này, có thể hay không quá nguy hiểm. Lý An nhìn trống trải bốn phía, đối Giản Nặc nói. Nguy hiểm cái gì? Chẳng lẽ ngươi là cho rằng này phụ cận không có gì che đậy đồ vật, cho nên liền cho rằng nơi này nguy hiểm? Tuy rằng Lý An không nói chuyện, nhưng Giản Nặc vẫn là từ Lý An vừa rồi trong giọng nói nghe ra ý tứ này. Không sai, này phụ cận đều là trơn bóng cao tốc lộ, trừ bỏ có chút xe hoành ở lộ chung ở ngoài, không còn có mặt khác đồ vật, nếu thật sự gặp cái gì nguy hiểm, liền điểm giảm sóc thời gian đều sẽ không có. Nhưng là ngươi tưởng không nghĩ tới, nếu chúng ta ở tương đối phức tạp địa phương ốc, nếu là thật sự gặp cái gì nguy hiểm, chúng ta chỉ sợ liền chạy trốn cơ hội đều sẽ không có. Lý An cẩn thận suy nghĩ một chút Giản Nặc lời nói, phía sau lưng ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Giản Nặc lời nói xác thật là rất có đạo lý, từ nào đó trình độ đi lên nói, nơi này tuy rằng không có che đậy vật giảm sóc, nhưng là lại càng thêm trống trải, cũng càng phương tiện bọn họ hai cái chạy trốn. Không phải bọn họ hai cái là túng bao. Gặp sự tình chỉ nghĩ trốn. Mà là trốn thật là trước mắt tới nói tốt nhất giải quyết phương thức. Có thể chạy trốn nói, còn có cái gì tất yếu muốn đánh bừa đâu. Có thể không chịu đến bất cứ thương tổn tồn tại, ai nguyện ý mình đầy thương tích. Buổi tối nói, chúng ta đi xuống ngủ. Ngươi nói cái gì, đi xuống ngủ. Không sai. Ngươi xem không thấy được cái này dưới cầu. Nhìn, ý của ngươi là nói chúng ta ở cái kia trên giá ngủ đúng không? Lý An cũng không phải ngốc, thấy Giản Nặc như vậy vừa nói, tức khắc minh bạch Giản Nặc dụng ý. Ở kia trên giá ngủ gì đó thoạt nhìn tuy rằng rất là không thể tưởng tượng, nhưng là Lý An không thể không thừa nhận, Giản Nặc nói cái kia biện pháp cũng là một cái thực tốt biện pháp. Tang Thi tìm được bọn họ tỷ lệ khẳng định sẽ đại đại giảm nhỏ. Chỉ là tuy rằng Tang Thi tìm được bọn họ tỷ lệ nhỏ, bọn họ muốn đi lên cơ hội không phải cũng nhỏ sao. Nghĩ đến đây, Lý An cảm thấy chính mình cả người đều không tốt lắm. Chúng ta đi xuống, nếu thật sự gặp cái gì khó giải quyết vấn đề, lại hẳn là như thế nào đi lên. Như vậy nghĩ, Lý An cũng đem lên tiếng ra tới. Rốt cuộc đây là nhân mệnh quan thiên đại sự, là một chút đều qua loa không được. Cho nên, chuyện này cần thiết không thể tồn tại nếu này hai chữ, phía dưới là bờ biển. Tin tưởng ngươi ở chỗ này cũng đã nghe thấy được trong nước biển kia đặc có hàm ớt mùi vị. Phía dưới hương vị khẳng định lớn hơn nữa, có thể ở rất lớn trình độ thượng che đậy chúng ta trên người hương vị. Hung chi tưởng xuống dưới cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, chúng ta hai cái ở kia mặt trên ngốc hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Giản Nặc nói xong lời này, cũng không có chờ đến Lý An trả lời, thân mình một oai, cả người theo kia giá sắt tử liền bò đi xuống. Sự tình đã tới rồi tình trạng này, liền tính là Lý An lại muốn nói cái gì chỉ sợ cũng là không có cách nào nói cái gì. Bởi vì giản nặc đã đi xuống, giản nặc đi xuống cũng đã đại biểu nàng suy nghĩ cẩn thận chuyện này, cũng làm ra quyết định, giản nặc lại là có tiếng cố chấp. 508 chương 508 giáp sát trùng. Lý An cùng giản nặc thời gian dài như vậy cùng chung hoạn nạn, lại như thế nào sẽ không biết giản nặc đến tột cùng là một cái dạng gì người đâu. Đúng là bởi vì biết, cho nên Lý An cũng không tính toán nói cái gì. Trực tiếp đuổi kịp giản nặc bước chân. Bò đi xuống. Ở mặt trên đều cảm giác được kia phong rất lớn, phía dưới phong lớn hơn nữa. Lý An ở ngay từ đầu hiển nhiên là xem nhẹ này phong lực độ, cả người thiếu chút nữa trực tiếp bị kia phong cấp thổi đi xuống. Cũng may Lý An phản ứng không tính quá chậm, chặt chẽ mà bắt được kia giá sát, mới tránh cho rớt đến trong biển xui xẻo sự kiện. Lại xem giản nặc. Giản nặc hiển nhiên là so Lý An muốn linh hoạt rất nhiều, đã tam hạ hai hạ đi tới tốt nhất vị trí. Giản nặc nhìn mặt trên treo Lý An. Cẩn thận một chút. Giản nặc lúc này vị trí đã kề bên mặt biển, sợ kia trong biển có thứ gì sẽ ở bọn họ không biết dưới tình huống tập kích bọn họ. Giản nặc cố ý lựa chọn một cái không tính cao cũng không tính thấp vị trí, phong tới rồi nơi này đã trở nên rất nhỏ. Giản nặc trực tiếp túm ra lều trại, cố định ở kia giá sắt tử thượng. Chờ Lý An từ phía trên xuống dưới thời điểm, giản nặc sớm đã chuẩn bị tốt hết thảy. Thẳng thắn tới giảng, giản nặc cùng Lý An hai người hành động thập phần dẫn người bắt mắt, ngẫm lại cũng biết, này nói cho đại kiều nghìn bài một điệu đều là giá sát tử, trung gian nếu là có điểm cái gì, thật sự là rõ ràng không thể lại rõ ràng. Nhưng là chuyện như vậy chỉ tồn tại với mặt trên người có cái kia nhàn tâm xem phía dưới hết thảy. Nơi này bản thân liền rất ít có người trải qua. Nhàn rỗi không có sự tình làm hướng phía dưới xem người càng là không có mấy cái, cho nên nói giản nặc cùng Lý An dễ dàng bị người phát hiện cũng không dễ dàng bị người phát hiện. Chúng ta hai cái liền ở chỗ này ngốc cả đêm, ngày mai liền đi. Giản nặc thấy Lý An cũng chui tiến vào, đối với Lý An nói. Ban đêm luôn là trở nên phá lệ rét lạnh, đặc biệt là ở bờ biển càng là như thế, cũng may tuy rằng lạnh một chút, nhưng là không cần lo lắng tang thi có thể hay không phát hiện bọn họ vấn đề. Giản nặc cùng Lý An ngốc tại phía dưới rõ ràng nghe được mặt trên truyền đến rất nhiều lần tang thi gào giống thanh. Mỗi khi như vậy thanh âm vang lên tới thời điểm, Lý An cùng giản nặc luôn là theo bản năng banh khởi toàn thân cơ bắp, sợ mặt trên tang thi sẽ phát hiện bọn họ hai cái. Thường xuyên qua lại, giản nặc cùng Lý An cũng coi như là phát hiện, mặt trên tang thi lại như thế nào lan lộn, cũng cùng bọn họ không có nửa mao tiền quan hệ. Bởi vì mặt trên tang thi căn bản phát hiện không được bọn họ. Tới vài lần lúc sau, giản nặc cùng Lý An tuy rằng không có buông toàn bộ cảnh giác, nhưng là cũng không có vừa rồi như vậy khẩn trương. Hai người ở dưới ăn một ít mì gói lúc sau, liền bắt đầu nghỉ ngơi. Đương sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu vào hải mặt bằng, đem toàn bộ hải mặt bằng rắc lên một tầng kim sắc quang mang. Nay tòa đã từng bị người trở thành thế giới đệ nhất đại kiều kiều, mặt trên một chiếc màu đen giáp sắc trùng ô tô đang từ từ chạy. Đừng hiểu lầm. Này giáp sát trùng ô tô tự nhiên là giản nặc cùng Lý An. Giản nặc cùng Lý An ở Thái Dương mới vừa dâng lên thời điểm liền đã bắt đầu lên đường. Trên đường vừa lúc nhìn thấy một cái không có chủ nhân hơn nữa mang thêm chìa khóa ô tô. Đừng động hắn xe là cái gì xe, có thể khai thì tốt rồi. Không thể không nói ngồi ở trong xe cảm giác vẫn là rất tốt đẹp. Xe máy ở bên ngoài còn phải bị dãi nắng dầm mưa, huống chi hiện tại lại không phải ở mùa hè, yêu cầu mát mẻ cảm giác. Hiện tại là mùa đông, cái loại này gió lạnh lạnh thấu xương tư vị thật sự là quá làm người cảm thấy khó chịu. Không bằng ngốc tại này ấm áp, điều hòa tuy rằng không phải nhiều có cấp bậc, nhưng là đủ để cho bọn họ hai người đều ấm áp bên trong xe. 509 chương 509 quan hệ. Giản nặc thở dài một hơi. Ta hoài nghi chúng ta hai cái nếu là lại kỵ xe máy đi xuống đi nói tay đều sẽ phế bỏ. Không riêng gì tay, ta hoài nghi chúng ta mặt cũng sẽ cứng đờ. Cuối cùng hoàn toàn biến thành cương thi. Ha ha, là rất có loại này khả năng. Bên ngoài hoàn cảnh vẫn như cũ hiểm trở. Nhưng là trong xe mặt không khí hiển nhiên cũng là không tồi. Mặc kệ nói như thế nào. Ngồi ở trong xe cảm giác đều phải so ở bên ngoài cảm giác muốn thoải mái rất nhiều. Người ông ngoại nơi đó, ngươi hẳn là mặt thế lúc sau liền không có cái gì liên hệ đi. Lại cùng Lý An nói một ít dâu riêng nói. Giản nặc đống nhiên như là nhớ tới cái gì dường như đối Lý An nói. Ân, Mặt thế lúc sau, thành phố S căn cứ C thị căn cứ chi gian hoàn toàn mất đi liên hệ, đây là ta đệ nhất cùng bọn họ liên hệ. Không bằng cùng ta nói một chút ngươi ông ngoại gia tình huống đi, bao gồm ngươi có mấy cái cứu cứu linh tinh sự tình, ngươi cứu cứu ra lại đều là người nào. Lý An nghe xong giản nặc hỏi nói, một chút đều không có bị mạo phạm ý tứ, nhưng thật ra có một loại thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác, mặc kệ như thế nào, Lý An biết giản nặc là khẳng định muốn hỏi. Liên tính người kia là hắn ông ngoại, nhưng này dù sao cũng là mặt thế, đây là một cái gì đều lấy thực lực vi tôn nhân đại. Thân tình loại đồ vật này ở lớn hơn nữa ích lợi trước mặt tựa hồ không đáng một đồng. Cụ thể tình huống, xem hắn lao tử đối thái độ của hắn liền đã biết. Hùng chi hắn vẫn là Lý Yến nhi tử, tuy rằng hắn cũng là mẫu thân nhi tử, nhưng là từ mẫu một loại ý nghĩa đi lên nói. Hắn cũng là giết hắn ông ngoại nữ nhi kẻ thù nhi tử. Mặt thế phía trước vừa mới bắt đầu liên hệ. Mấy năm trước lẫn nhau tuy rằng biết có như vậy một người tồn tại, nhưng là lẫn nhau chi gian quan hệ có thể nói thượng là không hề liên quan. Nói như vậy, hắn còn có thể giúp hắn sao? Nghĩ đến đây, Lý An có chút chần chờ chính mình lúc trước làm quyết định, chính là sự tình nếu đã muốn chạy tới này một bước, kia cũng chính là không có lùi bước đường sống. Mặc kệ thế nào, hắn cũng cần thiết muốn căng ra đầu hướng lên trên vọt. Trăm cây ngàn đắng mới đến địa phương, tổng không thể bởi vì hắn sợ hãi liền trở về đi. Nói vậy, đừng nói người khác có thể hay không coi trọng hắn, chính là chính hắn cũng xem thường chính hắn. Ta ông ngoại chỉ có một nữ nhi, đó chính là mẫu thân của ta, còn có ba cái nhi tử tổng cộng có 8 con cái. Già nặc nghe xong Lý An nói, kinh ngạc nhướng nhướng mày. Nàng kiếp trước nhưng chưa từng nghe nói qua xê thị căn cứ người phụ trách có nhiều như vậy hậu thế. Khi đó giống như chỉ có một nhi tử cùng 2 cái tôn tử theo bên người. Con hảo, nàng sợ trong trí nhớ sự tình cùng hiện tại sự tình không giống nhau cố ý hỏi một lần. Nếu là bởi vì không hỏi mà làm ra cái gì chuyện xấu nói, kia giản nặc thật đúng là chính là một giây liền tưởng mổ bụng tự sát ta. Mặt thế phía trước, ngươi cùng ngươi mấy cái cứu cứu quan hệ thế nào? Hoặc là ngươi những cái đó biểu ca biểu tỷ? Giàn nặc cảm thấy vì càng tốt mà nhận thức đến bọn họ ở xê thị căn cứ sắp sửa đối mặt tình huống, ở không tới xê thị căn cứ phía trước đem hết thể sự tình đều trải vớt rõ ràng vẫn là rất cần thiết. Lý An nắm tay lái tay nắm thật chặt. Nói như thế nào đâu, cũng không được tốt lắm, cũng không tính hư đi. Ngươi biết đến, chúng ta là sắp tới mới có lui tới, duy nhất đối ta địch ý tương đối thâm chính là tam cứu đi, chẳng qua nghe bọn hắn nói ta tam cứu rất đau mẫu thân của ta. Như vậy phiền chán ta, chỉ sợ cũng là bởi vì ta phụ thân nguyên nhân đi. Kỳ thật loại chuyện này cũng thực hảo lý giải, chính mình yêu thương như vậy nhiều năm muội muội bị người hại chết, trong lòng không phẫn nộ căn bản là không có khả năng. 510 chương 510 như thế nào? Ở đối mặt hắn là có thể nhớ tới chính mình muội muội đến tuột cùng là như thế nào bị người hại chết. Cho nên Lý An đến là không có gì cảm thấy hảo thương tâm địa phương. Ngược lại là vì chính mình mẫu thân có thể có nhiều như vậy yêu thương nàng người nhà tương đối cao hứng. Hảo đi, nói này đó xa xa. Ngươi mấy cái biểu ca ngươi không có gặp qua sao? Gặp qua một lần, bất quá là rất nhiều người ở bên nhau ăn pháp, chỉ là nhợt nhạt đánh một lời chào hỏi mà thôi. Nói như vậy ngươi cùng ngươi mấy cái biểu ca biểu tỷ chi gian căn bản không có bất luận cái gì liên hệ lạc. Nói như vậy cũng không sai. Lý An dừng một chút mới trả lời giản nặc. Giàn nặc nhìn phía trước lộ, ừ một tiếng, rũ xuống đôi mắt, không biết ở tự hỏi thứ gì. Ý của ngươi là chúng ta đi ta mấy cái biểu ca rất có khả năng sẽ làm khó ta sao? Lý An sở dĩ không khẳng định nói cái gì chúng ta đều là người một nhà khẳng định không tồn tại làm khó linh tinh sự tình, hoàn toàn là bởi vì, hắn đối với chuyện này cũng là tràn ngập không xác định. Rốt cuộc hắn là muốn mượn dùng xê thị căn cứ lực tới đối phó thành phố A chuyện này thấy thế nào đều như là sẽ tổn hại xê thị căn cứ ích lợi. Thành phố C căn cứ tuy nói hiện tại vẫn là ở hắn ông ngoại trên tay, nhưng là hắn ông ngoại tuổi tác đã lớn. Về sau vẫn là muốn giao cho hắn mấy cái cứu cứu, có thể nói hắn những cái đó các biểu ca khẳng định là không hy vọng có người tới phá hư xê thị căn cứ hiện tại phát triển. Như vậy tưởng tượng, hắn đi. Quả nhiên là không được hoan nghênh, một cái mấy trăm năm không có liên hệ người bỗng nhiên có một ngày xuất hiện ở bọn họ trước mặt, làm cho bọn họ hy sinh chính mình lích lợi đi đối phó một cái rất là mạnh mẽ địch nhân. Chuyện này nếu là phóng tới hắn trên người, hắn khẳng định cũng là cự tuyệt. Như vậy tưởng tượng, hắn đã đến quả nhiên là tràn ngập bị người ghét bỏ. Ân, ta chính là ý tứ này, sự tình giống như so với ta trong tưởng tượng muốn phức tạp rất nhiều, ta nguyên bản cho rằng ngươi ông ngoại chỉ có một nhi tử, nơi nào nghĩ đến sẽ có nhiều như vậy. Giả Nặc lời này nói cũng không sai, làm thế kỷ 21 kế hoạch hóa gia đình, hai đứa nhỏ đã là đỉnh thiên, bốn cái hài tử thần mã thật sự là quá nghịch thiên. Giả Nặc tin tưởng, Lý An khẳng định sẽ đem sự tình hướng phương diện này tưởng sẽ không nghĩ đến nàng trọng sinh gì đó. Ta cũng thực hoang mang chuyện này, vì cái gì sẽ có nhiều như vậy cứu cứu, người nhiều, liền đại biểu cho phiên toái. Mà Lý An cũng như là Giả Nặc suy nghĩ như vậy, nghĩ đến chính là kế hoạch hóa gia đình chuyện này. Nên không phải là ngươi ông ngoại siêu sinh đi, bất quá cái loại này đại quan không phải quản càng nghiêm trọng một ít sao. Giả Nặc sờ sờ cằm. Cuối cùng đến ra như vậy một cái kết luận. Ngươi cũng không nghĩ, tuy rằng lời nói là nói như vậy, nhưng là lấy ta ông ngoại ngay lúc đó địa vị ngươi cho rằng có ai dám ở chuyện này làm văn, huống chi trừ bỏ ta tam cửu ở ngoài, dư lại đều là ở nước ngoài. Chịu có thể là bởi vì nguyên nhân này đi. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý An cũng chính là nghĩ ra như vậy một nguyên nhân. Trước một cái lý do thành lập, sau một cái lý do không thành lập. Tuy rằng chúng ta đã đến là tràn ngập không bị người hoan nghênh, nhưng là mặc kệ thế nào chính chúng ta cũng muốn trước lấy ra một chút khí thế. Tới rồi nơi đó chúng ta trước không nói này đó, chỉ nói chúng ta hai cái là một đường chạy trốn lại đây, thỉnh bọn họ thu lưu, chỉ là hai cái ăn cơm, huống chi chúng ta cũng là dị năng giả, bọn họ hẳn là sẽ không cự tuyệt. Ý tưởng không tồi, ta xem phi thường được không? Lý An nghe xong Giản Nặc cách nói, đối Giản Nặc nói. 511 chương 511 20 giờ nguy hiểm kỳ. Hai người một bên nói chuyện một bên lái xe, tốc độ xe không mau cũng không chậm, lại lớn lên kiểu cũng có đến cuối kia một khắc. Chúng ta mau tới rồi, từ nơi này đến xe thị căn cứ nếu là đi đường cũng có yêu cầu hơn 20 phút. Xuống xe đi, chúng ta đi qua đi. Đi qua đi. Không sai, đi qua đi, chúng ta hai cái là cùng đường tới đến cậy nhờ người, tổng không thể còn quần áo ngăn nắp. Giả Nặc dùng không gian đem kia xe thu đi vào. Trên người quần áo cũng bị cắt vỡ vài khối, rốt cuộc là nhìn chính mình trên người vừa lòng gật gật đầu. Như vậy hẳn là có thể. Đem trên người của ngươi quần áo cũng đều lăn lộn lăn lộn. Như vậy nhìn thật sự là quá kỳ cục. Lý An trực tiếp cởi ra tân áo trên, đem nguyên bản ở thành phố S cùng kia tang thi đánh nhau thời điểm quần áo đem ra, mặt trên loang lổ vết máu ở màu xám nhạt ô vương áo khoác thượng là nói không nên lời chật vật. Giờ phút này Giả Nặc cùng Lý An hai người trạng thái cực kỳ giống kia ở bên ngoài bị thật lớn chắc trở nạn dân, có lẽ từ nào đó góc độ đi lên giảng, nạn dân cũng muốn so hai người kia trạng hướng muốn tốt rất nhiều. Ít nhất nạn dân trên người sẽ không giống là Lý An cùng Giả Nặc như vậy vết máu loang lổ, cũng sẽ không giống Giả Nặc cùng Lý An như vậy bị thương. Hai người tốc độ không tính mau, cho nhau nâng chậm rãi đi tới, ngay cả sát tang thi thời điểm cũng đã không có vừa rồi cái loại này nhanh nhẹn. Giả Nặc cùng Lý An trên người còn có thương tích, cũng bởi vì như vậy, Giả Nặc cũng căn bản là không lo lắng bọn họ hai cái bị người khác phát hiện là trang, bởi vì bọn họ là thật sự bị thương. Miệng vết thương đều ở nơi đó bại đâu. Thành phố C căn cứ tiến vào phương pháp cùng thành phố A căn cứ không sai biệt lắm thiếu, cùng thành phố A căn cứ không giống nhau chính là, tiến vào nơi này người đều trước muốn ở một chỗ ngây ngốc một ngày, loại này cách làm cũng thực bình thường là được. Tang thi virus có người khả năng sẽ đương trường liền phát tác, còn có người khả năng sẽ thật lâu lúc sau mới có thể phát tác, mà cái này phát tác thời gian sẽ không vượt qua 24 giờ, từ bên trong người an toàn tới suy xét, xê thị căn cứ làm như vậy cũng không có gì sai. Chỉ là đây mới là Giả Nặc nhất nghi hoặc địa phương, xê thị căn cứ người sợ có được tang thi virus người trà trộn vào đi, như vậy thành phố A căn cứ vì cái gì không có như vậy cách nói. Chẳng lẽ nói thành phố S căn cứ người sẽ không sợ tang thi sao? Như vậy cách nói thật sự là quá mức buồn cười, cũng quá mức làm người không thể tin được một ít. Không có chút nào ngoài ý muốn, Giản Nặc cùng Lý An hai người bị dàn xếp tới rồi xê thị căn cứ cố ý cấp những người này cư trú cách ra nội. Tại đây 24 giờ nội, bọn họ đều phải ở chỗ này vượt qua. Chúng ta chờ 24 biến mất qua, liền đi ngươi ông ngoại nơi đó. Vừa mới bắt đầu kia phụ trách người vốn là tưởng đem bọn họ hai cái tách ra, nhưng xem Giản Nặc cùng Lý An thật sự là kiên trì, cũng không nói gì thêm liền đem hai người kia lộng tới cùng nhau. rốt cuộc hiện tại là cái gì đều thiếu liền không thiếu người thời điểm, mỗi tiến vào một người cho bọn hắn áp lực liền phải lớn hơn một chút, bởi vì ai cũng không thể bảo đảm tiến vào người sẽ là cái gì có năng lực người, mà những người này xuất hiện sẽ ở rất lớn trình độ thượng uy hiếp đến địa vị của bọn họ. Cho nên như vậy thậm chí xương thượng là ác độc ý tưởng kỳ thật cũng là không có gì, người chết vì tiền, chim chết vì mồi, vì chính mình làm quá mức một chút, cũng không có gì. Già Nặc tỏ vẻ thực lý giải. Hung chi nàng cùng Lý An ở bên nhau cũng là có chuyện tưởng nói. Hảo! Già Nặc vừa muốn nói gì, liền nghe được bên cạnh cách gian truyền đến bang bang thanh âm, hơn nữa cùng với nào đó quen thuộc gào giống thanh. 512 chương 512 nhị cứu VSC Lưu Tuyết. Người bên cạnh đã biến thành tang thi. Già Nặc theo cửa sổ nhìn qua đi, liền thấy được kia đang ở phụ cận tuần tra người trực tiếp ghim súng đi tới, một thương giải quyết kia vừa mới thi biến người. Mới vừa biến thành tang thi, liền tính là dị năng tang thi, mới vừa phát sinh biến dị hành động cũng là chậm chạp. Hơn nữa cái này cách gian ở rất lớn trình độ thượng khống chế những cái đó tang thi động tác, muốn giải quyết này đó tang thi, căn bản không cần quá phí lực khí. Già Nặc đối với xê thị căn cứ như vậy cách làm cũng là tương đối tán thành cùng duy trì, ở trong thời gian ngắn nhất giải quyết vô luận là đối cái kia đã biến thành tang thi người tới nói vẫn là đối bình thường quần chúng tới nói đều là một chuyện tốt. Hai cái tuần tra người đem kia tang thi từ cách gian kéo ra tới, kia thuần thục động tác làm người không cấm sinh ra bọn họ đã làm như vậy qua mấy trăm lần ý tưởng. Hảo tan nhẫn A. Đang lúc Giản Nặc nghĩ xê thị căn cứ cùng thành phố Á căn cứ khác biệt khi, bên ngoài bỗng nhiên vang lên nũng nịu thanh âm. Thẳng thắn tới giảng, Giản Nặc đối với hoa hoa âm người không có một chút thành kiến, phàm nhưng thật ra cảm thấy như vậy thanh âm thực đáng yêu. Nhưng này chỉ chính là trời sinh hoa hoa âm. Đến nỗi những cái đó trải qua chính mình hậu kỳ gia công thanh âm, Giản Nặc là ở là không thế nào cảm mạo. Chính mình hảo hảo thanh âm phóng không cần, một hai phải lộng khẩn giọng nói làm ra loại này đà đà thanh âm, nghe thật là khó chịu a. Ra ngoài đối với người này tò mò, Giản Nặc quay đầu ra bên ngoài nhìn thoáng qua, này vừa thấy, trực tiếp làm Giản Nặc há to miệng. Giản Nặc cũng không cho rằng hai mắt của mình sẽ ra cái gì trục trặc, cũng không cho rằng bên ngoài người kia nàng nhận sai. Nói câu không dễ nghe, có lẽ người khác đều sẽ nhận sai, nhưng là Lưu Tuyết nàng là khẳng định sẽ không nhận sai. Chỉ là hiện tại Lưu Tuyết không nên là ở thành phố A mới đúng không? Như thế nào có thể chạy đến xê thị, hơn nữa vẫn là ở bọn họ phía trước đi vào nơi này. Này căn bản không khoa học. Chẳng lẽ nói nàng ở thành phố A căn cứ nhìn thấy căn bản không phải Lưu Tuyết? Nhưng bởi vì Lưu Tuyết bỗng nhiên xuất hiện, Giả Nặc lâm vào thật sâu rối rắm bên trong, mặc cho nàng nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra Lưu Tuyết xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Lý An xem Giả Nặc thần sắc không đúng, cũng theo Giả Nặc tầm mắt nhìn đi ra ngoài. Nay vừa thấy không quan trọng, lại là làm Lý An cũng kinh ngạc một chút, Lý An cũng là nhận thức Lưu Tuyết, cũng biết Lưu Tuyết hiện tại hẳn là ở thành phố A, tuy rằng không biết Lưu Tuyết cùng Giả Nặc những cái đó ân ân đoán đoán. Nhưng là làm Giản Nặc phan não tàn bằng hữu, Lý An vẫn là cho rằng chuyện này có sai, khẳng định là Lưu Tuyết, không có khả năng là Giản Nặc. Giản Nặc địch nhân chính là hắn địch nhân. Lý An nhìn thoáng qua liền phải thu hồi tầm mắt, chỉ là đương Lý An đảo qua Lưu Tuyết bên cạnh đứng nam nhân khi cũng kinh ngạc. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi chẳng lẽ nhận thức nam nhân kia? Lý An khiếp sợ thật sự là quá rõ ràng. Chính là muốn cho Giản Nặc chú ý không đến cũng căn bản là một kiện không có khả năng sự tình. Hắn là ta nhị cứu. Giản Nặc hết trô nói rồi, Giản Nặc ở Lý An không nói gì phía trước. Cũng đã thiết tưởng qua người này rốt cuộc là ai, Giản Nặc làm ra tư tưởng đơn giản chính là người nam nhân này là Lý An cái gì biểu ca linh tinh. Trước nay không nghĩ tới người nam nhân này sẽ là Lý An nhị cứu. Khu khu, biết chân tướng Giản Nặc sợ ngây người. Trong lòng một vạn đầu thảo nê mã đã là gào thét mà ra. Vừa rồi bởi vì góc độ vấn đề, cũng không thể hoàn toàn thấy rõ kia mặt nam tử đến tột cùng là bộ dáng gì. Giờ phút này Lưu Tuyết thay đổi phương hướng, Giản Nặc rốt cuộc thấy rõ người nam nhân này bộ dáng. 513 chương 513 nữ chính quang hoàn. Từ tuổi thượng cũng không thể nhìn ra người này là Lý An cứu cứu, nhìn thực tuổi trẻ, lớn lên cũng còn tính không tồi. Trên người ăn mặc một kiện màu đen cô gái áo khoác, dưới chân dẫm lên một đôi quân ủng, nhìn rất là giỏi giang. Mà Lưu Tuyết bên cạnh chỉ có này một người, cho nên Giản Nặc cơ hồ có thể khẳng định người này chính là Lý An cái kia nhị cứu. Ân. Sự tình có điểm ra ngoài người ngoài ý liệu. Lưu Tuyết cùng Lý An nhị cứu thông đồng, loại này phát triển thật là quá cái kia gì. Giản Nặc sở dĩ như vậy suy đoán, hoàn toàn là bởi vì ngoài cửa kia một nam một nữ thân thể cơ hồ đều đã muốn dán đến một khối đi. Như vậy gần khoảng cách muốn nói kia hai người cái gì đều không có nói. Ai sẽ tin, ngốc tử sẽ tin sao? Giản Nặc tự nhận chính mình chỉ số thông minh còn ở giống nhau chủ hành thượng, hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì nhìn lầm tình huống mới là. Kia hai người khẳng định là có cái gì? Nàng dám dùng Lý An danh dự bảo đảm. Hai người kia nếu là quẹ với nhau nói, cũng thật chính là thực khó giải quyết ta. Ngươi không phải nói ngươi nhị cứu có tức phụ sao, hài tử đều có sao. Đúng vậy, ta nhị mợ năm nay mới hơn 30 tuổi, hài tử nói so với ta còn muốn đại một tuổi, là một đôi long phượng thai. Nói xong lời cuối cùng, Lý An thanh âm cũng biến nhỏ xuống dưới. Bởi vì chuyện này thật sự là có chút quá không thể tưởng tượng, giống như là hắn vừa rồi nói, hắn nhị cứu hài tử đều phải so với hắn còn muốn lớn. Như thế nào lại cùng Lưu Tuyết lộng tới cùng nhau? Này thật sự là làm người vô pháp tiếp thu. Còn có hắn nhị mợ cùng ông ngoại đều biết chuyện này sao? Kỳ thật, Lý An tưởng này đó hoàn toàn là suy nghĩ nhiều quá, toàn bộ xê thị căn cứ đều là hắn ông ngoại nếu là thật sự muốn biết gì đó lời nói, lại như thế nào sẽ cái gì cũng không biết. Mà chính mình trượng phu ở bên ngoài dưỡng như vậy một nữ nhân. Hắn nhị mợ thật sự như là cái ngốc tử giống nhau hoàn toàn không biết gì cả sao. Đáp án là phủ định, hắn nhị cứu nếu có thể tại như vậy nhiều người trước mặt liền đĩnh đạc ôm Lưu Tuyết, khẳng định là những người khác đều đã biết việc này. Nếu ngươi nhị cứu nếu là cùng Lưu Tuyết đứng ở cùng nhau nói, đối chúng ta thực bất lợi. Có lẽ sự tình cũng không như là ngươi tưởng tượng như vậy. Ta tưởng tượng chính là cái dạng gì? Ngươi không phải nhân vi ta nhị cứu sẽ vì nữ nhân kia cùng chúng ta đối nghịch sao? Không sai, nhưng là ta không cảm thấy ta có cái gì nói sai địa phương, ngươi phải biết rằng hồ ly tinh gì đó tác dụng từ trước đến nay là không nhỏ. Ta nhị cứu còn có thê tử, liền tính hắn không bận tâm chính mình thê tử, chỉ sợ cũng muốn bận tâm chính mình hài tử đi. Giản Nặc nghe xong Lý An nói, châm chọc cười một chút. Hài tử xem như cái gì? Nếu là cho nhau yêu nhau nhân sinh hài tử mới có thể bị nói thành tình yêu kết tinh, nếu là hai cái nguyên bản liền không có nhiều ít cảm tình sinh hạ hài tử, nhiều lắm tính thượng là huyết mạch truyền lưu, huống chi ngươi cũng không nhìn xem ngươi nhị cứu hiện tại mới bao lớn tuổi, hài tử gì đó còn không phải muốn mấy cái liền có mấy cái. Thấy Lý An sắc mặt một chút biến khó coi, Giản Nặc dừng một chút còn nói thêm. Cho nên ta tưởng biểu đạt chính là hài tử có thể tái sinh. Lão bà có thể lại cưới, ngươi nói cái kia có lẽ ở ngươi ông ngoại nơi đó còn có điểm tác dụng, nhưng là ở một cái đã lâm vào tình yêu nam nhân trước mặt là nửa điểm tác dụng đều không có. Ngươi như vậy khẳng định ta nhị cứu đã thích thượng nàng sao? Giản Nặc nghe xong Lý An nói, kỳ thật là tưởng trả lời Lý An như vậy đáp án. Ta không khẳng định cũng không được a, kia hóa là nữ chính a. 514 chương 514 ai càng quan trọng? Tuy rằng giang ba cái này chính thống nam chủ ra một ít vấn đề, nhưng là hiển nhiên, ở đối mặt nam nhân khác thời điểm, Lưu Tuyết nữ chủ quang hoàn vẫn là man cấp lực. Kiếp trước thời điểm, nàng cũng nghe nói qua xê thị căn cứ bên này có Lưu Tuyết một cái người theo đuổi, hiện tại xem ra nói, người kia hẳn là chính là Lý An nhị cứu đi. Tâm tắc, này Lưu Tuyết mị lực thật đúng là chính là già trẻ toàn nghi, nam nữ thông ăn a. Ngươi chẳng lẽ không thấy được ngươi nhị cứu xem Lưu Tuyết cái kia ánh mắt sao? Sùng địch, nói như vậy, một người nam nhân sẽ dùng đối chính mình hài tử như vậy ánh mắt nhìn một nữ nhân, thông thường chính là người nam nhân này đã yêu nữ nhân này. Ta là nữ nhân, không cần nghi ngờ ta cái này quan điểm. Giản Nặc thấy Lý An còn muốn nói cái gì, tức khắc đoạt ở Lý An phía trước đem lời nói cấp nói xong. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là tò mò ngươi ánh mắt vì cái gì tốt như vậy. Xa như vậy đều có thể nhìn đến, quả thực là vượt qua ta tưởng tượng. Kia đương nhiên là bởi vì ta ánh mắt vốn dĩ liền rất hảo. Ta kia chỉ là nói mà thôi, kỳ thật ngươi không cần thật sự. Không có cách nào, con người của ta đi, cái gì đều không thích, duy nhất thích chính là thật sự. Nếu ngươi thích liền thích hảo, chúng ta còn muốn đi tìm bọn họ sao? Nếu, ta là nói nếu ngươi cái này nhị cứu thật là thích cái kia Lưu Tuyết, chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Nói thật, ta cũng không biết ta hẳn là làm sao bây giờ, nếu thật sự như là như ngươi nói vậy, chúng ta đi tìm ta ông ngoại chẳng phải là dê vào miệng cọp. Già Nặc nghe xong Lý An hình dung, đầy mặt hát tuyến. Tuy rằng nàng nói kia lời nói ý tứ là muốn cho Lý An thay đổi một chút ý nghĩ của chính mình, nhưng là cũng chưa nói đi Lý An ông ngoại ra chính là cái gì dê vào miệng cọp a. Lời này hình dung thật sự là có chút quá mức đi. Ngươi ông ngoại hẳn là sẽ không như vậy đối với ngươi, liền tính ngươi nhị cứu khả năng bởi vì Lưu Tuyết nguyên nhân mà làm cho không thế nào thích ngươi, nhưng là cũng không nên sẽ xuất hiện ngươi nói loại tình huống này. Cho nên chúng ta vẫn là muốn đi. Đúng vậy. Bên ngoài Lưu Tuyết tiếp tục đà nói lời này. Già Nặc ôm chặt hai tay, trong lòng có một loại tương lai sẽ không bình tĩnh ý tưởng. Lưu Tuyết liền đại biểu phiên thoái. Như vậy đẳng thức sớm tại thật lâu trước kia liền ở Giản Nặc trong đầu xuất hiện không biết bao nhiêu lần. Cũng không biết bọn họ hai cái khi nào mới có thể rời đi nơi này, liền ở chỗ này nói như vậy, thật sự là làm người rất khó lấy tiếp thu a. Nhẫn nhẫn thì tốt rồi. Người coi như nàng đầu óc có bệnh đi. Cũng may Lưu Tuyết cũng không có quá dài thời gian liền rời đi nơi này. Lưu Tuyết xuất hiện ở xê thị căn cứ vốn dĩ chính là một cái thực khó giải quyết vấn đề. Hiện tại Lưu Tuyết cư nhiên còn cùng Lý An cứu quẻ với nhau. Qua 24 giờ nguy hiểm kỳ, Giản Nặc cùng Lý An rốt cuộc là bị phóng ra. Lý An mang theo Giản Nặc một đường hỏi thăm rốt cuộc là tìm được rồi hắn ông ngoại hiện tại trụ địa phương. So với Lý Yến trụ địa phương, Lý An hắn ông ngoại trụ địa phương muốn xa hoa không ít, đương nhiên cũng có thể là bởi vì người quá nhiều, nếu là địa phương nhỏ không đủ trụ. 5 tầng rất cao tiểu biệt thự. Phi thường thấy được. Ngoài cửa còn có không ít người ở nơi đó đứng thủ vệ. Cũng là, như vậy một cái xông ra kiến trúc. Sắc thật là có đủ chói mắt. Nếu là không lộng điểm người ở bên cạnh bảo hộ, khi nào bị người bưng chỉ sợ sẽ không biết. Chúng ta đi thôi. Lý An cùng Giản Nặc hai cái cho nhau nâng đi tới kia chính trông coi đại môn người trước mặt. 515 chương 515 bánh nén khô mang đến tiện lợi. Vị này đại ca. Ta tưởng làm ơn ngươi giúp ta đem cái này đưa đến bên trong đi. Lý An một bên suy yếu nói, một bên móc ra một quả nành sói, đặt ở kia thủ vệ người trên tay. Đưa đến ai trên tay? Thủ vệ xem Lý An còn tính hiểu lễ phép, nhưng thật ra cũng phi thường hòa khí, không phải là thủ vệ liền phải ủy thế hiếp người, bọn họ khi dễ chỉ là những cái đó nên khi dễ người mà thôi. Động bất động liền phải xông vào gì đó, bọn họ cũng là thực phiền. Như là Lý An như vậy khách khí khí thật tốt. Đưa đến cây rừng tướng quân trên tay, ngươi liền nói ta là Lý An, hắn liền minh bạch. Gì? Thủ vệ người nghe xong Lý An nói ra người danh kinh ngạc một chút, hắn cho rằng Lý An làm đưa người cũng chính là một cái tiểu thư hoặc là thiếu gia linh tinh. Lại không nghĩ rằng Lý An thế nhưng điểm danh nói họ muốn gặp xê thị căn cứ tối cao người chỉ huy. Ta nói ta muốn gặp cây rừng tướng quân. Ngươi liền nói cho hắn Lý An ở bên ngoài tìm liền có thể. Lý An thấy kia thủ vệ người do hỏi, đảo cũng là hảo tính tình lại nói một lần. Cây rừng tướng quân nói giống như có điểm khó khăn, giống nhau nói, cây rừng tướng quân rất ít ở chỗ này ngốc, chỉ có mỗi ngày buổi tối thời điểm mới có thể trở về, chúng ta này đó trông cửa đều là thay phiên chế. Cho nên chờ đến buổi tối thời điểm, rất có thể không phải chúng ta, huống chi cây rừng tướng quân dù sao cũng là. Câu nói kế tiếp. Kia thủ vệ tuy rằng chưa nói xong, nhưng là Giản Nặc cùng Lý An cũng đã minh bạch người này rốt cuộc là có ý tứ gì. Cây rừng không thể nhìn thấy, nhưng là những người khác có thể nhìn thấy. Cây rừng tướng quân thê tử có thể thấy được không? Giản Nặc một bên nói, một bên từ chính mình ba lô móc ra mấy khối bánh nén khô. Kia hai người thủ vệ nhìn thấy bánh nén khô mắt sáng rực lên một chút, bánh nén khô vị có lẽ không bằng bình thường bánh quy. Nhưng là bánh nén khô trong đó sở ẩn chứa năng lượng tuyệt đối là giống nhau bánh quy không có cách nào bằng được, này cũng liền tạo thành ở mạ thế lúc sau, bánh nén khô muốn so mặt khác bánh quy chân quý rất nhiều cục diện. Kỳ thật đâu, Giản Nặc sở dĩ lấy ra chính là bánh nén khô mà không phải bình thường bánh quy, hoàn toàn đều là bởi vì này ngoạn ý hương vị thật sự là chẳng ra gì. Lúc trước nàng đi ngang qua mỗi siêu thị thời điểm nhưng lộng không ít như vậy bánh nén khô, cũng không ai ăn. Chẳng lẽ còn muốn lưu tại nơi đó trường mao sao? Không thích đồ vật, liền đưa ra đi làm nhân tình. Nàng cao hứng, người khác cũng cao hứng. Có Giản Nặc bánh nén khô xung phong, kia hai người đối Giản Nặc cùng Lý An thái độ trực tiếp so vừa rồi hảo không biết nhiều ít cái độ. Hai người nhìn thoáng qua phía sau, ở xác định không có người thời điểm, trực tiếp đem giản nặc bánh nén khô nhét vào trong quần áo. Toàn bộ quá trình sạch sẽ mà có tốc độ, nhìn dáng vẻ đảo như là làm rất nhiều biến giống nhau. Kỳ thật thủ vệ thu điểm thứ gì tuyệt đối không phải một cái hiếm lạ sự tình. Bọn họ cũng không phải những cái đó cái gọi là binh lính, yêu cầu cái gì sắt thép giống nhau kỷ luật. Lại không đáng đại sai dưới tình huống, thông thường những cái đó chủ nhân cũng là hiểu biết bọn họ này đó cách làm, chẳng qua là không nói mà thôi. Hảo, ta đây hiện tại liền đi giúp các ngươi hỏi một chút. Tối cao quyết sách người cư trú mà không thể có thể chỉ có hai người ở chỗ này thủ. Giàn nặc cùng Lý An tiếp xúc đến chẳng qua là nhất ngoại tầng người thường mà thôi, nơi đó mặt vẫn là có dị năng giả bảo hộ. Bọn họ này đó thấp nhất cấp thủ vệ người đương nhiên là không có cách nào nhìn thấy phu nhân, chỉ có thể một tầng tầng giúp đỡ truyền lại đi lên. Giàn nặc chọn chọn đẹp lông mày. Ta xem chúng ta hai cái một chốc sợ là vào không được. 516 chương 516 khác nhau đối đãi. Từ nơi nào nhìn ra tới, bọn họ không phải đã đáp ứng rồi chúng ta hai cái nói sao? Đúng vậy, nhưng là ngươi không thấy được sao, bọn họ hai cái cũng muốn hướng lên trên một bậc thông chi, bên trong người nếu là chậm trễ nữa trong chốc lát. Chúng ta hai cái đã có thể thật sự ha hà đát. Lại chờ một lát đi, nói không chừng bên trong người thực mau liền sẽ ra tới. Lý An nói lời này cụ thể nguyên nhân cũng không biết là vì an ủi chính mình vẫn là an ủi giản nặc. Sự tình tới rồi cuối cùng, quả nhiên không có ra ngoài giản nặc dự kiến, chờ bên trong người tới tìm bọn họ thời điểm, khoảng cách bọn họ vừa tới thời điểm ước chừng đi qua hơn một giờ, bên trong mới có người đi ra ngoài tìm bọn họ. Xem ra địa vị của ngươi cũng chẳng ra gì. Trời đất chứng giám, giản nặc nói lời này tuyệt đối là không có muốn thứ Lý An ý tứ. Giản nặc chỉ là ở kể lể một cái Lý An khả năng không muốn thừa nhận sự thật. Ta cũng có loại cảm giác này, đi một bước tính một bước đi, kỳ thật ta hiện tại đã loáng thoáng có chút hối hận chúng ta vì cái gì muốn tới nơi này, liền tính chúng ta hai cái là tưởng đề cao chính mình dị năng, nhưng vì cái gì chúng ta muốn tới xê thị. Ở địa phương khác chẳng lẽ không phải giống nhau sao? Chúng ta ở địa phương khác cố nhiên có thể đề cao chính mình dị năng. Nhưng là chúng ta không có cách nào ở địa phương khác tìm kiếm trợ giúp, mặc kệ bọn họ đối với ngươi thế nào. Có thể trợ giúp ngươi cơ suất tóm lại là muốn so người khác rất lớn nhiều. Đừng nói nữa, người lại đây. Hai vị ai là Lý An? Giàn nặc vừa định nói ra nói, lập tức lại nghẹn trở về, nếu không phải sợ đắc tội với người. Giàn nặc kỳ thật là rất muốn nói một câu. Ngươi đôi mắt bị mù sao? Lý An tên này vừa nghe chính là nam. Chẳng lẽ nàng lớn lên rất giống là một người nam nhân sao? Thật là không biết cái gọi là, không thể nói lý. Ta là Lý An. Phu nhân cho mời. Ngươi mau đi đi, ta ở bên ngoài tìm một chỗ nghỉ ngơi, chờ ngươi ra tới thời điểm ta sẽ tìm đến ngươi. Giàn nặc thực thông minh nghe hiểu cái này bảo mâu ý tứ, tuy rằng người thật tốt như vậy rõ ràng, trắng ra, nhưng là lời nói họa ngoại ý tứ chính là sẽ không làm nàng cùng đi. Kỳ thật vào không được đi vào giản nặc thật đúng là chính là không để bụng, sở dĩ một tấc cũng không rời đi theo Lý An, đơn giản là bởi vì sợ Lý An bỗng nhiên đầu óc chịu, làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình. Nếu hiện tại không cho nàng đi vào, giản nặc đến là cũng không có cảm thấy cái gì. Đến là Lý An phản ứng thực kịch liệt, chẳng qua không đợi Lý An mở miệng, liền bị giản nặc gáp xuống đi. Ngươi đi vào trước, ta sẽ ở bên ngoài chờ ngươi. Tuy rằng giản nặc ngoài miệng nói khinh khinh nhu nhu nói, nhưng là động tác nhưng cùng mềm nhẹ không có nửa điểm liên hệ, Lý An trải qua giản nặc động tác, cũng coi như là minh bạch giản nặc ý tứ. Tuy rằng thực không tình nguyện, nhưng là bởi vì giản nặc khăng khăng yêu cầu, Lý An cũng chỉ hảo miễn vì này đi theo kia như là dung ma ma giống nhau bảo mẫu đi vào. Đương nhiên, thực mau, Lý An liền sẽ biết cái này bảo mẫu không cấm là khí chất phi thường như là Hoàn Châu cách cách nơi đó dung ma ma, ngay cả cái này bảo mẫu hành động cùng kia dung ma ma cũng không có gì bất đồng. Duy nhất bất đồng sợ sẽ là dung ma ma biết chủ hộ, mà cái này bảo mẫu. Bảo mẫu cho giản nặc tính ngươi thức thời ánh mắt. Giản nặc sờ sờ cái mũi, không có nói khác lời nói, thông thường dùng loại này ánh mắt xem người khác người bản thân cũng là một cái không có bao lớn năng lực người. Bất quá là một cái người đáng thương thôi. Nàng cần gì phải cùng một cái bản thân liền rất đáng thương người không qua được đâu. Như vậy tưởng tượng. Giàn nặc tâm tình kỳ dị hảo rất nhiều. 517 chương 517 Dung Mama. cũng không đi lại so đo cái gì đến từ bảo mâu ác độc ánh mắt, hư ca liền biến mất ở mấy người trước mặt. Trên thực tế, ở cái kia bảo mâu trận trắng mắt thời điểm, Lý An cũng đã làm tốt giản nặc tùy thời muốn phát tác chuẩn bị, hơn nữa nhanh chóng giả quét một chút bốn phía, nhìn xem nơi nào mới là nhất thích hợp chạy trốn lộ tuyến. Rốt cuộc ở nhân ra cửa đem người bảo mẫu cấp làm đã chết, thấy thế nào như thế nào cảm thấy chuyện này thập phần nguy hiểm. Nhưng là làm Lý An không nghĩ tới chính là, giản nặc cư nhiên một chút phản ứng đều không có liền đi rồi. Càng đáng sợ chính là giản nặc cư nhiên còn hừ tiểu khúc. Lý An nuốt nuốt nước miếng, biểu tình thập phần hư ảo, thấy thế nào, giản nặc cũng không giống như là bị khí điên rồi đi. Vẫn là nói hắn lý giải xuất hiện khác biệt. Kỳ thật hiện tại giản nặc chẳng qua là báo táp trước bình tĩnh. Lý An tiên sinh, thái thái còn đang chờ ngài. Đang lúc Lý An thiên mã hành không nghĩ giản nặc hành động thời điểm, bên người bảo mẫu ra tiếng nhắc nhở nói, giếng cổ không gợn sóng thanh âm trực tiếp làm Lý An dựng lên nổi da gà. Lại xem giản nặc đã đi xa bóng dáng, không có gì tức giận đối với kêu bảo mẫu nói đến. Đã biết, chúng ta hiện tại liền đi thôi. Lý An cũng là gặp qua cái này bà ngoại, trong trí nhớ. Hắn cái này bà ngoại đối nàng còn tính không tồi. Cũng bởi vì như vậy, Lý An cũng ở bất chi bất giác chung liền mang lên một tia tùy ý. Giàn nặc thấy Lý An đi vào tận cùng bên trong. Sơ sơ cằm, thoạt nhìn, Lý An không có cái một chốc. Hoặc là một ngày hai ngày, hẳn là ra không được. Nếu Lý An ra không được, nàng cũng đến tìm một cái phụ cận chỗ ở xuống dưới mới là. Trải qua nhiều như vậy thiên bôn ba. Giản nặc rõ ràng cảm ứng được chính mình trong cơ thể dị năng biến hóa, vừa lúc thừa dịp thời gian này, đem chính mình trong cơ thể dị năng củng cố một chút, nếu có thể nói, thử đánh sâu vào một chút tứ cấp dị năng cường giả, hẳn là cũng không phải cái gì vấn đề. Giản nặc rõ ràng thấy được tự thân thực lực tầm quan trọng, có đủ thực lực, liền tính giang ba là nam chính lại có thể thế nào, không phải là giống nhau bị nàng cấp giết chết. Nghĩ đến đây, giản nặc tâm tình mỹ lệ không ngừng một cái độ. Thành phố C căn cứ không giống như là thành phố A căn cứ như vậy, chống trải phòng ở thập phần nhiều, trừ bỏ người bình thường trụ còn có không ít vứt đi phòng ở thành phố C căn cứ còn lại là rất ít có vứt đi phòng ở xuất hiện. Đặc biệt là loại này dựa vào tối cao người lãnh đạo phòng ở, liền càng là khó được. Nhưng giản nặc ở vừa rồi đã cùng Lý An nói qua muốn ở chỗ này chờ Lý An, nếu là đi địa phương khác, nàng có lẽ liền không có biện pháp nhìn đến Lý An. Vì phương tiện cùng Lý An liên hệ, giản nặc nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định ở phụ cận lộng một gian phòng ở trụ. Chỉ là không đợi giản nặc suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc là muốn đi đâu lộng phòng ở bên cạnh một người tiến đến giản nặc bên người. Kỳ thật tại rất sớm trước kia, giản nặc cũng đã cảm giác được chính mình mặt sau đi theo một người sự thật, chẳng qua bởi vì giản nặc cũng không có từ phía sau người nọ trên người phát hiện cái gì để ý, cho nên mới vẫn luôn làm bộ không biết. Ngươi là muốn thuê nhà sao? Nhà ta có phòng ở, liền ở gần đây. Giản nặc xoay người, liền thấy một cái hắc hắc nam hải tử, từ kia cũ nát trên quần áo liền có thể nhìn ra tới cái này nam hải sinh hoạt quá khẳng định là chẳng ra gì. Đương nhiên, này đó đều cùng giản nặc không có gì quan hệ. Ngươi có phòng ở. Không sai, nhà của chúng ta liền ở gần đây, ngài yêu cầu sao? Yêu cầu. Giản nặc vốn đang ở sầu hẳn là như thế nào mới có thể tìm một cái phòng ở trụ. Phòng ở liền đưa tới cửa. 518 chương 518 đột nhiên xuất hiện Nam Hải. Cho nên chúng ta hiện tại liền đi. Giản nặc có chút không xác định hỏi. Tiền thuê là bánh quy 5 khối. Thời gian đâu? Cái gì thời gian? Tiểu Nam Hải hiển nhiên là không có thể lý giải giản nặc nói thời gian rốt cuộc là bởi vì cái gì. Ta nói ta ra 5 khối bánh quy thuê ngươi phòng ở, nhưng là thời gian hạn chế là nhiều ít. Này 5 khối bánh quy ta là có thể ở 1 tháng, vẫn là có thể ở 1 năm. Giản nặc nhìn kia tiểu hài tử co quắp dáng điệu bất an, đồng nhiên nổi lên trêu đùa trong lòng. 1 năm tiểu nam hải có chút không xác định nói. Giản nặc bị lời này nói sợ ngây người, 1 năm à, có thể hay không có điểm quá hảo sáng đâu. 5 bao bánh quy gì đó đổi 1 năm. Chẳng lẽ còn là không được, chẳng lẽ muốn 10 năm. Chính là 10 năm có phải hay không có điểm lâu lắm. Giản nặc đã không biết chính mình hẳn là dùng cái dạng gì mặt bộ biểu tình tiếp tục tới đối mặt đứa nhỏ này, nói như thế nào đâu, nói hắn ngốc đi, người đều biết làm buôn bán, nói hắn thông minh đi, 5 bao bánh quy trụ 1 năm gì đó cũng là say. Lại vừa thấy tiểu Nam Hải năm nay bất quá là 9 tuổi nhiều tuổi tác. Giản Nặc lại một lần trầm mặc. Bởi vì Giản Nặc phát hiện một cái chuyện trọng yếu phi thường, đó chính là nàng 9 tuổi thời điểm giống như còn không ai thông minh. Cho nên thua này cũng không phải người nguyên nhân, mà là bởi vì tuổi vấn đề. Một tháng đi, ta đi trước nhà các ngươi nhìn xem cái dạng gì, nếu là còn tính không tồi nói, ta liền ở lại như thế nào. Không đợi Giản Nặc đem nói cho hết lời. Đông nhiên từ ngõ nhỏ chạy ra khỏi một người, trực tiếp đem kia tiểu nam hài đẩy ngã trên mặt đất. Giản Nặc căn bản không có nghĩ đến sẽ có như vậy vừa ra, cũng liền không có thể tới kịp ngăn cản một màn này phát sinh. Chờ Giản Nặc rốt cuộc là hoãn quá thần tướng hai cái thân ảnh kéo ra thời điểm, trên mặt đất đã là khắp rất nhiều lần. Hảo, các ngươi hai cái không cần lại đánh. Giản Nặc cau mày, ngữ khí tràn đầy không kiên nhẫn. Ngươi không cần đi nhà bọn họ có người biến thành tăng thi, hắn vừa rồi không phải nói 5 bao bánh quy có thể ở 1 tháng sao. Nhà của chúng ta 4 bao bánh quy liền có thể trụ 1 tháng. Biết chân tướng Giản Nặc quả thực chính là không biết nên khóc hay cười. Cảm tình đây cũng là một cái tới mượn sức khách hàng. Giản Nặc từ chính mình trong bao móc ra dư lại 2 khối bánh nén khô đưa cho kia sau lại hải tử. Nếu ta đều đã đáp ứng hắn, đương nhiên là muốn thượng nhà hắn đi, này bánh quy liền tính là cho ngươi ăn, ngươi đem đi đi. Ta thật sự có thể lấy đi sao? Thật sự có thể. 2 khối bánh quy đối Giản Nặc tới nói không xem như cái gì, nhưng là đối với mặt khác một người tới nói rất có thể chính là sống sót đồ ăn cùng chống đỡ. Nhưng là Giản Nặc có thể giúp rốt cuộc cũng hữu hạn, cho nên mới cho kia tiểu hài tử 2 khối bánh nén khô. Này bánh nén khô đều là phi thường đại cái loại này, này 2 khối chỉ sợ đủ tam khẩu nhà, ăn thượng 1 tuần. Cái kia tiểu nam hài trà sắt tay, co quắp bất an nhìn Giản Nặc, cuối cùng là cầm đi Giản Nặc đưa qua đi bánh quy. Cái kia tiểu nam hài muốn nói lại thôi, nhưng rốt cuộc là cái gì cũng chưa nói. Hiện tại chúng ta hẳn là đi nhà của ngươi nhìn xem đi. Hảo! Tới rồi địa phương, Giản Nặc có chút kinh ngạc, trước mắt cái này phòng ở rõ ràng không tính cũ nát, thoạt nhìn không giống như là cái gì nghèo khó gia đình có thể cái khởi. Chỉ là vì cái gì sau lại, nay tiểu nam hài biến thành hiện tại loại này bộ dáng. Đương nhiên loại này ý tưởng ở Giản Nặc trong đầu cũng chỉ là xuất hiện một cái chớp mắt mà thôi, rốt cuộc mặt thế lúc sau, tiền đều biến thành phê giấy, còn có cái gì không có khả năng đâu. Mặt thế trước có năng lực không đại biểu mặt thế sau có năng lực. 519 chương 519 Nam Hải mụ mụ chết. Ngươi như thế nào biết ta yêu cầu xem mặt sau? Ngươi liền ở chỗ này tìm phòng ở, khẳng định là bởi vì kia mặt đại nhân vật. Có cửa sổ đương nhiên sẽ là ngươi trước hết lựa chọn. Giản Nặc gật gật đầu, tuy rằng lời này nói có chút trước sau không đáp, nhưng là lại đều là chân lý như thế nào phá. Hiện tại tiểu hài tử thật là thực ghê gớm, lớn như vậy điểm tiểu hoa tử liền có như vậy nhạy bén quan sát năng lực. Thật sự là làm người cảm thấy thực đáng sợ. Vào đi. Giản Nặc gật gật đầu, đi theo kia tiểu nam hài mặt sau đi vào. Chúng ta là trụ phía tây, ngươi có thể ở mặt đông. Nơi đó có giường đệm. Tiểu Nam Hải chỉ mặt đông phòng. Giản Nặc mở cửa lúc sau, ở bên trong dạo qua một vòng, vừa lòng gật gật đầu. Còn tính không tồi. Giản Nặc chú ý tới, ở nàng nói những lời này lúc sau, bên cạnh Tiểu Nam Hải thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giản Nặc từ chính mình trong không gian lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt đồ vật. Nhạ, đây là tiền thuê nhà, ta nếu muốn ở chỗ này trụ càng dài thời gian nói, sẽ lại cho ngươi. Cảm ơn. Tiểu Nam Hải chỉ là do dự vài giây liền Giản Lược Nặc trong tay tiếp nhận bánh quy. Chúng ta chỉ là đôi bên cùng có lợi mà thôi, nói cái gì cảm ơn. Tiểu Nam Hải vừa định nói cái gì nữa, liền nghe được bên cạnh nhà ở truyền đến một trận dồn dập hò khan thanh. Tiểu Nam Hải nghe được hò khan thanh, không hề nghĩ ngợi đi tới bên cạnh nhà ở. Giản Nặc thấy Tiểu Nam Hải đã đi ra ngoài, ngồi ở trên giường bắt đầu nghỉ ngơi, vận hành chính mình dị năng. Chỉ là lần này Giản Nặc chú định không thể đủ an tâm tu luyện, bởi vì không bao lâu, bên cạnh phòng liền truyền đến một trận khóc tiếng la. Mắt thấy thanh âm càng lúc càng lớn, Giản Nặc rốt cuộc là mở mắt. Nhìn mục chất vắng cửa, Giản Nặc tưởng nàng đến tột cùng là giả chết, vẫn là không giả chết đâu. Chỉ là, Giản Nặc còn không có do dự đến 2 giây, nàng phòng môn liền bị người gõ vang. Tỷ tỷ, cầu xin ngươi cứu cứu ta mụ mụ. Giản Nặc còn có thể nói cái gì đâu. Nàng kỳ thật tưởng nói chính mình tuyệt đối không phải một cái người tốt, cũng tuyệt đối không phải một cái đồng tình tâm tràn lan, càng không phải một cái thánh mẫu, nhưng là những lời này ở đối mặt một cái tiểu hài tử tràn ngập khát vọng ánh mắt khi, liền cái gì đều cũng không nói ra được. Cuối cùng chỉ có thể đi theo cái này tiểu nam hài đi phía tây nhà ở. Nay tiểu nam hài gia đình bên trong cấu tạo là tương đối bình thường đồ vật phòng ở. Chờ giản nặc vào phòng, liền thiếu chút nữa bị bên trong trung thảo dược hương vị cấp hân ngất xỉu. Rất khó tưởng tượng ở như vậy địa phương cư nhiên còn sẽ có nhân sinh tồn. Tỷ tỷ, ngươi nhìn xem ta mụ mụ. Nàng, đầu tiên cùng ngươi nói tốt, ta trước kia làm tuy rằng cũng mang một cái y y tự, nhưng là cùng những cái đó cứu tử phù thương bác sĩ nhóm là có rất lớn khác nhau. Từ tục tiêu muốn nói ở đằng trước mới hảo. Nàng là giải phẫu thi thể, mà bác sĩ là làm mau biến thành thi thể người sống lại, tuy rằng đều mang theo một cái y y tự. Nhưng là này trong đó kém cũng không phải là một chút. Già nặc đi lên trước, nhìn nhìn nữ nhân kia, dùng chính mình ngón tay đặt ở kia nữ nhân cái mũi phía dưới thử một chút. Lột một chút mí mắt, phát hiện nữ nhân này vừa mới chết không lâu. Nhìn kia nữ nhân khuôn mặt. Già nặc trong lòng có một ít khác thường, chẳng qua loại này khác thường tới thật sự là quá ngắn ngủi, ở già nặc còn chưa phát hiện thời điểm liền đã biến mất không thấy. Ta mụ mụ nàng thế nào? Đã không có sinh khí. Tuy rằng giản nặc không ngừng một lần nhìn đến quá người chết, ở nàng thủ hạ bỏ mạng người cùng tang thi cũng không ở số ít, nhưng là giờ khắc này giản nặc vẫn là theo bản năng tạm dừng một chút. Ta mụ mụ sao có thể chết đâu, nàng vừa rồi còn cùng ta nói chuyện. Nàng thân thể bản thân liền suy yếu, trước kia hẳn là chịu quá phi thường nghiêm trọng thương. Không có được đến kịp thời trị liệu, bên trong nội tạng bản thân cũng đã hư hao. Nếu ta không đoán sai, ngươi nhặt được mụ mụ ngươi thời điểm. Nàng cũng đã là như thế này. 520 chương 520 quỷ dị cảm giác. Không, nàng nói qua, nàng muốn vẫn luôn bồi ta. Sao có thể? Không có khả năng. Lời nói đến cuối cùng đã là mang theo khóc gầm. Giàn nặc cảm thấy chính mình hẳn là đi ra ngoài. Một cái đối nàng tới nói căn bản là người xa lạ nữ nhân, căn bản thương tâm không đứng dậy. Giàn nặc chính mình về tới chính mình phòng, bắt đầu ở chính mình trong cơ thể vận chuyển dị năng. Yên lặng mà nỗ lực tu luyện chính mình đối dị năng nguyên tố thao tác. Trong lúc, kia phía tây phòng cửa mở rất nhiều lần. Già nặc tuy rằng cũng nghe tới rồi kia mặt động tĩnh, nghĩ nghĩ, vẫn là không có làm ra bất luận cái gì động tác. Chờ già nặc ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm liền thấy được trong sân nhiều một cái thổ bao. Phía trước là dùng đầu gỗ thẻ bài đứng lên mộ bia thượng siêu siêu vẹo vẹo có khắc mấy chữ. Đơn sơ mộ bia, lại là một cái nhi tử đối một cái mẫu thân tưởng niệm. Tuy rằng đứa con trai này cũng không phải thân sinh. Giàn nặc sở dĩ như vậy dám khẳng định cái này tiểu nam hải không phải nữ nhân này mẫu thân, rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều là bởi vì cái kia tiểu nam hải tuy rằng thương tâm. Nhưng là thương tâm trình độ hiển nhiên là không đủ trình độ một cái nhi tử ở đã chết mẫu thân khi cảm giác. Nói trắng ra là, hắn thương tâm, chẳng qua là ở thương tâm chính mình đã không có người bồi, là sợ hãi chính mình cô đơn cái loại này thương tâm. Làm đã sống không ít năm lão bánh quẩy, giả nặc tin tưởng chính mình là sẽ không nhìn lầm một cái tiểu hài tử mặt bộ biểu tình. Hùng chi nữ nhân kia vừa thấy chính là cái loại này sống trong nhung lụa. Hơn nữa vẫn là thời gian dài sống trong nhung lụa, tuy rằng cái này tiểu nam hài trong nhà cũng không tính kém, nhưng là hiển nhiên, không đạt được nữ nhân kia cái loại này trình độ. Mấu chốt nhất một chút là nữ nhân kia là chỉnh qua dung, hơn nữa chỉnh dung diện tích phi thường đại. Cơ hồ là toàn bộ trên mặt đều đã động quá đau. Dưới tình huống như thế, giả nặc sẽ hoài nghi nữ nhân kia thân phận đương nhiên là một kiện hết sức bình thường sự tình. Một thân phận không do nữ nhân. Giả nặc thu hồi tầm mắt, chuyển tới Lý An ông ngoại gia. Một đêm đi qua, Lý An vẫn là không có bất luận cái gì tung tích. Chẳng lẽ là bị khấu ở bên trong. Giả nặc liền tại đây phòng ở xuống dưới, một bên nỗ lực đề cao chính mình dị năng cấp bậc, một bên chờ Lý An ra tới. Ngày đó qua đi, Lý An giống như là nhân gian bốc hơi giống nhau, không có nửa điểm tung tích, thậm chí Lý An đều không có ra quá cái này đại môn. Nếu không phải giản nặc ngày đó là giành mạch thấy được Lý An là từ cái này đại môn đi vào, còn sẽ cho rằng Lý An là nhân gian bốc hơi. Ngẫm lại liền cảm thấy thực đáng sợ. Giản nặc ở bên ngoài một ngày chờ, mà bên trong cánh cửa lại là không hề phản ứng. Hô! Giản nặc mọc ra một hơi, trải qua thời gian dài như vậy. Nàng rốt cuộc là đem băng hệ dị năng tăng lên tới tứ cấp. Mở mắt ra, liền theo bản năng nhìn về phía cửa sổ, đây là giản nặc tại như vậy nhiều ngày dưỡng thành một loại thói quen. Rốt cuộc, hôm nay không hề như là mỗi ngày giống nhau, cái gì đều không có. Đã biến mất vài thiên Lý An rốt cuộc là một lần nữa xuất hiện ở giản nặc trước mắt. Ở xác định Lý An là một người thời điểm, giản nặc trực tiếp gọi tới chính mình hàng xóm. Ngươi đi giúp ta đem cái kia ca ca mang tiến vào, ta lại cho ngươi một bao bánh quy thế nào. Triệu Tề cũng chính là tiểu Nam Hải đang nghe giản nặc nói lúc sau, ứng một chút liền đi ra ngoài. Giản nặc nhìn Triệu Tề bóng dáng, thở dài. Đây là cái có đồ ăn có thể làm quỷ đẩy ma niên đại. Triệu Tề tốc độ thực mau, không lớn một lát sau, Lý An liền bị Triệu Tề tìm trở về. Lý An rất sớm liền nghĩ ra được tìm giản nặc, nhưng là ngại với hắn bà ngoại trước sau là không cho hắn ra tới. Lúc này mới cọ tới cọ lui vài thiên tài ra tới tìm giản nặc. 521 chương 521 bạn gái. Nếu ngươi lại không ra, ta chỉ sợ đều phải đi rồi. Ta cũng tưởng sớm một chút ra tới gặp ngươi. Nhưng là ta bà ngoại không cho. Nghe ngươi lời nói, ngươi bà ngoại đối với ngươi còn tính không tồi. Ta lớn lên rất giống ta mẫu thân, ta bà ngoại liền tính không xem khác, xem ở ta gương mặt này trên mặt, cũng là sẽ không khó xử ta. Giản Nặc nghe xong Lý An lời nói, gật gật đầu, xác thật rất có đạo lý. Vậy ngươi hôm nay như thế nào ra tới? Ta nói ta tới tìm ngươi, ta bà ngoại khiến cho ta ra tới. Giản Nặc nghe Lý An tràn đầy tao điểm nói cũng không có nói cái gì. Chỉ là kém như vậy mấy ngày thời gian, ngươi bà ngoại thái độ liền đã xảy ra lớn như vậy biến hóa. Ngươi vừa mới bắt đầu không phải là nói, ngươi bà ngoại không cho phép ngươi ra tới sao? Nghe được Giản Nặc nghi ngờ, Lý An hiếm thấy chần chờ một chút. Giản Nặc nhìn đến Lý An chần chờ, trong lòng càng thêm nghi hoặc, nếu là thật sự không có gì sự tình nói, Lý An chần chờ làm lén sợi. Rốt cuộc làm sao vậy? Lý An thập phần khó có thể mở miệng. Ngươi rốt cuộc muốn hay không nói a? Ma kỷ đến kết quả cuối cùng chính là giản nặc phát hỏa. Ta nói cho ta bà ngoại nói. Hảo đi, Lý An nói đến một nửa lại ngừng lại. Xem Lý An kia ấp a ấp đúng bộ dáng, giản nặc liền biết khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt. Sự thật cũng không có ra ngoài giản nặc đoán trước ở ngoài, xác thật không phải cái gì chuyện tốt. Nhanh lên nói a, ngươi như vậy ấp a ấp đúng, ta như thế nào sẽ biết đã xảy ra sự tình gì? Ta cùng ta bà ngoại nói ngươi là của ta bạn gái. Nói nói cuối cùng đã hoàn toàn không có thanh âm. Nhưng là giản nặc cùng Lý An hai người chi gian cách xa nhau bất quá là mấy mét khoảng cách, tự nhiên là sẽ không tồn tại nghe không được loại tình huống này. Sau đó ngươi bà ngoại liền đồng ý ngươi ra tới tìm ta đúng không? Không sai. Cho nên, ngươi hiện tại tới tìm ta, là bởi vì cái gì? Ta bà ngoại muốn gặp ngươi. Lấy ngươi bạn gái thân phận. Hẳn là. Vậy ngươi còn không bằng nói cho ngươi bà ngoại ta là ngươi bạn gái tỷ tỷ. Đúng vậy, lúc ấy ta như thế nào không nghĩ ra ngươi nói cái này thân phận. Bởi vì ngươi ngốc. Ngốc không ngốc cái gì đến là thứ yếu. Hiện tại sự tình đã bị Lý An làm thành như vậy, giản nặc nếu là muốn đi vào, đó chính là nhất định phải thừa nhận Lý An bạn gái cái này thân phận. Nói đi, ngươi có phải hay không đối ta có ý đồ gì? Giản nặc thu liễm trên mặt ý cười. Nghiêm trang đối với Lý An nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta đối ai có ý đồ cũng sẽ không đối với ngươi có ý đồ, ta thích chính là cái loại này ôn nhu, ngươi cá tính quá cường, ngươi lớn lên quá đẹp, ngươi quá lợi hại, cho nên ta khẳng định là sẽ không lựa chọn ngươi. Cũng không biết Lý An là đầu góc chịu vẫn là sao, liên tiếp, liệt kê vài cái giản nặc khuyết điểm. Nếu ngươi đối ta một chút ý đồ đều không có, ta đây cũng có yên tâm. Giản nặc nghe xong Lý An lời nói, thở dài một cái. Minh xác tỏ vẻ, nàng đối với Lý An các loại trướng mắt. Ân, yên tâm đi, ta sẽ không đối với ngươi có ý đồ gì. Lý An hướng giản nặc đánh bảo đảm. Chúng ta hiện tại liền đi thôi. Từ từ, ta còn có chuyện yêu cầu đi làm. Giản nặc thấy Lý An đề nghị lập tức liền phải rời đi nơi này, vội đối Lý An nói. Ngươi còn có chuyện gì? Chờ hạ. Ta đi rồi như thế nào cũng muốn cùng ta chủ nhà đánh một tiếng tiếp đón. Giản nặc đối Lý An nói. Hảo đi, ngươi đi đem, ta ở chỗ này chờ ngươi. Giản nặc đi tới phía tây phòng, không có gì bất ngờ xảy ra mà thấy được Triệu Tề nằm ở chính mình trên giường không biết nghĩ đến cái gì. 522 chương 522 cố nhân. Tiểu Thí Hải, đợi lát nữa ta muốn đi ra ngoài một chuyến, nhớ rõ cho ta để cửa. Ngươi còn sẽ trở về sao? Triệu Tề có chút kinh ngạc nhìn Giản Nặc. Triệu Tề cho rằng, Giản Nặc nếu rời đi nơi này, liền không khả năng lại đã trở lại. Đương nhiên, ta thanh toán thời gian lâu như vậy tiền thuê nhà, nếu là không được đủ nói, sao có thể rời đi? Hảo! Giản Nặc căn bản không có tính toán không trở lại, Lý An ở nơi đó trụ là Lý An sự tình, nàng đi chẳng qua là muốn nhìn một chút kia lão thái thái đối Lý An rốt cuộc là cái gì thái độ mà thôi. Mấy ngày nay bọn họ buổi tối ngủ thời điểm đều là giữ cửa làm cho kín mít, hơn nữa Triệu Tề cái này tiểu quỷ ngủ lại tương đối trầm, Giản Nặc thật đúng là lo lắng chờ chính mình trở về thời điểm, vào không được nhà ở. Người sẽ đã khuya. Hẳn là đi. Bất quá ta sẽ tận lực đuổi thời gian, sẽ không quá muộn mới trở về. Giản Nặc công đạo hảo, Lý An cùng đi thấy Lý An bà ngoại. Người đều là có ấn tượng đầu tiên, nói như thế nào đâu, Giản Nặc nhìn thấy Lý An cái này bà ngoại đệ nhất mặt liền cảm thấy người này chẳng ra gì. Sẽ không chẳng ra gì, mà là rất kém cỏi. Một người rốt cuộc có khó không ở chung, xem người này mặt cơ bản liền có thể nhìn ra cái đại khái tới. Mà Lý An cái này bà ngoại gương mặt hiển nhiên là có chút khắc nghiệt. Có lẽ không nên nói là một ít. Bất quá lại như thế nào tranh chua, Giản Nặc cũng sẽ không ngốc đến ở hiện tại nói ra, nói câu không dễ nghe, nàng hiện tại là người ở dưới mái hiên, huống chi người cũng không thế nào nàng. Hơn nữa cái này lão bà là Lý An bà ngoại. Đây là ngươi tìm cái kia bạn gái sao, vừa thấy liền chẳng ra gì, vẻ mặt hồ ly tinh. Lý Dĩnh nhìn Giản Nặc, đem Lý An kéo đến một bên, đối Lý An nói. Tuy rằng Lý Dĩnh đã không chế chính mình âm lượng, nhưng là Giản Nặc vẫn là nghe rành mạch. Kỳ thật, Giản Nặc rất muốn hỏi một câu, nàng rốt cuộc là từ đâu nhìn ra tới nàng chẳng ra gì. Giản Nặc tự nhận chính mình không có làm ra bất luận cái gì sai sự, bao gồm ở ngay từ đầu, cũng là nàng trước cùng người chào hỏi. Này Lao Thái Thái có phải hay không có bệnh a? Nàng nơi nào lớn lên như là hồ ly tinh? Bà ngoại! Ngươi nói cái gì đâu? Ta chẳng qua là giúp ngươi chấn cửa ải, ngươi nhìn xem ngươi mang về tới nữ nhân này, lớn lên đẹp như vậy, khẳng định không có gì hảo tâm mắt. Bà ngoại, cũng không phải sở hữu lớn lên đẹp nữ nhân đều không có gì hảo tâm tư. Ngươi không cần nói như vậy tiểu nặc. Ta mặc kệ ngươi muốn tìm cái dạng gì nữ nhân, nhưng là nữ nhân này là khẳng định không được. Ngươi nhanh đưa nàng cho ta lộng đi, đừng làm ta sinh khí. Lý Dĩnh chém đinh chặt sắt nói. Lý An vừa muốn nói gì? Giản Nặc nhìn kia mặt lẩm nhẩm hai người dành trước nói. Nếu nơi này không chào đón ta, ta cũng chỉ có thể rời đi. Bất quá xin khuyên Lâm phu nhân một câu. Đương lão, liền không cần lo cho như vậy nhiều, quả nhiều, là muốn bị người phiền. Nếu Lý Dĩnh không có sắc mặt tốt, Giản Nặc cũng không ngại trên lưng một cái không tôn trọng lão nhân thanh danh. Nói xong lời này, Giản Nặc liền trực tiếp đi ra ngoài. Chỉ là Giản Nặc mới vừa đi ra ngoài, vốn nhờ vì đi quá cấp. Đụng vào một người. Xin lỗi. Giản Nặc ngẩng đầu, xoa xoa chính mình chán, đối với phía trước người ta nói. Trước mặt người cùng Giản Nặc ngày đó nhìn đến Lý An nhị cứu có chút tương tự, chẳng qua người này hình dáng so Lý An nhị cứu muốn càng thêm kiên nghị một ít. Thoạt nhìn hẳn là cũng là Lý An cứu cứu. Người Lâm Tây Cương muốn nói gì, nhưng là ở nhìn đến Giản Nặc khuôn mặt lúc sau. Nửa câu sau lời nói tức khắc biến mất ở chính mình trong cổ họng. 523 chương 523 người có tương tự. Giống. Quá giống. Giản Nặc nói xin lỗi xong, thấy người kia cũng không có gì phản ứng, cũng không có lại chờ, trực tiếp đi ra ngoài. Chờ Lâm Tây lấy lại tinh thần thời điểm, Giản Nặc sớm đã biến mất ở tại chỗ. Lâm Tây nhìn Giản Nặc biến mất phương hướng, thật lâu vì đậu. Lâm Tây trở về thời điểm bất quá là giữa trưa. Chờ Lâm Tây vào nhà thời điểm, sắc trời đã đen xuống dưới. Mà vẫn luôn ở lo lắng Lâm Tây cùng Giản Nặc gặp phải Lý Dĩnh cũng rốt cuộc là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở Lý Dĩnh xem ra, Lâm Tây trở về như vậy vãn, là căn bản không có khả năng cùng Giản Nặc gặp được. Mặc cho Lý Dĩnh nghĩ như thế nào, cũng sẽ không nghĩ đến Lâm Tây cùng Giản Nặc ở bên ngoài đã thêm quá, mà Lâm Tây sở dĩ trở về như vậy vãn đều là bởi vì Giản Nặc. Lý An thấy Giản Nặc trốn đi thời điểm, liền muốn đuổi theo đi ra ngoài, kết quả lại trực tiếp bị hắn bà ngoại cấp ngăn lại. Lý Dĩnh lý do cũng thực đầy đủ, đó chính là thêm nàng trái tim khó chịu. Lý Dĩnh có bệnh tim chuyện này, Lý An tuyệt đối không phải lần đầu tiên biết, Lý An càng biết đến là hắn mâu thân cũng là di truyền loại này bệnh tim. Dưới tình huống như thế, Lý An căn bản không có biện pháp rời đi nơi này, chỉ có thể thủ tại chỗ này. Tuy rằng Lý An ở trong lòng không ngừng một lần hoài nghi quá hắn bà ngoại rốt cuộc là trang bệnh vẫn là thật bệnh. Nhưng là Lý Dĩnh kỹ thuật diễn thật sự là quá mức tinh vi. Hơn nữa Lý Dĩnh bên người còn có một cái có thể so với quân sư đoàn bảo mâu ở một bên bồi. Lý An điểm này đạo hạnh lại như thế nào sẽ là hắn bà ngoại đối thủ. Lý Dĩnh không chút nào cố sức liền đem Lý An chơi xoay quanh. Đương nhiên, Lý Dĩnh có thể đem Lý An lừa gạt xoay quanh tiền để là Lý Dĩnh đối Lý An cũng là thật sự hảo. Rốt cuộc đối một người là hư tình vẫn là giả ý, là thực có thể phân thanh. Đây cũng là Lý An vì cái gì dễ dàng như vậy đã bị Lý Dĩnh sở tả hữu chân thật nguyên nhân. Lý Dĩnh lại cùng Lý An nói một ít, Lý An mụ mụ tuổi trẻ khi sự tình. Liên càng làm cho Lý An đi bất động bước. Mẹ, vừa rồi nhà của chúng ta tới khách nhân. Lý Dĩnh nguyên bản đã buông tâm, bởi vì Lâm Tây những lời này một lần nữa nhắc lên. Không hề nghĩ ngợi phủ nhận. Đương nhiên không có, ngươi cũng không phải không biết nhà của chúng ta tình huống hiện tại. Giống nhau người căn bản là vào không được, nếu là tới tìm phụ thân ngươi, cũng không nên ở chỗ này mới là a. Có lẽ là bên ngoài thuê dị năng giả đi. Lý Dĩnh lời này nói cũng không có gì sai địa phương, Lâm gia bên ngoài dị năng giả, đổi mới phi thường lợi hại, bởi vì ngoại tại nhân tố tràn ngập không xác định, cho nên ở chỗ này tùy thời từ tân gương mặt xuất hiện cũng không phải cái gì đại sự. Ngươi nhìn thấy gì? Ta thấy được một nữ hải tử từ nhà chúng ta đi ra ngoài. Nào có cái gì nữ hải tử, ngươi nhìn lầm rồi đi, lại nói, vừa rồi thời điểm Lý An bạn gái đã từng đã tới, nhưng là đã sớm đi rồi, ngươi hiện tại mới trở về, căn bản không có khả năng gặp gỡ. Lý Dĩnh nói lời này trong đó cũng bao hàm một ít thử ý tứ. Nếu Lâm Tây thật sự thấy được giản nặc mặt, khẳng định sẽ không giống hiện tại như vậy bình tĩnh. Nhiều năm như vậy đi qua, mặc kệ Lý Dĩnh nguyện ý hay không thừa nhận, đều đến thừa nhận một chút, ngay lúc đó sự tình, nàng là thật sự làm sai, nàng sai đánh giá nữ nhân kia ở nhà mình nhi tử trong lòng lực ảnh hưởng, cũng sai đánh giá Lâm Tây thâm tình. Kia có thể là ta thật sự nhìn lầm rồi đi, ta mới từ phụ thân nơi đó trở về liền gặp mấy cái xa lưới tang thi. Ngươi không bị thương đi. Không. Lâm Tây lắc lắc đầu. Ta mệt mỏi, trước đi lên nghỉ ngơi trong chốc lát. Cơm chiều liền không cần kêu ta, giúp ta ở phòng bếp lưu một chút là được. 524 chương 524 trùng hợp. Lâm Tây vốn định nói, hắn không đói bụng, nhưng là nói đến một nửa, sợ bị chính mình mẫu thân phát giác cái gì, sửa lại khẩu. Lý Dĩnh ngồi ở trên sofa nhìn Lâm Tây đi tới, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lý An A, không phải bà ngoại nói ngươi, mà là hôm nay cái kia cô nương thật là không được A. Bà ngoại. Ngài chính là đại tân sinh người, tổng sẽ không tới cái gì môn đăng hộ đối kia một bộ đi. Không phải ta để ý môn hộ sự tình, mà là chuyện này thật sự là nói, Lý Dĩnh lại là thật mạnh thở dài một tiếng. Nếu ngươi khăng khăng phải biết rằng, vậy đi theo ta. Lý Dĩnh nguyên bản là tưởng trực tiếp đổng đánh nguyên ương, nhưng là sau lại nghĩ tới nhà mình chuyện của con, quyết định vẫn là huyền chuyển một chút. Lý An cũng rất tò mò. Đến tột cùng là cái gì mới có thể đủ không cho nàng cùng giản nặc ở bên nhau nguyên nhân. Lâm Tây trở về chính mình phòng lúc sau, trực tiếp từ trong ngăn kéo nhảy ra một chương ảnh chụp. Ảnh chụp chung, một cái sơ áo choàng phát nữ hài ăn mặc một thân màu xanh nhạt ô vương váy, cười chính ngọn. Nếu là gặp qua giản nặc người, khẳng định sẽ cho rằng giản nặc chính là này chương ảnh chụp thượng nữ nhân, nhưng là Lâm Tây biết người này không phải. Ngươi biết không? Hôm nay ta gặp một cái cùng người lớn lên rất giống người. Nàng thực tuổi trẻ. Cũng thật xinh đẹp, nếu không phải sau hai nàng biểu tình, ta đều đem ngươi trở thành nàng. Lâm Tây tay không tự giác vuốt ve ảnh chụp. Trên ảnh chụp bị người làm một tầng thật dày gọng kính. Xem ra tới, chủ nhân đối nàng quý trọng, tuy rằng gọng kính mảnh đất giáp danh đã bởi vì thời gian dài vuốt ve mà trở nên dỉ xét loang lổ. Nhưng là bên trong ảnh chụp vẫn cứ là hoàn hảo như lúc ban đầu. Tin tưởng nếu không phải bởi vì có bên ngoài kia ô dù, quanh năm suốt tháng, tin tưởng nơi này đồ vật cũng là phải bị người cấp hư hao. Giản nặc đi ra Lâm gia lúc sau, cũng không có trực tiếp trở lại chính mình trụ địa phương, mà là ở xê thị căn cứ lại đi rồi hai vòng, quan sát một chút địa hình. Chờ đem phụ cận địa hình không sai biệt lắm thiếu đều nhớ đến trong đầu thời điểm. Giản nặc mới tính toán trở về. Giản nặc vận khí thật sự là chẳng ra gì. Trở về thời điểm thế nhưng gặp Lâm Nam cùng Lưu Tuyết. Thẳng thắn tới giảng, Giản Nặc không sợ Lưu Tuyết, nhưng là Giản Nặc hiện tại hiển nhiên là không nghĩ nhìn thấy Lưu Tuyết, cánh tay dùng một chút lực, trực tiếp lật qua tường vây. Ngươi vừa rồi có hay không nghe được bên này có cái gì thanh âm? Bên kia, Giản Nặc ở rơi xuống đất thời điểm không cẩn thận dẫm tới rồi một khối mái ngói, bởi vậy mới phát ra tiếng vang. Kỳ thật Lâm Nam lời này hỏi cùng không hỏi khác biệt cũng không tính quá lớn. Lưu Tuyết đâu, kỳ thật cũng coi như là rất không tồi, rất có tiềm lực một dị năng giả, nhưng tương đối bất đắc dĩ chính là, Lưu Tuyết nàng cái kia chỉ số thông minh mỗi lần đều là không hướng chính địa phương đi dùng. Vừa rồi Giản Nặc phát ra âm thanh thời điểm, Lưu Tuyết quang nghĩ như thế nào lừa Lâm Nam, nơi nào có thể chú ý tới Giản Nặc bên kia động tĩnh đâu. Nơi nào có cái gì thanh âm, hay là cái gì a miêu a cẩu linh tinh lộng những cái đó mái ngói phát ra thanh âm. Nói nữa, liền tính là có người nào, cùng chúng ta lại có quan hệ gì. Ngươi nói đến là cũng rất có đạo lý, ở đây người đến người đi, không nhất định chính là hướng về phía chúng ta tới. Ta trước đưa ngươi trở về. Ta không nghĩ trở về. Như thế nào không nghĩ đi trở về? Lâm Nam cũng phi thường kiên nhẫn lại hỏi một bên. Ngươi không phải đã nói muốn cho ta thấy đến ngươi mẫu thân sao? Như thế nào lại đổi ý, chẳng lẽ ngươi là không muốn cùng ta ở bên nhau? Lưu Tuyết khẩn trương hề hề lôi kéo Lâm Nam góc áo. Biểu tình nhìn qua rất là đáng thương. 525 chương 525 không quen biết kẻ thù. Giắc. Giản Nặc trực tiếp đạp vỡ một khối mái ngói. Giản Nặc vừa định nghĩ cách đi ra ngoài, liền nhận thấy được chính mình phía sau bỗng nhiên xuất hiện một người. Giản Nặc không hề nghĩ ngợi trực tiếp dùng dị năng. Nàng chân tê mỏi bất ham, nếu là thật sự gặp cái gì người xấu, nàng căn bản không có biện pháp ở trong thời gian ngắn nhất làm ra nhanh nhất phản ứng, nếu như vậy, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Thà rằng sai sát 1000. Sự thật luôn là chứng minh Giản Nặc ý tưởng là đúng. Liên ở Giản Nặc băng tiễn sắp xuyên thấu phía sau người nọ trái tim khi. Ở người nọ trước người dần hiện ra một đạo bạch quang, đem Giản Nặc băng tiễn cách trở bên ngoài. Giản Nặc rất rõ ràng chính mình vừa rồi kia một chút rốt cuộc là dùng nhiều ít sức lực, cũng biết chính mình vừa rồi kia một chút chỉ có người nào mới có thể ngăn cản xuống dưới. Băng cùng băng va chạm, trực tiếp phát ra giòn vang. Giản Nặc thấy một kích không trúng, băng tiễn càng là nhiều một ít. Lưu Tuyết luôn là có thể sử dụng chính mình biểu tình làm chính mình lớn nhất trình độ ích lợi hóa. Tin tưởng giống nhau nam nhân đều rất khó cự tuyệt Lưu Tuyết loại này cố tình dụ hoặc. Mà Lâm Nam bản thân liền rất thích Lưu Tuyết, tự nhiên càng là kháng cự không được Lưu Tuyết loại vẻ mặt này. Không phải ta không nghĩ làm ngươi thấy ta cái kia mẫu thân, mà là nữ nhi của ta nàng. Ngươi yên tâm, ta về sau khẳng định sẽ làm ngươi đi vào, không dùng được bao lâu, ta liền sẽ cưới ngươi. Lâm Nam nhìn Lưu Tuyết, trên mặt biểu tình rất là buồn rầu, một bên là chính mình ái người, bên kia là chính mình nữ nhi, hắn cũng thực khó xử, huống chi chính mình mẫu thân lại thập phần trướng mắt Lưu Tuyết. Lâm Nam khó xử dừng ở Lưu Tuyết trong mắt, Lưu Tuyết nhu nhu dựa vào Lâm Nam trong lòng ngực, an ủi nói. Ta không nóng nảy, ngươi không cần như vậy, ta không nghĩ ngươi như vậy. Lâm Nam ôm Lưu Tuyết, trong lòng áy náy càng sâu. Ở Lâm Nam nhìn không tới địa phương. Lưu Tuyết khỏe miệng treo lên một mặt cười lạnh, thấm vào ruột gan, nếu như bị Lâm Nam thấy được ở trong lòng hắn vẫn luôn là nhu nhu nhược nhược Lưu Tuyết treo lên như vậy tươi cười, cũng không biết là làm gì cảm tưởng. Cũng may Lưu Tuyết thập phần sẽ che giấu, Lâm Nam một chốc một lát chỉ sợ là phát hiện không được Lưu Tuyết gương mặt thật, liền tính là phát hiện Lưu Tuyết gương mặt thật. Lưu Tuyết chỉ sợ cũng là có biện pháp trực tiếp qua loa lấy lệ quá khứ. Chờ Lưu Tuyết cùng Lâm Nam đã đi ra rất xa. Giản Nặc mới đứng dậy. Bởi vì vừa rồi kia hai người liền đứng ở bên ngoài, Giản Nặc căn bản không dám có quá lớn động tác, sợ làm kia bên ngoài hai người phát hiện đến tột cùng. Mà kia hai người lại ở chỗ này trì hoãn không ít thời gian, cuối cùng làm cho Giản Nặc ở đứng lên thời điểm, chân đều có chút nhũn ra. Giản Nặc nói rõ là muốn người này mệnh. Giản Nặc tin tưởng vừa rồi nếu không phải nàng phản ứng mau nói, lúc này bị muốn mệnh khẳng định là nàng. Lén lút xuất hiện ở một người phía sau, thấy thế nào đều không giống như là một cái người tốt. Có loại này ý tưởng Giản Nặc xuống tay lực độ càng thêm tàn nhẫn lên. Chỉ là Giản Nặc muốn nhanh lên giết người này cũng không phải một chốc có thể làm được sự tình. Bởi vì hai người chi gian dị năng cấp bậc cơ hồ là không sai biệt lắm thiếu. Mà Giản Nặc chân cẳng tuy rằng đã khôi phục bình thường, nhưng bởi vì vừa rồi nguyên nhân, hành động tóm lại là không có ngày thường như vậy nhanh nhẹn. Già Nặc rốt cuộc cũng ở ngay lúc này đem cái này đê tiện vô sỉ ở phía sau làm đánh lén tiểu nhân khuôn mặt xem rành mạch. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, liền tính Già Nặc thấy rõ ràng vẫn là không có gì tác dụng quá lớn, bởi vì Già Nặc căn bản không quen biết người nam nhân này. Già Nặc tuyệt đối không tin chính mình trí nhớ sẽ kém đến một cái cùng chính mình có thù oán, lại lần nữa xuất hiện ở chính mình trước mặt chính mình đều không quen biết tình huống. 526 chương 526 không quen biết kẻ thù. Kia người này đến tột cùng lại là vì cái gì mà cùng nàng không qua được. Đương nhiên, hiện tại không phải cự tiếp những cái đó thời điểm, hiện tại Giản Nặc yêu cầu nhọc lòng chỉ là như thế nào mới có thể đem người nam nhân này giết chết. Chờ giết lúc sau, lại tưởng đến tột cùng đến lúc đó cũng không muộn. Giản Nặc cùng người nọ đều là băng hệ dị năng, hơn nữa hai người kia cấp bậc cũng không sai biệt lắm thiếu. Thật đúng là rất khó phân ra thắng bại. Già Nặc cũng là càng ngày càng kinh hãi, người này chẳng những là dị năng cùng nàng không sai biệt lắm thiếu, ngay cả ngạnh công phu con đường cùng nàng cũng không sai biệt lắm. Thường thường Già Nặc ra chiêu thời điểm, người kia luôn là có thể đoán được Già Nặc con đường. Tuy rằng đôi khi đoán cũng không xem như rất đúng, nhưng là chỉ là một chút chuyện này cũng đủ làm Già Nặc hãi hùng khiếp vía. Lần đầu tiên gặp mặt, còn như vậy hiểu biết, còn đối nàng có thù oán. Hơn nữa nàng đối cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại loại tình huống này vô luận từ cái nào phương diện tới xem đều là đối nàng bất lợi. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi kẻ thù, muốn giết ngươi người. Già Nặc vừa định hỏi chuyện, liền nghe được truyền đến một trận tiếng bước chân, ngay sau đó mấy cái ăn mặc thống nhất ăn mặc người liền xuất hiện ở bọn họ hai cái không xa địa phương. Thành phố C căn cứ quy định, vô luận là dị năng giả vẫn là người thường. Đều là không cho phép ở bên trong căn cứ phát sinh tranh đấu, nếu thật sự là có thủ hoán, có thể đi bên ngoài giải quyết, nhưng là ở trong căn cứ mặt là tuyệt đối không cho phép, một khi bị bắt được, sẽ đã chịu phi thường nghiêm khắc trừng phạt. Ở tới thời điểm, Già Nặc liền đã từng nghiên cứu quá xê thị quy định, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, những người đó hẳn là chính là cái gọi là chấp pháp giả. Chuyện này không riêng gì Già Nặc biết, người kia hiển nhiên cũng là rành mạch. Liên tính là hắn lại nghĩ như thế nào giết Giản Nặc, cũng không có khả năng là ở hiện tại loại này thời điểm lại động thủ. Ta hôm nay trước buông tha ngươi, bất quá ngươi không cần cao hưng quá sớm, ta sớm hay muộn có một ngày sẽ giết chết ngươi. Nói xong câu đó, người kia trực tiếp hướng về cùng những người đó tương phản phương hướng chạy đi. Giản Nặc thấy những cái đó chấp pháp giả lập tức liền phải lại đây, cũng xoay người rời đi nơi này. Chuyện này thẳng đến Giản Nặc trở lại chính mình lâm thời cư trú phòng ở lúc sau, vẫn là không thể tiêu tan. Kỳ thật, Giản Nặc như vậy để ý chuyện này không phải bởi vì nàng nhiều một cái kẻ thù, Giản Nặc cho rằng chính mình kẻ thù khắp nơi, chết ở là không ngại thêm một cái, nàng buồn bực chỉ là không biết thù này ra rốt cuộc là cái gì thân phận, cũng không biết rốt cuộc là ở nơi nào kết thù. Vẫn là nói, nàng thật sự có đắc tội quá người ta, chẳng qua nàng cấp đã quên. Nếu là thật sự như vậy, Giản Nặc thật sự cảm thấy chính mình là hẳn là ăn nhiều một ít hoạch đào linh tinh bổ bổ đầu óc, cánh mạng du quan đại sự đều có thể quên. Xin hỏi, nàng còn có cái gì đồ vật là không thể quên, là không dám quên? Không thể hiểu được đã bị người sát, loại mùi vị này thật là rất khó dùng ngôn ngữ khái quát. Giản Nặc cảm thấy nàng hôm nay liền không nên ra cửa, bởi vì nàng phát hiện nàng thật sự là suy tới rồi cực điểm. Đầu tiên là bị một cái lao vu bà không thể hiểu được trào phúng một chút, sau là gặp Lưu Tuyết, này đó còn không tính, cuối cùng lại không biết từ nơi nào nhảy ra tới một cái không thể hiểu được kẻ thù, nói là muốn giết nàng. Hồi tưởng ngày này phát sinh sự tình, Già Nặc cũng thật sự chỉ có thể là ha ha đát. Người đã trở lại. Ân, đã trở lại. Bởi vì hôm nay phát sinh một loạt sự tình, làm cho Già Nặc tâm tình không tốt lắm. Liền nói chuyện thời điểm cũng là hể và hiệu xịu, hữu khí vô lực. Cái kia ca ca như thế nào không cùng ngươi cùng nhau trở về. Tấm tắc, thật đúng là chính là một cái thích bắt quái tiểu quỷ. 527 chương 527 tăng lên thực lực. Ngươi bị thương. Triệu Tề phi thường nhạy bén liền đã nhận ra Giản Nặc trên người khác thường. Trong không khí mùi máu tươi tuy rằng đạm, lại không phải không có. Không nghiêm trọng. Giản Nặc có chút kinh ngạc đứa nhỏ này nhạy bén quan sát năng lực, nhưng vẫn là thành thành thật thật trả lời Triệu Tề hỏi chuyện. Ta mẹ nơi đó còn có một ít dư lại dữ liệu, ngươi yêu cầu không cần dùng một chút. Triệu Tề nhỏ giọng đối Giản Nặc nói. Không cần, ta trên người không phải nhiều nghiêm trọng thương. Ta chính mình băng bó một chút là được. Vậy ngươi trước lộng đi, ta đi trở về. Giản Nặc gật gật đầu. Giản Nặc đi rồi không lâu, vừa rồi muốn giết Giản Nặc người lại xuất hiện ở tại chỗ. Tuy rằng biết Giản Nặc khẳng định là đã rời đi nơi này, nhưng là hắn vẫn là không cam lòng. Sớm muộn gì có một ngày, hắn nhất định phải cái kia tiện nhân đẹp. Giản Nặc đương nhiên sẽ không biết, ở nàng đi rồi lúc sau. Người nào đó giống như là kẻ điên giống nhau ở nơi đó giống to kêu to. Vừa rồi ở đánh nhau trong quá trình, Giản Nặc tuy rằng không có đã chịu cái gì quá lớn thương tổn, nhưng là thân thể thượng thương vẫn là không thể tránh được. Người bị thương. Triệu Tề Phi thường nhạy bén liền đã nhận ra Giản Nặc trên người khác thường. Trong không khí mùi máu tươi tuy rằng đạm, lại không phải không có. Không nghiêm trọng. Giản Nặc có chút kinh ngạc đứa nhỏ này nhạy bén quan sát năng lực, nhưng vẫn là thành thành thật thật trả lời Triệu Tề hỏi chuyện. Ta mẹ nơi đó còn có một ít dư lại dữ liệu, ngươi yêu cầu không cần dùng một chút. Triệu Tề nhỏ giọng đối Giản Nặc nói. Không cần, ta trên người không phải nhiều nghiêm trọng thương. Ta chính mình băng bó một chút là được. Vậy ngươi trước lộng đi, ta đi trở về. Giản Nặc gật gật đầu. Giản Nặc đi rồi không lâu, vừa rồi muốn giết Giản Nặc người lại xuất hiện ở tại chỗ. Tuy rằng biết Giản Nặc khẳng định là đã rời đi nơi này, nhưng là hắn vẫn là không cam lòng. Sớm muộn gì có một ngày, hắn nhất định phải cái kia tiện nhân đẹp. Giản Nặc đương nhiên sẽ không biết, ở nàng đi rồi lúc sau. Người nào đó giống như là kẻ điên giống nhau ở nơi đó giống to kêu to. Giản Nặc hiện tại yêu cầu chỉ là mau chóng tăng lên thực lực của chính mình. Giản Nặc hiện tại tuy rằng đã là tứ cấp dị năng cường giả, có thể nói, ở giống nhau thời điểm, không có người sẽ nề hà Giản Nặc, nhưng liền tính là như vậy, Giản Nặc cũng là không dám thiếu cảnh giác. Liên lấy chuyện vừa rồi tới nói, người kia hiển nhiên cũng là tứ cấp dị năng, hơn nữa vẫn là cùng nàng giống nhau băng hệ dị năng. Sau lại nếu không phải những cái đó chấp pháp giả tới rồi nói, Giản Nặc cùng người kia đến tuột cùng là ai lợi hại vẫn là một kiện cũng chưa biết sự tình. Mà người kia đối Giản Nặc địch ý tất càng là làm Giản Nặc kinh hãi, ở nàng hoàn toàn không biết dưới tình huống, nàng cũng đã nhiều một cái kẻ thù. Hơn nữa vẫn là một cái phi thường có năng lực kẻ thù. Có như vậy một người tùy thời tùy chỗ đều khả năng xuất hiện, Giản Nặc chính là tâm lại như thế nào đại, cũng là không có khả năng một chút băn khoăn đều không có. Giản Nặc hoàn toàn có lý do tin tưởng. Nàng vừa rồi mặc dù là có thể đem người nọ giết chết, trả giá đại giới khẳng định cũng sẽ không thiểu. Tuy rằng không biết người kia rốt cuộc là bởi vì cái gì mới cùng nàng kết thù, nhưng là Giản Nặc dám khẳng định một chút chính là, người kia là rất muốn giết nàng. Một cái năng lực cùng nàng không sai biệt lắm thiếu địch nhân liền giấu ở chỗ tối, chuyện này từ cái nào phương diện tới xem chỉ sợ đều làm Giản Nặc không thể yên lòng. Vì chính mình mạng nhỏ, Giản Nặc chỉ có thể nắm chặt thời gian tu luyện, sợ không biết khi nào lại từ cái nào góc nhảy ra tới cái gì kẻ thù. 528 chương 528 thực chiến. Đề cao thực lực của chính mình nhất hữu hiệu biện pháp chính là thực chiến. Thành phố C căn cứ bên trong cấu tạo kỳ thật cùng thành phố A căn cứ cũng là không sai biệt lắm. Bao gồm đủ loại bộ môn, cùng với kia cái gọi là tuyên bố nhiệm vụ địa phương, cũng là có. Chỉ là Giản Nặc hiển nhiên không muốn cùng bất luận kẻ nào tổ chức thành đoàn thể. Nếu cùng người khác cùng nhau, khẳng định sẽ ở nhất định trình độ thượng kéo nàng lui về phía sau, không phải Giản Nặc tự cho mình rất cao, mà là sự thật chính là như vậy, Giản Nặc cũng lười đến cùng người khác lá mặt lá trái. Nếu là cùng người khác cùng nhau đi ra ngoài làm nhiệm vụ nói, khẳng định sẽ có chuyện như vậy phát sinh, chi bằng liền nàng chính mình, nhẹ nhàng tự tại, cũng khá tốt. Lý Niệm muốn chết, Lưu Tuyết cũng muốn chết. Nếu Lưu Tuyết hiện tại liền ở xê thị, Giản Nặc đến là cũng không nóng nảy rời đi xê thị, rốt cuộc Lưu Tuyết liền ở chỗ này. Giản Nặc nghỉ ngơi cả đêm lúc sau, liền rời đi nơi này, đương nhiên rời đi thời điểm, Giản Nặc cũng chưa quên, giao cho Triệu Tề một phong thơ. Làm Triệu Tề chuyển giao cấp Lý An. Giản Nặc sẽ làm như vậy, rất lớn một nguyên nhân chính là bởi vì sợ Lý An trở về thời điểm tìm không thấy nàng. Nhưng là Giản Nặc không nghĩ tới chính là, nàng tuy rằng là như vậy suy nghĩ, nhưng Triệu Tề hiển nhiên không phải như vậy tưởng. Ở nghe được Giản Nặc cách nói lúc sau, Triệu Tề cũng không có đồng ý. Giản Nặc thực giật mình a, nàng cho rằng nàng cùng Triệu Tề hai người đều có thể tính thượng là bằng hữu, vì cái gì lộng nửa ngày. Hai người quan hệ chẳng lẽ liền như vậy điểm việc nhỏ đều làm không được sao? Ta cũng tưởng cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài, ta không nghĩ lưu lại nơi này. Triệu Tề nhìn Giản Nặc nói. Ngươi cùng ta cùng đi làm cái gì, ta là đi ra ngoài rèn luyện một chút chính mình. Ngươi lại là đi làm gì? Ta cũng tưởng cùng ngươi cùng đi đề cao thực lực của chính mình. Triệu Tề bình tĩnh nhìn Giản Nặc, trong ánh mắt tràn đầy kiên nghị. Tưởng biến cường đương nhiên là một chuyện tốt, nhưng là ngươi có biết hay không biến cường ý nghĩa cái gì? Biến cường ý nghĩa ngươi tùy thời đều có khả năng chết, huống chi ngươi hiện tại tuổi tác thật sự là quá tiểu, gặp được sự tình căn bản không có biện pháp bình tĩnh tự hỏi, đi ra ngoài cùng những cái đó biến dị đồ vật luyện tập biến cường như vậy phương thức hiển nhiên là không thích hợp ngươi. Ngươi hiện tại yêu cầu chỉ là cảm ứng dị năng, rèn luyện một chút ngươi thể năng, ta loại này biện pháp, ngươi cũng không thích hợp. Giản Nặc cơ hồ là không hề nghĩ ngợi nói. Muốn biến cường, cố nhiên là một chuyện tốt, nhưng là muốn biến tượng cũng phải nhìn xem chính mình rốt cuộc thích không thích hợp con đường này. Triệu Tê hiện tại mới lớn như vậy, nếu là đi ra ngoài ở trong thực chiến được đến tăng lên, như vậy kết quả cuối cùng chỉ có thể là một cái, biến thành tang thi, hoặc là biến thành tang thi đồ ăn. Giản Nặc không nghĩ cho chính mình tìm phiền thoái, cũng không nghĩ như là cái bảo mẫu dường như bảo hộ Triệu Tê. Tuy rằng xem cái này tiểu hài nhi rất đáng thương, nhưng này hiển nhiên không thể là Giản Nặc phải bảo vệ Triệu Tề lý do. Ta đã biết. Ngươi, phải có tự mình hiểu lấy, bao lớn tuổi tác có thể làm bao lớn sự tình. Ta biết ngươi hiện tại thập phần khát vọng biến cường, nhưng là ngươi phải biết rằng một đạo lý, nóng vội thì không thành công. Nóng vội thì không thành công sao? Thẳng đến Giản Nặc đi rồi thật lâu, Triệu Tề vẫn là ở nhắc mãi những lời này. Giản Nặc đi rồi không lâu lúc sau, Lý An liền thoát khỏi hắn bà ngoại, đi tới nơi này. Triệu Tề đem Giản Nặc lưu lại đồ vật giao cho Lý An. Lý An mở ra vừa thấy, sắc mặt rốt cuộc là trở nên đẹp một ít. Vừa rồi Lý An thấy Giản Nặc biến mất không thấy, còn tưởng rằng Giản Nặc là đi rồi. Có này phong thư lúc sau, Lý An yên tâm rất nhiều. Giản Nặc mới ra xê thị căn cứ thời điểm liền gặp một cái thập phần không tưởng được người. 529 chương 529 gặp mặt. Chuẩn xác tới nói là phi thường không tưởng được một người. Một cái Giản Nặc tuyệt đối là không nghĩ nhìn thấy người. Lưu Tuyết. Dựa theo Giản Nặc đối Lưu Tuyết tham sống sợ chết lý giải, lúc này Lưu Tuyết hẳn là ở địa phương nào hảo hảo tu dưỡng mới là, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Dựa theo Lưu Tuyết cái kia tính cách, sẽ chủ động ra tới, là nói dẫn sao. Lưu Tuyết nhìn thấy Giản Nặc cũng là cả kinh. Ở Lưu Tuyết trong mắt, Giản Nặc đã sớm hẳn là đã chết người, một cái nguyên bản hẳn là đi tìm chết người bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này, như thế nào có thể không cho Lưu Tuyết cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là Lưu Tuyết người này khác không lợi hại, ở che giấu chính mình cảm xúc phương diện này thượng có thể nói thượng là các loại hảo thủ. Ở bên cạnh Lâm Nam không có phát giác bất luận cái gì không đúng thời điểm, cũng đã thu liễm chính mình kinh ngạc thần sắc. Thay thập phần kinh hỉ bộ dáng. Kia bộ dáng giống như là gặp được hồi lâu chưa từng gặp qua thân nhân giống nhau, không biết thật đúng là cho rằng nàng cùng Giản Nặc chi gian quan hệ có bao nhiêu hảo đâu. Nay tính tượng là, gặp qua cùng Lưu Tuyết hai người ở tao ngộ kia bầy rắn lúc sau lần đầu tiên gặp mặt. Đã lâu không thấy, ta lúc ấy rời đi nơi đó lúc sau, còn cố ý trở về tìm các ngươi đâu, đáng tiếc, chỉ có thấy xe, cũng không có thể ở nơi đó phát hiện các ngươi thân ảnh, ta còn tưởng rằng, hiện giờ nhìn thấy ngươi hảo hảo, ta cũng coi như là yên tâm. Lưu Tuyết nói chính là tình thâm ý thiết. Giản Nặc trong lòng nôn mửa liên tục, lời này nàng thật đúng là dám nói. Giản Nặc dám dùng Lưu Tuyết mạng nhỏ người bảo đảm chứng. Lưu Tuyết lúc trước ở đi rồi lúc sau, liền không có nghĩ tới phải đi về tìm bọn họ. Mà sự thật cũng cùng Giản Nặc đoán trước không sai biệt lắm thiếu. Lưu Tuyết đi rồi lúc sau, xác thật là không có trở về đi tìm bọn họ. Rốt cuộc ở như vậy dưới tình huống. Lưu Tuyết như thế nào có thể lấy chính mình mạng nhỏ nói giỡn? Hai người đối với lẫn nhau gian lời nói đều tính thượng là trong lòng biết rõ ràng. Nhưng mặc kệ thế nào, Lưu Tuyết lời nói lời này xem như đem Giản Nặc cấp ghê tởm hỏng rồi. Giản Nặc không dễ chịu lắm, đương nhiên cũng sẽ không làm Lưu Tuyết hảo quá. Ngươi đi rồi lúc sau, ta liền vẫn luôn ở tìm ngươi, hiện tại xem ngươi bình yên vô sự, ta nhưng thật ra cũng yên tâm. Rốt cuộc ngươi lúc ấy còn có cái gì ở ta nơi này lưu trữ, nếu là ngươi vẫn luôn không xuất hiện, ta trên tay cầm ngươi đổ vật xem như chuyện gì. Giản Nặc cười tủm tỉm nói. Không sai, nàng chính là cố ý muốn ghê tởm Lưu Tuyết. Lưu Tuyết vừa mới bắt đầu còn không có phản ứng lại đây, giả nặc nói rốt cuộc là có ý tứ gì, thẳng đến sau lại giả nặc trên mặt treo ác ma tươi cười cùng ngày đó tươi cười trọng điệp ở bên nhau. Lưu Tuyết mới lập tức nghĩ tới giả nặc nói rốt cuộc là cái gì, nhớ tới chỉnh chuyện Lưu Tuyết đôi tay nắm chặt, đối giả nặc nộ mục nhìn nhau, hiển nhiên, kia chuyện cấp Lưu Tuyết trong lòng để lại rất lớn bóng ma. Vị cô nương này nếu là tưởng cùng nhau đi ra ngoài làm nhiệm vụ, không bằng cùng chúng ta cùng nhau thế nào, nói như vậy, chúng ta lẫn nhau dàn cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lâm Nam nhìn nhìn Lưu Tuyết lại nhìn nhìn giản nặc. Đối với giản nặc nói, Lâm Nam nói như vậy mục đích rất đơn giản. Giản nặc cùng Lưu Tuyết hai người vừa thấy chính là nhận thức, hơn nữa Lưu Tuyết cùng giản nặc vừa rồi nói kia đoạn lời nói, cho nên, Lâm Nam nói như vậy nhưng thật ra cũng không có gì không đúng địa phương. Lâm Nam nói như vậy cũng hoàn toàn là vì Lưu Tuyết hảo. Rốt cuộc Lưu Tuyết biểu hiện thực vui vẻ. Nhưng hai người kia quan hệ đến đế thế nào, chỉ sợ cũng chỉ có giản nặc cùng Lưu Tuyết rõ ràng. Nói rất có đạo lý, ta chính mình ở bên ngoài xác thật là không thế nào an toàn. 530 chương 530 quyết tuyệt. Lưu Tuyết nghe xong giản nặc nói nôn muốn chết, cố tình còn không thể nói thêm cái gì. Bởi vì nàng hiện tại là cùng giản nặc quan hệ thập phần muốn tốt tỉ muội. Giản nặc thưởng thức đủ rồi Lưu Tuyết có chút vặn vẹo khuôn mặt lúc sau, mới cự tuyệt Lâm Nam cách nói. Con người của ta thói quen độc lai độc vãng, vẫn là chính mình tương đối hảo chút. Nói, giản nặc cũng là không đợi Lâm Nam đáp lời, trực tiếp liền đi rồi. Cả người biểu hiện thập phần không có lễ phép. Là một cái thích chửi bới giản nặc người, Lưu Tuyết đương nhiên là sẽ không từ bỏ như vậy cơ hội tốt. Ta cái này hảo tỉ muội khác đều có thể. Cũng không biết cái này nói phong chính là phong, nói vũ chính là vũ tính tình khi nào có thể sửa lại. Này không khỏi có chút quá không hiểu lễ phép. Các ngươi hai cái là tỉ muội, khác biệt như thế nào lớn như vậy? Lưu Tuyết nghe xong Lâm Nam lời này, trong lòng tự nhiên là thập phần cao hứng, nhưng là Lưu Tuyết trong lòng lại như thế nào cao hứng, cũng chưa quên chính mình hẳn là ở Lâm Nam trước mặt che giấu chính mình chân thật cảm xúc. Nàng hẳn là cũng không phải cố ý. Chúng ta vẫn là chạy nhanh qua đi đi, miễn cho ở trời tối phía trước đuổi không trở lại. Vui đùa cái gì vậy, giản nặc mới sẽ không cùng các nàng cùng đi đâu, liền tính cái kia Lâm Nam đối nàng không có gì ý xấu cũng là không được, hắn không có, ai có thể bảo đảm Lưu Tuyết cũng không có. Huống chi hiện tại Lâm Nam đã bị Lưu Tuyết cấp mê đến không biết Nam Bắc, giản nặc thật sự là rất khó tin tưởng dưới tình huống như thế, Lâm Nam vẫn là có sức phán đoán. Vạn nhất, Lưu Tuyết muốn hại nàng. Mà Lâm Nam lại ở một bên hỗ trợ làm sao bây giờ, giản nặc lần này đi ra ngoài là muốn rèn luyện chính mình, đồng thời cũng muốn dùng chính mình tu luyện mới không dài thời gian dị năng đối địch. Nhiều một loại dị năng liền ý nghĩa nàng nhiều một loại bảo mệnh át chủ bài, chuyện như vậy, giản nặc là sẽ không làm bất luận kẻ nào biết đến, huống chi đó là một cái trời sinh liền cùng nàng là địch nhân Lưu Tuyết. Có được cách nghĩ như vậy giản nặc như thế nào cũng sẽ không cùng Lưu Tuyết đi đến cùng nhau. Trừ phi giản nặc đầu góc là chịu. Nếu muốn dùng chính mình mặt khác mấy thứ dị năng khắc chế địch nhân, giản nặc liền dứt khoát đem chính mình băng hệ dị năng đan điền phong thượng. Băng không ở đối mặt nguy hiểm thời điểm, giản nặc biết chính mình khẳng định vẫn là sẽ theo bản năng mà dùng băng hệ dị năng, như vậy kết quả tuyệt đối không phải giản nặc muốn nhìn đến. Giản nặc làm như vậy cũng là vì làm chính mình có thể ở trong nghịch cảnh đem kia dư lại vài loại dị năng được đến càng tốt phát huy. Giản nặc là tuyệt đối hy vọng thực lực của chính mình có thể nâng cao một bước, mà nàng băng hệ dị năng đã tới rồi tứ cấp, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có bất luận cái gì tiến triển, phải biết rằng dị năng là càng về sau mặt thăng cấp liền càng khó khăn. Dưới tình huống như thế, giản nặc muốn ở chính mình hệ khác dị năng thượng làm một ít văn chương cũng chính là nhất kiếm thực hảo lý giải sự tình. Cho nên, hiện tại giản nặc thân phận chẳng qua là một cái phổ thông thông nhất cấp dị năng giả. Mà ở dị năng thao tác thượng, giản nặc cũng đồng dạng rất là mới lạ. Duy nhất còn có giống nhau không tồi địa phương, chỉ sợ cũng là giản nặc thân thể nhanh nhẹn trình độ còn ở. Một cái một bậc dị năng giả. Liên dám tự mình một mình ra căn cứ, đi tìm tang thi luyện tập, này phân can đảm, tin tưởng cũng không có bao nhiêu người có thể làm được. Giản nặc cũng không phải tùy tiện liền ra tới chịu chết, ở ra xê thị căn cứ phía trước. Giản nặc cũng là đối này xê thị căn cứ địa hình làm một loạt ngư hoa. Này đó địa phương hiện tại giản nặc có thể đi. Này đó địa phương hiện tại giản nặc đi không được, nàng đều là hiểu rõ, nhìn như không có bất luận cái gì mục đích, không có bất luận cái gì trung điểm lộ tuyến. Trên thực tế ở Giản Nặc trong lòng sớm đã đem này lộ tuyến quy hoạch mười mấy biến không ngừng. 531 chương 531 thư chung người. Giản Nặc rất rõ ràng chính mình đi rốt cuộc là nơi nào, lại có bao nhiêu nguy hiểm, cùng với nàng có thể hay không ứng phó. Nếu đều ra tới, Giản Nặc cũng không phải không có bất luận cái gì mục đích, mà thế, không có người sẽ ghét bỏ vật tư quá nhiều. Giản Nặc cũng là giống nhau, cho nên lần này ra xê thị căn cứ, Giản Nặc không đơn thuần chỉ là vì rèn luyện chính mình, đồng dạng, Giản Nặc cũng là vì vật tư. Nếu là muốn tìm kiếm vật tư, như vậy Giản Nặc khẳng định chính là không thể ở xê thị căn cứ phụ cận. Bởi vì mà thế đã qua đi như vậy lớn lên thời gian. Mà xê thị căn cứ nhất định phải đi qua chi lộ lại là thành phố S, trong khoảng thời gian ngắn, Giản Nặc nhưng thật ra có chút khó khăn, liền tính là Giản Nặc cùng Lý An hai người thành công từ kia thành phố S đi ra, Giản Nặc vẫn cứ là không dám đối thành phố S thiếu cảnh giác. Nàng cùng Lý An lúc trước có thể từ thành phố S đi ra, ở Giản Nặc xem ra hoàn toàn chính là một cái kỳ tích, Giản Nặc cũng không dám lấy chính mình mạng nhỏ đi đánh cuộc đến tuột cùng còn có hay không tiếp theo kỳ tích đã xảy ra. Cho nên, thành phố S căn cứ Giản Nặc là đi không được. Nhưng xê thị dù sao cũng là có hạn chế, Giản Nặc cuối cùng cũng chỉ có thể làm hạ tìm một cái ly xê thị căn cứ khá xa huyện thành xuống tay. Thành phố C tuy rằng là cái đảo nhỏ, nhưng là địa phương cũng khá lớn, hơn nữa tố có bảo đảo chi xưng. Giản Nặc tưởng ở Nặc Đại xê thị tìm được không bị mặt khác dị năng giả cướp đoạt rất vật tư, chuyện này kỳ thật nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó. Giản Nặc trên tay lại cơ hồ là toàn thế giới bản đồ, tự nhiên cũng không sai quá này xê thị. Tuy rằng xê thị bản đồ địa hình ở không có phát sinh tận thế phía trước không thế nào hảo tìm, nhưng là đã biết sau lại xê thị sẽ biến thành tứ đại căn cứ Giản Nặc, lại như thế nào sẽ dễ như trở bàn tay từ bỏ chuyện này. Cuối cùng vẫn là bị Giản Nặc hoa giá cao tiền từ địa phương khác tìm được rồi bản đồ. Có này trương có thể nói thượng là phi thường kỹ càng tỉ mỉ bản đồ. Giản Nặc lại làm cái gì liền phương tiện nhiều. Thành phố C toàn bộ khu vực Giản Nặc có thể nói thượng là rõ ràng. Địa phương nào người nhiều, địa phương nào ít người. Giản Nặc quy hoạch hảo lộ tuyến của mình, đối với chính mình lúc trước hoa giá cao tiền mua này trương bản đồ còn lại là càng bội phục không phải người khác, mà là nàng chính mình. Ở lúc ấy cũng đã vì hôm nay làm chuẩn bị. Biết chính mình muốn đi đâu Giản Nặc đến là cũng không thế nào sốt ruột. Chậm rãi từ từ hướng mục đích của chính mình trên mặt đất đi. Dọc theo đường đi dùng chính mình mặt khác tam hệ dị năng sát sát tăng thi, luyện luyện tập. Liên tính thật sự là gặp cái gì khó lường sự tình, Giản Nặc cũng có thể hướng trong không gian một trốn. Rốt cuộc hiện tại không có người đi theo nàng, nghĩ tới chính mình còn có một cái lớn nhất dựa vào, Giản Nặc cũng không có gì hảo lo lắng. Thiếu đồng bạn, tuy rằng tương đối tịch mịch, nhưng là càng nhiều thời điểm, Giản Nặc vẫn là rất thích loại này tịch mịch. Giản Nặc vẫn luôn là một cái tương đối thích tính người. Nếu không phải mặt thế, Giản Nặc tưởng nàng khả năng lại quá mấy năm liền không làm pháp y chính mình đi khai một quán trà, mỗi ngày mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, cũng khá tốt. Nhưng đôi khi, vận mệnh chính là như vậy bất đắc dĩ. Mặt thế tới, Giản Nặc đã chết, cuối cùng đã biết chính mình chẳng qua là hư cấu nhân vật, thẳng thắn tới giảng, ở biết chuyện này trước tiên. Nếu nói Giản Nặc tâm không có bất luận cái gì dung chuyển căn bản là không có khả năng. Mặc cho ai, em đẹp sống vài thập niên, kết quả là có người nói cho ngươi. Ngươi này trước vài thập niên đều là hư vô một mảnh, ngươi chẳng qua là một cái bị nhân tạo ra tới đồ vật thôi. Lớn như vậy khác biệt đều là không tiếp thu được. 532 chương 532 người trung thư. Mặt thế tới, Giản Nặc đã chết. Cuối cùng đã biết chính mình chẳng qua là hư cấu nhân vật, thẳng thắn tới giảng, ở biết chuyện này trước tiên, nếu nói Giản Nặc tâm không có bất luận cái gì dung chuyển căn bản là không có khả năng. Mặc cho ai, em đẹp sống vài thập niên, kết quả là có người nói cho ngươi. Ngươi này trước vài thập niên đều là hư vô một mảnh, ngươi chẳng qua là một cái bị nhân tạo ra tới đồ vật thôi. Lớn như vậy khác biệt đều là không tiếp thu được. Giản Nặc cũng là giống nhau. Chẳng qua Giản Nặc người này xưa nay sẽ ngụy trang, cũng sẽ áp chế chính mình trong lòng ý tưởng, hơn nữa mà thế lúc sau, sự tình không ngừng, Giản Nặc cơ hồ là không có bất luận cái gì có thể thời gian nghỉ ngơi. Hiện tại, Giản Nặc rốt cuộc là rảnh rỗi, cũng có thời gian suy nghĩ những cái đó sự tình. Chỉ là mặc kệ Giản Nặc nghĩ như thế nào, chuyện này cuối cùng cũng chỉ có thể là cái không có kết quả kết quả. Không có gì người là tuyệt đối cường đại, chỉ có thể nói ngươi không có tìm được người này nhược điểm. Mà Giản Nặc nhược điểm đương nhiên chính là thư chung người chuyện này, cùng với nói chuyện này là Giản Nặc nhược điểm, chi bằng nói chuyện này là Giản Nặc tâm ma. Giản Nặc nghĩ không ra kết quả, đành phải cưỡng bách chính mình không hề suy nghĩ chuyện này. Bởi vì Giản Nặc phát hiện một cái rất nghiêm trọng sự tình. Đó chính là đương nàng tưởng chuyện này thời điểm, liền có chút mất khống chế hương vị, như là lâm vào một loại huyền diệu khó giải thích chân không mảnh đất. Nàng một chút cảm giác cùng tư duy đều không có, thật giống như nàng người này chưa bao giờ tồn tại giống nhau. Có rất nhiều lần, Giản Nặc đều thiếu chút nữa bởi vì chuyện này bị tang thi ăn luôn, có như vậy giao hấn, Giản Nặc cũng không dám nghĩ nữa chuyện này. Móc ra trong tay bản đồ, ở phát hiện chính mình cách này cuối cùng muốn đi địa phương không dư lại rất xa khoảng cách lúc sau thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mấy ngày nay, Giản Nặc đều là ở lên đường, buổi tối thời điểm liền nghỉ ngơi ở trong không gian, ban ngày thời điểm tiếp tục, tuy rằng cũng gặp không ít tang thi, nhưng là bởi vì Giản Nặc trên người có không gian cái này gian lận khi ở, đến là cũng không có gì sinh mệnh nguy hiểm. Mắt thấy, lập tức liền phải đến chính mình muốn đi địa phương, Giản Nặc quyết định hôm nay sớm một chút nghỉ ngơi. Nếu muốn nghỉ ngơi, Giản Nặc đương nhiên là muốn đi trong không gian, bên ngoài như vậy nguy hiểm, nói thật. Giản Nặc thật đúng là không hy vọng chính mình ở nghỉ ngơi thời điểm gặp được cái gì bất trắc. Duy nhất có thể tin chỉ có không gian. Tìm một cái tương đối hẻo lánh địa phương, Giản Nặc lắc mình vào không gian. Ở đi vào không gian lúc sau, trực tiếp đi tới bên dòng suối nhỏ, đem chính mình từ bên ngoài lộng tiến vào củi đốt giá thượng, lộng một ít gia vị, liền bắt đầu ăn lẩu. Trong không gian chẳng phân biệt ban ngày đêm tối. Thời gian dài như vậy đi đi rừng rừng, không ngừng kiến tạo. Giản Nặc cũng rốt cuộc là không cần ở kia lộ thiên trên giường nghỉ ngơi, chính mình ở kia bên dòng suối lộng một cái không tính quá lớn đầu gỗ phòng ở. Giản Nặc ngày thường chính là ở chỗ này nghỉ ngơi. Chỉ là hôm nay Giản Nặc cơ hồ là đi vào này trong phòng liền cảnh giác thượng. Giản Nặc phát hiện nơi này có người động quá dấu vết. Không hề nghi ngờ, Giản Nặc là tin tưởng cái này không gian, điểm này Giản Lược Nặc ở chỗ này không hề phòng bị thượng liền có thể nhìn ra một vài. Nhưng chính là như vậy một cái Giản Nặc tín nhiệm địa phương xuất hiện chuyện như vậy. Giản Nặc trong lòng lại nên là như thế nào khiếp sợ. Ở cái kia đồ vật không có lộ ra bất luận cái gì tung tích thời điểm, Giản Nặc cũng đã làm tốt toàn bộ chuẩn bị. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, Giản Nặc chuẩn bị cũng không có cái gì dùng. Bởi vì Giản Nặc như vậy lớn lên thời gian lăng là không có bắt được cái kia đồ vật nửa điểm bóng dáng. 533 chương 533 trong không gian đồ vật. Nếu không phải Giản Nặc ngũ cảm thập phần nhanh nhạy, Giản Nặc cũng còn tính tin tưởng chính mình nói, Giản Nặc thật đúng là có khả năng cho rằng này hết thảy đều là nàng chính mình xuất hiện ảo giác hiện tượng. Ai ở nơi đó lén lút, còn không mau ra tới, ta đã nhìn đến ngươi. Giản Nặc nhìn đến kia đồ vật sao, đương nhiên không thấy được, Giản Nặc sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn là vì đe dọa cái kia đồ vật từ kia không biết tên địa phương ra tới mà thôi. Giản Nặc nói xong câu đó lúc sau. Một phút đi qua, hai phút đi qua, ba phút cũng đi qua. Vẫn cứ là không có bất luận cái gì phản ứng. Liên ở Giản Nặc nghĩ cuối cùng tuyệt chiêu thời điểm, chỉ cảm thấy một cái tốc độ phi thường mau tiểu hắc ảnh hướng về nàng phương hướng đánh tới. Xuất phát từ thân thể bản năng, Giản Nặc không hề nghĩ ngợi ở không trung ngưng tụ ra một đạo thủy thuẫn chắn chính mình trước người. Liên ở Giản Nặc ngưng tụ ra này ngăn cản chụp ảnh chung cái chắn là lúc, kia hắc ảnh cũng rốt cuộc là tới rồi Giản Nặc trước người. Chỉ là bởi vì Giản Nặc trước người còn có một tầng phòng hộ cháo che đậy nguyên nhân, kia hắc ảnh ở đụng vào phòng hộ cháo thời điểm, một chút liền đánh vào kia băng thuẫn thượng, thẳng tắp từ băng thuẫn thượng trượt đi xuống. Hoa! Mẫu thân không đau ta! Không chờ Giản Nặc thấy rõ cái kia hắc ảnh rốt cuộc là thứ gì, liền nghe được đinh thai nhức góc tiếng khóc, thật là đinh thai nhức góc, này trong đó không có một chút nói ngoa địa phương. Giản Nặc mặt chậm rãi cứng đờ. Mẫu thân! Theo nàng biết, nơi này chỉ có nàng một người. Như vậy tưởng tượng, Giản Nặc cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. Nàng vẫn là một cái hoa cúc đại khuê nữ, đã bị người kêu mẫu thân, dám lại đáng tin cậy một chút sao. Hắn nói như vậy. Tô Mạc Ly biết không? Không đúng, hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm. Nàng hiện tại việc cấp bách là trước muốn nhìn trước mắt thứ này rốt cuộc là cái gì ngọn ý. Giả nặc như vậy nghĩ liền hướng về thanh âm nơi phát ra mà xem qua đi, này vừa thấy không quan trọng, giả nặc mở to hai mắt, trước mắt cái kia trắng non sạch sẽ, cục bột nếp rốt cuộc là thứ gì? Ô ô ô, ta mệnh hảo khổ, mẫu thân cũng không đau ta, luôn ra vừa ra tới mẫu thân đều không cần ôm ta một cái, còn muốn bắt cái kia phá đổ vật chống đỡ ta, hoa, ta mệnh hảo khổ. Giả nặc đầy đầu hát tuyến nhìn kia ăn mặc kiếm béo hoa hoa khóc vất vả. Giả nặc thậm chí có chút hoài nghi, lại làm hắn khóc trong chốc lát nói, có thể hay không trực tiếp khóc ngất xỉu đi. Chuyện như vậy thật đúng là chính là ngẫm lại liền cảm thấy phi thường đáng sợ. Giả nặc không phải không nghĩ vẫn duy trì cảnh giác trong lòng, mà là như vậy một cái thịt mùm mút nắm xuất hiện ở chính mình trước mặt, giả nặc chính là tưởng cảnh giác cũng cảnh giác không được. Ô ô, mẫu thân không cần ta. Tiểu thí hài qua lại khóc lóc, trực tiếp đem giả nặc khóc chính là đầu choáng váng nao trướng. Ngươi có thể hay không không khóc, khóc tới khóc đi chính là như vậy hai câu lời nói, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy nháo tâm sao? Giả nặc mặt bộ biểu tình rất là cuồng táo. Cả ngươi giống như tùy thời đều phải điên mất bộ dáng. Hoa, nương thế nhưng nói ta phiền nhân. Giả nặc cái này xem như có thể khẳng định trước mắt cái này tiểu quỷ trong miệng mẫu thân là kêu nàng, chẳng qua giả nặc cho rằng chính mình kiếp trước kiếp này thêm ở bên nhau cũng không có gì nhi tử. Trước mắt cái này tiểu hài tử chỉ có thể là nói dối. Huống chi này tiểu hài tử xuất hiện địa điểm không khỏi có chút quá mức đặc thù, ở chỗ này xuất hiện, thật sự là rất khó không cho giản nặc nghĩ nhiều. Cho tới nay, giản nặc đều này đây vì cái này không gian chỉ có chính mình mới có thể đủ tự do xuất nhập, nhưng là trước mắt này tiểu hài tử xuất hiện, hiển nhiên là điên đảo giản nặc dị vãng nhật chi. 534 chương 534 không có ác ý. Cho tới nay, giả nặc đều này đây vì cái này không gian chỉ có chính mình mới có thể đủ tự do xuất nhập, nhưng là trước mắt này tiểu hài tử xuất hiện, hiển nhiên là điên đảo giả nặc dị vãng nhật chi. Nguyên lai cái này trong không gian không chỉ là nàng một người có thể xuất nhập tự do, nguyên lai những người khác cũng là có thể ở cái này trong không gian xuất nhập tự do. Nghĩ đến đây, giả nặc cảm thấy chính mình cả người đều phải không hảo. Người khác cũng có thể tiến vào. Như vậy có phải hay không đã nói lên cái này không gian cũng không phải tuyệt đối an toàn. Đắm chìm tại đây loại tư duy trung giản nặc căn bản không có bất luận cái gì thời gian đi quản nào đó khóc nước mũi một phen nước mắt một phen tiểu thí hài. Tuy rằng nói giản nặc đối với cái này bỗng nhiên xuất hiện tiểu thí hài biểu hiện thực khiếp sợ, nhưng là kỳ quái chính là giản nặc đối với cái này tiểu hài tử thế nhưng sinh không dậy nổi một chút địch ý. Thật giống như nàng nguyên bản nên nhận thức cái này tiểu hài tử giống nhau. Trước kia giản nặc tự nhiên là không tin cái gì nhân quả, nhưng là như bây giờ sự tình lại là không chấp nhận được giản nặc không tin. Kia nàng rốt cuộc cùng trước mắt cái này tiểu hài tử có cái gì nhân quả đâu. Giản nặc thực nghi hoặc. Chẳng lẽ thật sự như là trước mắt cái này tiểu hài tử nói như vậy, nàng là hắn mẫu thân. Phi phi phi, nàng tưởng cái gì đâu, nàng sao có thể có một cái lớn như vậy nhi tử. Chuyện này vô luận từ phương diện kia tới xem đều không thế nào khoa học đi. Ta cũng không phải là ngươi mẫu thân. Hoa, mẫu thân không cần ta, cha a, nàng không cần ta. Mỗ hoa hoa vừa nghe giản nặc nói, tức khắc liền không làm. Lấy so vừa rồi còn muốn đại thanh âm, lại lần nữa đổi mới giản nặc đối với khóc cái này nhận chi trình độ. Giản nặc ở một bên nghe chính là màn thầu hát tuyến, này rốt cuộc là có ý tứ gì, kêu xong rồi cha kêu nương. Ngươi có thể hay không an tĩnh trong chốc lát. Ngươi nếu là lại khóc ta đi ra ngoài. Ngươi liền nhìn không tới ta. Mỗ béo hoa hoa nghe xong giản nặc lời nói, đối với chính mình tiếng khóc tới một cái khẩn cấp phanh lại. Chẳng qua bởi vì phanh lại thời điểm quá mức nhanh chóng, làm cho hơi thở quay vòng không tới, thiếu chút nữa trực tiếp nghẹn qua đi. Cuối cùng vẫn là giản nặc thấy được kêu béo hoa hoa sắc mặt giúp đỡ thuận thuận khí. Mỗ tiểu thí hài, một bên mặt nước mắt, một bên ở chính mình đáy lòng cười trộm. Trên người xuyên màu đỏ áo đông làm mỗi tiểu hài tử giống như là từ tranh Tết ra tới hoa hoa giống nhau. Trắng trẻo mập mạp, rất là nhận người thích. Người rốt cuộc là thứ gì? Giả nặc thấy rốt cuộc không hề khóc. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thế giới rốt cuộc là khôi phục can tĩnh. Mỗi hoa hoa nghe xong giả nặc lời nói, bĩu môi. Ta là con của ngươi, không phải thứ gì. Ta nếu là tin tưởng ngươi lời nói, chẳng phải là có vẻ ta có chút quá xuẩn sao. Ta khuyên ngươi vẫn là đem sự thật nói ra miễn cho chúng ta đều khó làm. Ta nói chính là sự thật ta, ngươi không tin ta. Mỗ hoa hoa tiếp tục bĩu môi, một bộ tùy thời đều phải khóc ra tới bộ dáng. Giàn nặc thật sự là bị tạp âm cấp làm cho có chút sợ, không hề nghĩ ngợi nói. Hảo, ngươi nói đều là sự thật, vậy ngươi hiện tại có thể nói cho ta ngươi rốt cuộc là từ đâu ra tới đi. Ta vẫn luôn ở A, chỉ là bởi vì ta năng lượng quá thấp, cho nên ta ra không được, ta hiện tại rốt cuộc có thể ra tới. Ngươi nói, ngươi vẫn luôn đều tồn tại. Không sai, ta vẫn luôn đều tồn tại. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta chính là con của ngươi A. Ta là nói ngươi tại đây trong không gian thời điểm đều là ở nơi nào ngốc. Ta không biết, ta mới vừa có thể ra tới, ta trước kia thời điểm chỉ có ý thức mà thôi. Nghe xong giản nặc lời nói, mỗi hoa hoa nắm chặt chính mình góc áo. 535 chương 535 không gian. Trước kia ngươi chỉ có ý thức. Kia nói cách khác ngươi cái gì đều có thể cảm giác được lạc. Nghĩ đến đây, giản nặc liền cảm thấy chính mình cả người đều không tốt, không phải giản nặc tâm tư quá nhiều, mà là giản nặc không thể không nghĩ, phải biết rằng nàng trước kia là đương này trong không gian chỉ có chính mình một người. Cũng bởi vì như vậy, giản nặc ở trong không gian thời điểm thường thường không chỗ nào cố kỵ. Là, ta còn giúp nương quản lý động vật đâu. Mỗ tiểu thí hài hiển nhiên không có thể minh bạch giản nặc lo lắng rốt cuộc là cái gì. Thấy giản nặc như vậy hỏi hắn, không hề nghĩ ngợi trả lời đến. Ta nói không phải ý tứ này ngươi minh bạch sao. Ta tưởng nói chính là, ta trước kia tiến vào thời điểm ngươi đều biết không? Biết, nhưng là ta nhìn không tới mẫu thân đang làm cái gì. Nói xong lời cuối cùng, mỗ tiểu thí hài thanh âm rõ ràng suy sút đi xuống. Ngươi là nói ngươi nhìn không tới ta đang ở làm cái gì? Không sai, ta nhìn không tới ngươi đang làm cái gì, ta mỗi lần chỉ có thể cảm ứng được ngươi tiến vào. Nghe đến đó, giản nặc cuối cùng là không có như vậy lo lắng, tuy rằng cái này tiểu hoa nhi không thế nào đại, nhưng là vẫn là cảm thấy thực phá cảm thấy thẹn a. Nếu cái gì cũng không biết đó chính là tốt nhất. Mẫu thân hỏi cái này làm cái gì? Cái gì cũng không có gì. Giản nặc nghe xong lời này, không hề nghĩ ngợi trả lời đến, chỉ là chờ giản nặc trả lời sau khi xong, rốt cuộc là tìm được rồi không thích hợp nhi địa phương. Vì cái gì cái này tiểu thí hải vẫn là quản nàng kêu mẫu thân. Ngươi có thể hay không mặc kệ ta kêu mẫu thân. Buồn cô nương còn không có gả chồng, đã bị ngươi kêu mẫu thân. Mẫu thân không phải đều có. Câu nói kế tiếp còn không có nói xong, cũng đã là tự động biến mất ở mỗi tiểu thí hài bên miệng, kỳ thật hắn vẫn là tưởng tiếp tục nói tiếp, bất đắc dĩ chính là, giản nặc mặt bộ biểu tình thật sự là quá dọa người, làm nàng căn bản không dám đem chuyện này tiếp tục nói tiếp. Ô ô ô, ngươi không nghĩ muốn ta. Hào đi, làm một cái hài tử, bị ủy khuất thần mã đầu tuyển chính là gào khóc. Mặc kệ biện pháp này ở người khác nơi đó có hay không dùng. Dù sao ở giản nặc nơi này là hữu dụng, đối với giản nặc hữu dụng nguyên nhân cũng tương đối đơn giản thô bạo trực tiếp, giản nặc bị này tiếng khóc làm cho đầu óc phát trướng. Căn bản không có biện pháp bình tĩnh lại. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đối với nào đó còn ở gào khóc người ta nói. Hảo, hảo, ngươi đừng khóc, ngươi nói cái gì chính là cái gì hảo. Nói xong câu đó, giản nặc đống nhiên cảm thấy chính mình tâm hảo mệt. Thật đắc, thật sự. Giản nặc nói thực khẳng định. Hiện tại ngươi hẳn là cùng ta nói ngươi lai lịch đi. Ta chính là nơi này a. Nơi nào? Giản nặc trong lòng tuy rằng đã có một cái suy đoán, nhưng là cái kia suy đoán không khỏi có chút quá mức không thể tưởng tượng. Đây cũng là vì cái gì giản nặc không có đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra chân chính nguyên nhân. Ta chính là cái này không gian a, nơi này đều là ta đều là nơi này. Hào đi, thẳng đến giờ khắc này. Giản nặc mới xem như dám khẳng định nguyên lai nàng vừa rồi đoán đều là thật sự. Không gian là ngươi, vì cái gì ta trước kia không có nhìn thấy quá ngươi? Giản nặc ninh mày hỏi. Đó là bởi vì. Giản nặc cho rằng chính mình vấn đề này sẽ thực mau phải đến đáp án, nhưng là làm giản nặc không nghĩ tới chính là, cái này đáp án liền cái này không gian bản thân đều không thể tưởng được. Vậy ngươi tên gọi là gì? Ta kêu Huyền Minh. Huyền Minh, Huyền Minh, giản nặc trong miệng nhắc mãi này hai cái có chút xa lạ lại có chút quen thuộc tên. Giản nặc có thể khẳng định chính mình ở bất luận cái gì địa phương đều không có nghe qua tên này. 536 chương 536 không gian có linh. Xa lạ chính là, giản nặc có thể khẳng định chính mình trước kia tuyệt đối chưa từng nghe qua này hai cái tên, quen thuộc chính là, tên này cho nàng khi từng quen biết cảm giác. Thật giống như tên này nàng đã nghe qua không biết bao nhiêu lần giống nhau. Chúng ta hai cái chẳng lẽ trước kia nhận thức? Chúng ta hai cái là mẫu tử, như thế nào có thể không quen biết? Huyền Minh kỳ quái nhìn Giản Nặc, phảng phất Giản Nặc hỏi chính là cái gì không dám tin tưởng nói giống nhau. Hảo đi, Giản Nặc nghe xong Huyền Minh lời này cũng coi như là minh bạch, nàng từ Huyền Minh trong miệng là sẽ không hỏi ra bất luận cái gì hữu dụng sự tình. Nếu, thứ gì đều hỏi không ra tới, Giản Nặc cũng liền không tính toán hỏi lại, nên biết đến thời điểm, nàng tự nhiên sẽ biết, không nên biết đến thời điểm, nàng chính là muốn biết cũng là biết không. Như vậy tưởng tượng, Giản Nặc trở nên bình tĩnh rất nhiều. Cũng không hề tính toán truy vấn cái này không thể hiểu được nhi tử rốt cuộc là cái dạng gì lai lịch, bởi vì Giản Nặc biết, liền tính là nàng hỏi một vạn biến, chỉ sợ cũng vẫn là sẽ không có bất luận cái gì tiến triển. Ngươi có thể đi ra ngoài sao? Đương nhiên có thể, chỉ cần mẫu thân ôm ta liền có thể đi ra ngoài lạc. Huyền Minh cười tủm tỉm nhìn Giản Nặc, trên mặt biểu tình nhưng vui vẻ. Ngươi vẫn là không cần cười, cười rộ lên quái dùng mình. Giản Nặc thấy được Huyền Minh trên mặt treo gương mặt tươi cười. Không hề nghĩ ngợi nói. Huyền Minh bản thân lớn lên chính là thập phần đáng yêu. Chỉ là trên mặt thịt tương đối nhiều, như vậy cười, trực tiếp không có đôi mắt, đều nói đôi mắt là nhân loại câu thông tâm linh cửa sổ cũng chưa, người này thoạt nhìn có thể không cảm thấy quái sao. Huyền Minh nghe xong Giản Nặc lời nói, bĩu môi ba. Mẫu thân không thích ta. Ta không có không thích ngươi. Ta chỉ là Giản Nặc nói không được nữa, chỉ là cái gì? Chỉ là cảm thấy hắn vừa rồi cười rất khó xem mà thôi, đương nhiên lời này, Giản Nặc là tuyệt đối không dám nói ra. Ai biết Huyền Minh có thể hay không cho rằng chính mình là ở ghét bỏ hắn, tiếp theo khóc. Giản Nặc thật sự là chịu không nổi như vậy tiếng khóc, vì chính mình lỗ thai không hề tao hương, Giản Nặc đành phải nuốt xuống chính mình lập tức liền phải nói ra nói. Ta là tưởng nói ngươi buổi tối ăn sao? Giản Nặc đông cứng chuyển biến đề tài. Huyền Minh trên mặt lộ ra phi thường mê hoặc biểu tình, ăn sao, cùng vừa rồi kia chuyện có quan hệ gì? Tuy rằng đối Giản Nặc những lời này rất là không hiểu, nhưng là Huyền Minh là ai à? Huyền Minh hắn là một cái đối Giản Nặc mù quáng sùng bái, vô luận Giản Nặc nói chính là tốt, hư, đối, sai, ở Huyền Minh trong lòng kia đều là chính xác. Nói sang chuyện khác đông cứng gì đó, căn bản là không chuyện này. Không có. Trước kia ta không thể ăn cái gì, hôm nay mới có thể ăn cái gì, nhưng là ta sẽ không làm, cũng không ai cho ta làm. Nói tới đây, Huyền Minh nhịn không được bi từ tâm tới, cái miệng nhỏ một trường, hiển nhiên là có lại khóc ra tới tư thế. Giản Nặc bị Huyền Minh bộ dáng cấp dọa tới rồi. Không chờ Huyền Minh đưa ra cái gì chủ động yêu cầu, chính mình liền trước đối Huyền Minh nói. Ta đây liền đi cho ngươi làm. Cảm ơn mẫu thân. Mỗ Hoa Hoa lập tức thu hồi khóc tang mặt, giơ lên một cái mỉm cười ngọt ngào mặt. Giản Nặc tay cứng đờ một chút, vì cái gì liền ở vừa rồi thời điểm, nàng cảm thấy chính mình phi thường nhớ nhà bạo đâu. Chẳng lẽ là nói nàng trong lòng kỳ thật có rất nhiều tiềm tàng bạo lực ước số, đơn giản là vừa rồi Huyền Minh nói mà kích phát rồi chính mình trong lòng bản năng. Còn có loại này quỷ dị bị lừa cảm giác được đế là vì cái gì? Huyền Minh ở chính mình trong lòng so một cái đại đại thắng lợi thủ thế. 537 chương 537 đói bụng. Chẳng qua chờ Giản Nặc xoay người thời điểm, lại là hoàn toàn thu liễm chính mình thần sắc, ở rất lớn trình độ thượng biểu hiện chính mình đối với Giản Nặc trong tay đồ vật cái loại này khát vọng. Chờ Giản Nặc đem đồ vật nấu hảo cấp Huyền Minh ăn thời điểm, rốt cuộc là đã biết không đúng chỗ nào nhi, cảm tình tiểu tử này vừa rồi đều là đang lừa nàng đâu. Tuy rằng đã biết Huyền Minh chơi tiểu tâm tư, nhưng là Giản Nặc đối với cái này đột nhiên xuất hiện nhi tử thật sự là nhấc không nổi cái gì tức giận ý niệm. Mẫu thân làm gì đó ăn ngon thật. Mỗ tiểu thí hài đối với Giản Nặc lộ ra một cái vô địch đáng yêu gương mặt tươi cười. Giản Nặc bị này mỉm cười rết là phiến giáp không lưu. Trong lòng cuối cùng một chút bất mãn cũng đều biến mất không thấy. Giản Nặc cô độc sao? Đương nhiên cô độc. Bởi vì trọng sinh thật lớn bí mật cùng không gian duyên cớ, Giản Nặc cơ hồ có thể nói là không có lúc nào là không ở phòng bị bất luận kẻ nào. Liên tính ở Tô Mạc Ly trước mặt, Giản Nặc cũng là sẽ vì chính mình theo bản năng giữ lại vài phần. Rất kỳ quái, cố tình Giản Nặc đối với trước mắt cái này tự xưng là không gian vật nhỏ sinh không ra một chút phòng bị trong lòng. Thật giống như toàn thế giới đều sẽ phản bội nàng, mà trước mặt cái này vật nhỏ vẫn như cũ sẽ không phản bội nàng giống nhau. Giả nặc từ trước đến nay là tin tưởng chính mình trực giác, giả nặc nhìn từng ngụm ăn cơm huyền minh, trong lòng có một loại tương lai nhật tử sẽ không bình tĩnh cảm giác. Bất quá như vậy cũng hảo, phải biết rằng, nàng ghét nhất chính là một tầng bất biến sinh hoạt cùng bình tĩnh. Mẫu thân, chúng ta hiện tại muốn đi ra ngoài sao? Huyền Minh ăn ngấu nghiến ăn giản nặc làm cơm, ăn ngon thật, đã lâu không ăn qua mẫu thân làm cơm đâu. Nghĩ đến đây, Huyền Minh thân mình cứng đờ một chút, gì? Hắn vì cái gì muốn nói đã lâu không có ăn qua mẫu thân làm cơm, chẳng lẽ nói hắn trước kia thời điểm ăn qua mẫu thân làm cơm sao? Không nghĩ ra được, Huyền Minh đơn giản không hề suy nghĩ những cái đó không có bất luận cái gì kết quả sự tình. Tiếp tục ăn cơm. Sở hữu đầu bếp đang xem người khác đối chính mình làm đồ ăn ăn ngấu nghiến thời điểm, đều là phi thường hạnh phúc, giả nặc cái này không xem như đầu bếp người xem người khác như vậy cổ động nàng làm đồ ăn đương nhiên cũng là phi thường hạnh phúc. Mẫu thân làm đồ ăn thật sự ăn rất ngon. Ân, ăn ngon ngươi liền tiếp tục ăn đi. Bất quá ngươi có thể hay không không cần kêu ta mẫu thân, ngươi như vậy sẽ làm ta có một loại xuyên qua cảm giác. Huyền Minh nghe xong giản nặc lời nói. Nguyên bản còn xem như hưng phấn khuôn mặt nhỏ tức khắc suy sụp xuống dưới. Đừng khóc. Giả nặc xem như bị Huyền Minh cấp lộng sợ. Ở Huyền Minh mới vừa khen suy sụp mặt thời điểm, cũng đã bắt đầu làm một loạt thi thố. Huyền Minh chớp chớp mắt, nhìn giả nặc. Đổi cái xưng hô đi, chỉ cần không phải mẫu thân liền hảo. Ta đây có thể quản ngươi kêu mỏ mì sao? Giả nặc thân mình run lên. Sau một lúc lâu phi thường bất đắc dĩ nói. Ngươi vẫn là kêu ta mẫu thân đi. Giản nặc phát hiện so với mẫu thân tới, mọ mị này hai chữ tựa hồ càng làm cho nàng khó có thể tiếp thu. Ngạch, nói như thế nào đâu, phi thường thẹn thùng cảm giác. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ. Câu nói kế tiếp còn chưa nói xong, liền đã biến mất ở giản nặc trong miệng. Bởi vì giản nặc không biết hẳn là như thế nào đem nàng tưởng lời nói ra. Cuối cùng dứt khoát không nói. Mẫu thân muốn nói cái gì? Huyền Minh nghi hoặc hỏi. Không có gì. Giả nặc ý tứ nói rõ là không nghĩ tiếp tục đi xuống nói. Huyền Minh cũng không phải ngốc, cũng không hề hỏi. Mà là chi kỷ giúp đỡ giả nặc rời đi đề tài. Kia mẫu thân, chúng ta khi nào mới có thể đi ra ngoài đâu? Hiện tại bên ngoài là buổi tối thời điểm rất nguy hiểm. 538 chương 538 đi ra ngoài. Giả nặc xách theo hành lý qua an kiểm khẩu liền thấy được đã sớm chờ ở nơi này Trương Thụ. Lưu tại phía sau ba người sôi nổi bất đắc dĩ cười khổ. Giống như thật sự sinh khí lạc. Phi cơ tới rồi ca thị, giả nặc dẫn theo chính mình số lượng không nhiều lắm hành lý liền xuống máy bay, trong lúc không có xem qua kia ba người liếc mắt một cái. Có lẽ là thật sự khí tới rồi giả nặc, sau lại toàn bộ hành trình chung không còn có cùng bọn họ ba người nói một lời. Ngoa tào. Mục Tử Dương ta cùng ngươi cái gì thù cái gì oán. Giả nặc đoạt lấy chính mình máy tính bảng. Mở ra hồ sơ vừa thấy bên trong giống tuyết, không riêng gì kia bộ, nàng rất nhiều chữ hàng cũng bị xóa cái sạch sẽ. Giả nặc run run rẩy rẩy chỉ vào ba người nói, các ngươi, khinh người quá đáng. Trương cây nhỏ liền chưa bao giờ quản ta. Chỉ tiếc không có người để ý tới giả nặc lên án. Mà la bàn nhìn đã bị xóa hồ sơ, vừa lòng buông ra giả nặc. Giản nặc nhìn chính mình cực cực khổ khổ tìm thư liền như vậy bị xóa, thiếu chút nữa nôn ra một ngụm lao huyết. Bất quá loại đồ vật này nhiều xem thật sự là không tốt, vì ngươi về sau tư tưởng khỏe mạnh, ta xem vẫn là xóa hảo. Nói Mục Tử Dương liền ấn xuống cắt bỏ kiện. Giản nặc thấy Mục Tử Dương cũng nói ra, một bộ ta chính là nhìn, các ngươi có thể lấy ta làm sao bây giờ tư thế bày ra tới. Lời này vừa nói ra, nguyên bản liền mặt đen la bàn cùng Mục Tử Dương mặt càng thêm đen vài phần, cùng mực nước có liều mạng. Nhìn mặt đen Vương Tử Kiều cùng la bàn nói, không nghĩ tới, các ngươi hai cái còn có một chân A. Trong giọng nói chậm rãi kinh ngạc, phảng phất nhìn thấy gì đến không được sự tình. Mục Tử Dương cũng không có chú ý tới giản nặc đã nhận ra hắn, giờ phút này hắn lực chú ý tất cả đều đặt ở cầm máy tính bảng thượng. Trong lúc nhất thời không cấm cũng có chút buồn cười. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là đã sớm biết. Trong lúc nhất thời giản nặc trong lòng nói không rõ đến tột cùng là cái gì cảm thụ. Vẫn luôn tìm người thế nhưng liền ở chính mình trước mặt. Họ Mục, Têu Tử Dương. Tựa hồ trong trí nhớ cũng có như vậy cái tiểu nhân đâu. Tuy rằng ở chung thời gian thực đoạn, nhưng là kia đoạn ký ức tuyệt đối là giản nặc ấn tượng sâu nhất. Tử Dương, nơi đó mặt cái gì đều không có, ngươi nhanh lên trả lại cho ta đi. Đang ở dãy rùa giản nặc nghe được Vương Tử Kiều trong miệng Tử Dương. Tức khắc bất động. Như vậy nghĩ, thuận tay liền đem Vương Tử Kiều trong tay máy tính bảng đoạt lại đây. Vương Tử Kiều cũng không có nghĩ đến Mục Tử Dương thật sự sẽ làm như vậy, cho nên căn bản không có phòng bị. Mục Tử Dương vốn dĩ liền thập phần tò mò đến tột cùng là thứ gì có thể làm Vương Tử Kiều cùng La Bàn sắc mặt đều trở nên như vậy khó coi, hơn nữa nhìn kỹ cái loại này sinh khí chung còn có xấu hổ. Thấy Vương Tử Kiều hạ quyết tâm nhất định phải xóa bộ dáng, giả nặc biến đem chú ý đánh tới vẫn luôn không có hé răng Mục Tử Dương trên người. Không cần a, đây chính là ta tìm vài thiên. Cái kia ai, Mục gia, nhanh lên giúp ta đem máy tính cướp về. Sự thành lúc sau ta thỉnh ngươi ăn cơm. Ta đem hắn xóa, về sau đừng nhìn loại này lung tung rối loạn đồ vật, ngươi còn nhỏ, đối với ngươi ảnh hưởng không tốt. Vương Tử Kiều một bên toàn nói không ngừng dãy rủa giả nặc, một bên động thủ muốn xóa rớt máy tính bảng đồ vật. Giả nặc ở la bàn trong lòng ngực không ngừng mà dãy rủa, nghe Vương Tử Kiều hỏi như vậy liền biết Vương Tử Kiều cũng thấy được trong máy tính nội dung. Tâm tức khắc lộn bột một tiếng. Ngươi xem đều là thứ gì a? Giản tiểu nặc Vương Tử Kiều hắc mặt, nghiến răng nói. Tiến phòng. Mục Tử Dương liền bị bãi ở ngăn tủ thượng một cái bình nhỏ cấp hút lấy tầm mắt. Giản nặc phòng không lớn không nhỏ. Cùng giống nhau nữ hải tử phòng bất đồng, giản nặc phòng trừ bỏ trên cửa dán mấy cái phấn hồng trang trí phẩm ở ngoài, trong phòng có thể nói là toàn bộ sắc màu lạnh. Ngồi ở trên sofa la bàn cùng Vương Tử Kiều nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng đi vào. Nói bọn họ trước kia tuy rằng đã tới rất nhiều lần, nhưng là còn một lần không có từng vào giản nặc phòng đâu. Mục Tử Dương đẩy ra giản nặc phòng, liền đi vào, không hề có trộm tiến nữ hài tử khuê phòng cảm thấy thẹn cảm. Chỉ cần Trương Thụ là bình thường, như vậy phòng này liền không khả năng là Trương Thụ. 539 chương 539 lợi hại nhi tử. Nghĩ nghĩ, giản nặc thế nhưng không tự giác lộ ra mê chi mỉm cười. Có cái cường đại nhi tử thân mã, kỳ thật cũng là một kiện không tồi sự tình. Không thể trách nàng quá càng rỡ, mà là nhi tử quá cấp lực. Giản nặc cảm thấy chính mình toàn thân tràn ngập sức lực, như là tùy thời đều có thể lao ra đi cùng người làm một trận bộ dáng. Có ta, mẫu thân về sau liền sẽ không sợ bị người xấu khi dễ. Huyền Minh cười tủm tỉm nhìn giản nặc. Trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng kiên nghị. Giản nặc gật gật đầu. Ta đây liền sẽ chờ ngươi đến bảo hộ ta. Huyền Minh cười tủm tỉm không nói gì. Trong không gian cơ hồ là nhiệt độ ổn định, ngủ đến nửa đêm, giản nặc liền cảm giác được chính mình trong lòng ngực lăn tới đây một cái thịt mun mút vật nhỏ. Giản nặc cũng không có đem trong lòng ngực vật nhỏ đẩy ra đi, ngược lại là trực tiếp đem mộ hoa hoa trở thành ôm gối. Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại thời điểm, Huyền Minh thiếu chút nữa bị giản nặc cấp ôm tắt thở, chẳng qua vẫn như cũ là cảm giác được thực hạnh phúc là được. Ở chính mình mẫu thân trong lòng ngực tỉnh lại gì đó. Quả nhiên là một kiện phi thường hạnh phúc sự tình. Mỗi tiểu hài tử cười vẻ mặt nhộn nhạo, đem chính mình nặng đầu tân chôn ở giản nặc trong lòng ngực, tiếp tục giả bộ ngủ.